Lão nhân kia nhi cổ quái nhìn nàng một cái, loại sự tình này chỉ sợ còn không phải do nữ nhân ra tới nhúng tay. Hương Lê trên mặt tươi cười hung hăng cứng đờ, hợp lại là ghét bỏ nàng một giới nữ lưu không xứng cùng hắn nói chuyện. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống vài phần, tùy ý ngồi xuống, nhà ta tướng công có chính sự nhi ở xử lý, chỉ sợ không có gì công phu thấy vị tiên sinh này. Lão nhân kia nhi hung hăng nghẹn một chút, nàng lời này ý tứ là, nàng tướng công còn khinh thường hắn. Ngươi có biết hay không ta là ai? Hương Lê chậm gì gì nói, dưỡng đức thư viện phu tử, ngài vừa vào cửa đều nói. Vậy ngươi thế nhưng còn dám như thế chậm trễ? Lão nhân kia nhi khí chết khiếp, dưỡng đức thư viện là Thanh Sơn trấn có uy tín danh dự thư viện, hắn làm bên kia phu tử, tự nhiên cũng là Thanh Sơn trấn thể diện người, đức cao vọng trọng lao phu tử, ai thấy hắn khó lường cung cung kính kính đến một tiếng hảo. Lại cứ tới rồi nữ nhân này trước mặt, nàng thế nhưng dùng như thế không để bụng ngựa khí nói nàng tướng công không công phu thấy hắn. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đọc lại nhiều thư, liền ít nhất tôn trọng cũng đều không hiểu, loại người này cũng không cần thiết hảo sinh chiêu đãi, hắn đều không tôn trọng nàng, nàng lại sao có thể đi nhiệt mặt dán nhân ra lãnh ông. Thiên sinh xác định không lời gì để nói sao. Nếu là không lời nói, vậy trước tiễn khách Hương Lê không chút khách khí nói. Lão nhân kia nhi âm thầm trừng mắt nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, trong lòng tựa hồ làm một chút dãy rủa, nhưng là nghĩ đến hôm nay tiến đến chính sự nhi, rốt cuộc vẫn là đem hỏa khí cấp nhịn xuống. Nếu tới, ta liền vẫn là nói thẳng đi, chúng ta dưỡng đức thư viện luôn luôn chân ái hiện tại, cho nên hôm nay tiến đến, là cô ý muốn cấp quý phủ tiểu công tử một cái cơ hội, làm hắn liền đọc chúng ta dưỡng đức thư viện kim phu tử sờ sờ dâu, trong giọng nói rất là cao ngạo. Tựa hồ làm tiểu trúc đi bọn họ chỗ đó đọc sách, thật là cho tiểu trúc thiên đại mặt mũi giống nhau. Hương Lê nhẹ khấu chén trà tay dừng một chút, nhẹ giọng cười, nguyên lai là vì chuyện này a. Kim phu tử dơ dơ lên đầu, chúng ta dưỡng đức thư viện là Thanh Sơn trấn tiếng tăm lừng lây học đường, bao nhiêu người tê phá đầu đều không nhất định tiến tới, hiện giờ có thể cho hắn một cái cơ hội, cũng coi như là thiên đại phúc khí. Hương Lê nghe Kim phu tử lời này, trong lòng liền không thể hiểu được tới khí, nếu không có là tiểu trúc 6 tuổi liền cao trung đồng sinh đứng đầu bảng tin tức truyền khắp Thanh Sơn trấn, cái này lão đầu nhi sao có thể tới nhà bọn họ. Nói cái gì cho bọn hắn ra cơ hội, nói trắng ra là còn không phải xem chuẩn tiểu trúc thiên tư hơn người, đào tới rồi nhà mình thư viện, về sau thi đậu càng tốt công danh, kia nhưng chính là đem bọn họ thư viện thanh danh cấp mang lên đi. 395 chương 395 ta tức phụ nhi đưa ra. Hiện tại lại còn một bộ bố thí giả tư thái, nhau giống như nàng còn phải mang ơn đội nghĩa cảm ơn hắn dường như, thật đương nàng ngốc ca. Hùng chi chỉ cần xem cái này phu tử đức hạnh, nàng cũng không thể làm tiểu trúc đi loại địa phương kia đi học, về sau đọc một bụng thư lại đi theo loại này phu tử học kiêu căng ngạo mạn, phẩm hạnh bại hoại, nàng còn như làm tiểu trúc đương cả đời anh nông dân. Đối với hai tử, nàng luôn luôn đem cá nhân phẩm hạnh tu dưỡng xem so đọc sách càng quan trọng. Đa tạ vị tiên sinh này hảo ý, nhà của chúng ta tiểu trúc trèo cao không nổi như vậy học đường, hắn hiện giờ liền ở thôn học đi học, cùng trong thôn bọn nhỏ quan hệ cũng hảo, liền không cần cố ý chuyển trường. Hương Lê đạm thanh nói, kia kim phu tử kinh cầm đều phải rớt, cái này không đầu góc thôn cô nói cái gì. Nàng muốn cho nàng nhi tử ở một cái không chấp mắt thôn học tiếp tục đọc sách, ngược lại cự tuyệt bọn họ dưỡng đức thư viện. Này thôn phụ đầu góc là nước vào sao. Kim phu tử nhìn Hương Lê ánh mắt tức khắc càng thêm khinh thường, chuyện này vẫn là cùng các ngươi đương gia nhân nói một tiếng đi, nữ nhân ra cái gì cũng đều không hiểu, ngày sau chậm trễ hải tử chỉ sợ cả đời cũng chỉ có tại đây phá sơn thôn ngốc mệnh. Nhà ta chính là ta tức phụ nhi đương gia, nàng nói hải tử liền ở thôn học đọc sách, vậy ở thôn học đọc, ta liền không lưu vị tiên sinh này, đi thong thả không tiễn. Quách Hàn không biết khi nào xoài bước vào được, thanh âm thanh lãnh. Đạm nhiên thần sắc lại là dấu không được xa cách. Kim phu tử nghe thanh âm này cả người liền mạc danh một cái run run, quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái thân hình cao dài nam nhân đi vào tới, rõ ràng quần áo đơn giản, lại tựa hồ mang theo một cổ cường thế quý khí giống nhau, làm người không rời được mắt. Kim phu tử sửng sốt một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, dư vị một phen Quách Hàn lời này, hơi kém không sợ ngây người đi. Này một nhà hai vợ chồng đầu góc là thực sự có bệnh vẫn là sao? Quách Trúc Thiên Tư thông minh, nếu là mai một, thực sự đáng tiếc ca. Các ngươi làm phụ mẫu liền như thế nào làm lơ hải tử tiền đồ sao? Kim phu tử hỏa khí đều đi theo lên đây. Quách Hàn nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh hoàn toàn, chúng ta chỉ sợ cũng là bởi vì quá mức coi trọng hài tử tiền đồ, cho nên mới tuyệt đối không đi dưỡng Đức thư viện, đi theo đức cao vọng trọng phẩm hạnh đoan chính phu tử, cũng là cực kỳ quan trọng. Kim phu tử hung hăng nghẹn một chút, Quách Hàn lời này ý tứ, là nói hắn phẩm hạnh không hợp. Kim phu tử khí dâu đều nết lên tới, ngươi. Hương Lê lạnh lùng nói, Kim phu tử vẫn là phóng tôn trọng chút đi, nhà ta hải tử chính là ở ngươi trong miệng cái này không chấp mắt thôn học đọc thư thi đậu đồng sinh đứng đầu bảng. Các ngươi thư viện thật sự như vậy năng lực các ngươi sao không chính mình ra một cái đâu. Kim phu tử mặt đều nghẹn đỏ, 6 tuổi trung đồng sinh đã là kỳ tích, vẫn là đứng đầu bảng. Chuyện này đừng nói Thanh Sơn Trấn, chính là toàn bộ đại chu triều đều không có quá tiền lệ. Hán thượng chỗ nào chỉnh như vậy cái thần đồng đi. Kim phu tử tự nhiên không muốn thừa nhận đây là bởi vì hậu thiên giáo dục thật tốt, ngược lại một mặt cảm thấy tiểu trúc hoàn toàn là cá nhân thiên tư quá cao, ngày sau chiêu đến chính mình muôn hạ, về sau tiền đồ, chẳng những dưỡng đức thư viện đến mặt dài, hắn cũng đến đi theo nước lên thì thuyền lên. Cái gọi là tốt nhất thư viện, lại liền chúng ta một cái nho nhỏ thôn học học sinh đều so bất quá, xem ra kim phu tử cũng không có gì nhưng khoe khoang. Hương Lề không chút khách khí nói. Ngươi này vô tri phụ nhân biết cái gì? Quách Hàn ánh mắt chợt lạnh lùng, dừng ở kim phu tử trên người cùng băng đao tử chọc dường như, kim phu tử dọa liên tục lui về phía sau vài bước. Quách Hàn lại chỉ là lạnh lùng nói, người tới, tiễn khách. Hiển nhiên là hoàn toàn không cho hắn lưu chút nào mặt mũi. Kim phu tử khí chết khiếp, nguyên bản còn tính toán tới diêu võ dương oai thảo cái thần đồng, ai ngờ thế nhưng bị người trở thành chó rơi xuống nước dường như đuổi ra đi. Các ngươi chờ coi. Kim phu tử tức muốn hộp máu vung tay háo, lúc này mới căm giận xoay người lao ra đi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, thật không thể gặp loại này đọc chút thư liền đem chính mình đương thần tiên sống người, tự cao tự đại, kiêu ngạo tự phụ, tiểu trúc nếu là thật theo như vậy phu tử mới là xui xẻo. Không cần cùng loại người này nhiều so đo cái gì, lần sau lại đến, trực tiếp hoanh đi ra ngoài chính là. Quách Hàn đạm thanh nói, Kim phu tử bị hoanh đi ra ngoài. Khí đỏ mặt tiến thai, một đường đều hoàn toàn không màng người đọc sách thể diện dáng vẻ, ngược lại bắt đầu chửi ầm lên, không biết tốt xấu đồ vật, thế nhưng như thế làm lơ ta, hảo, chờ coi, ta liền nhìn xem nhà các ngươi tiểu tử ngày sau bị đạp hư thành cái dạng gì nhi. Xe ngựa đi ngang qua Đại Sơn thôn thôn học Sùng Minh học đường, hoàn toàn không giống tầm thường thôn học giống nhau đơn sơ keo kiệt, ngược lại gạch đỏ lục ngói, trang hoàng cùng cái này keo kiệt thôn trang nhỏ không hợp nhau. Nho nhỏ học đường, chuyên gia lanh lảnh đọc sách thanh, nhưng thật ra thật đúng là giống cái bộ dáng. Kim phu tử trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, này nho nhỏ thâm sơn cùng cốc, thật đúng là có thể tu ra tốt như vậy học đường. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe được kia trong viện tựa hồ chuyên gia nữ hải tử đọc sách thanh. Kim phu tử mặt nháy mắt liền đen, lắc lắc đầu, quả nhiên chính là cái vui lùa chỗ, nữ nhân gia đều đi theo ở bên trong đọc sách, kia cùng phong lưu nơi có cái gì khác nhau. Cứ như vậy hoàn cảnh, kia hải tử tái hảo thiên phú cũng sớm hay muộn đến hủy hoại đi. Kim phu tử trong lòng thậm chí đã bắt đầu ác độc nguyền rủa nổi lên tiểu trúc tiền đồ, tốt nhất hắn từ đây chưa gượng dậy nổi, làm hắn kia vô chi cha mẹ hối đến ruột đều thanh đi. Chỉ là kim phu tử chỉ sợ không thể tưởng được chính là, cái này nguyền rủa còn không có tới kịp ứng nghiệm, thực mau liền tới rồi càng sốt ruột chuyện này. Vương Thanh Thu ngày này sáng sớm, liền cùng một đám tham dự thi hương các thí sinh ở quan phủ mục thông báo nơi đó chờ, trời còn chưa sáng, hắn liền vào thành, liền cơm sáng cũng ăn không vô một ngụm, liền ở trong đám người tễ, lớn hơn nữa ra hỏa nhi cùng nhau chờ hết bảng. Bỗng nhiên nghe được một thanh âm vang lên lượng là thành, nguyên bản liền tê tê nhôn nháo đám người nháy mắt tạc nồi dường như sao động lên. Muốn hết bảng, muốn hết bảng. Trong đám người hô lên, quan sai nhóm quát chói thai một tiếng, đều nhường đường. Nhường đường. Đám người vội vàng tự động tránh ra một cái lộ tới, sợ chắn quan gia nói nhi, tiếp theo chính là một đồn đánh. Vương Thanh Thu bị tệ hơi kém thấu bất quá khí tới, lại vẫn là gắt gao chiếm chính mình vị trí, chính là không muốn bị tệ đến một bên đi. Chờ thật dài bảng đơn bị dán ra tới, đám người liền sao động lợi hại hơn, một đám mở to hai mắt nhìn đi tìm tên của mình. Vương Thanh Thu từ thủ vị bắt đầu gắt gao xem. Liền tính là tiến trường thi cũng chưa như vậy khẩn trương quá, nhìn một đám xa lạ tên từ trước mắt hiện lên, Vương Thanh Thu tâm đều đi theo nắm lên, mắt thấy bảng đơn đã đảo qua một nửa, lòng bàn tay đều đi theo đổ mồ hôi. Lại đột nhiên, Vương Thanh Thu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, cả người máu đều đi theo sôi trào giống nhau. 173 danh. Vương Thanh Thu. Hắn thật sự trúng cử nhân. 396 chương 396 tham lam. Vương Thanh Thu cơ hồ là vui mừng hơi kém hôn đầu, kinh hỉ hô ra tới, ta trúng cử nhân. Người chung quanh hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc ghen ghét, Vương Thanh Thu lại hoàn toàn không có muốn cố kỵ ý tứ, ngược lại vội vàng chạy ra khỏi đám người, hắn muốn lập tức đem tin tức tốt này nói cho Thải Vân, hắn rốt cuộc trúng cử nhân. Thải Vân ở nhà chờ nôn nóng không thôi, thật vất vả chờ sắp giữa trưa, mới thấy Vương Thanh Thu hân hoan vọt vào tới ôm nàng, Thải Vân, ta trúng cử nhân. Thải Vân nghe này tin tức, hơi kém không ngất xỉu đi, ngươi nói chính là thật sự. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Thật sự, ta chính mắt đi xem, vừa trở về liền nghĩ muốn nói cho ngươi, ta nói rồi, nhất định phải cho ngươi quá ngày lành. Vương Thanh Thu kích động mà ôm Thải Vân, quả thực hưng phấn giải không khai tay tới. Thải Vân hốc mắt đều đi theo đỏ, ta sợ quá chính mình là đang nằm mơ, mộng vừa tỉnh liền cái gì cũng chưa, ngươi trúng cử nhân, về sau chính là cử nhân láo ra, chúng ta cũng coi như là muốn hết khổ. Ở Thanh Sơn trấn như vậy cái tiểu địa phương, có thể lên làm cử nhân láo ra, cũng đã là khó lường, không nói đến cử nhân có tư cách dự khuyết quan viên, chính là thân phận địa vị, kia cũng đại không giống nhau, liền tính không lo con nhi, kia cũng là cực đại vinh quang. Hiện giờ ông Thanh Thu có tiền đồ, Thải Vân mới có thể đủ càng thêm tự tin nói cho chính mình cha mẹ, nàng thật sự không gả sai người. Vương Thanh Thu trúng cử nhân tin tức nháy mắt ở Đại Sơn thôn truyền khai, đại gia cơ hồ đều là trợn tròn mắt dường như. Chúng ta thôn thật đúng là người có thiên phú học tập A, vừa mới tân kiến cái học đường, này tiểu trúc khảo đồng sinh đứng đầu bảng liền thôi, Vương Phu tử thế nhưng còn trúng cử nhân, chúng ta này học đường hài tử rất là tiền đồ A. Chính là, ta xem chúng ta này học đường thật không sai, không chuẩn chính mình ra hài tử thật đúng là có thể ở bên trong học được gì đồ vật. Về sau đọc cái công danh đâu, thật là đến là cỡ nào quang tông diệu tổ chuyện này a. Đại Sơn thôn dân thế đại đại đều là nông dân, bởi vì cằn cỗi, cho nên đọc sách loại này phí tiền chuyện này là chưa bao giờ dám vọng tưởng. Hiện giờ này thi đậu công danh người liền ly chính mình như vậy gần, đại gia tự nhiên cũng đi theo ngao ngoe dục dịch, nghĩ chính mình hài tử nếu là cũng có thể thi đậu nên thật tốt. Hương Lê nghe này tin tức cũng đi theo cao hứng, vội vàng liền tìm tới rồi học đường, Vương Thanh Thu chùa ở nơi đó cũng là bị người đổ cái chật như nêm cối, này cử nhân láo ra nhưng đến không được, đại gia tự nhiên là mỗi người nhi tới thấu cái náo nhiệt. Đại Sơn thôn người còn lần đầu như vậy tới gần quý nhân đâu. Vương Thanh Thu chắp tay cười ứng đối đại gia chúc mừng, cũng là chút nào cái giá đều không có, chính hắn cũng cao hứng, có thôn dân mang theo hải tử hỏi hắn như thế nào đọc sách, hắn cũng thập phần kỹ càng tỉ mỉ cùng nhân ra giảng. Hương Lê nhìn trường hợp này, nhịn không được cười, vẫn là đi theo cái này phu tử nàng trong lòng cảm thấy đáng tin cậy như chút. Vương Thanh Thu mắt sắc nhìn thấy Hương Lê, rất xa cách đám người cùng nàng chào hỏi, Hương Lê cười cười. Nàng cũng không vội, chờ đám người xem náo nhiệt đám người đều tán không sai biệt lắm, lúc này mới bị Vương Thanh Thu cấp mời vào trong phòng đi. Thải Vân hưng phấn dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng đến không được, ngươi sao tới? Ta còn nghĩ chờ lát nữa đi nhà ngươi tìm ngươi đâu. Hương Lê cười nói, nhà ngươi tướng công trúng cử nhân chuyện lớn như vậy nhi, ta còn có thể không tới chúc mừng một chút. Vương Thanh Thu thần thái sang láng, chờ lát nữa ta còn phải đi Vương gia thôn một chuyến, đem việc này cùng ta cha mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ cũng đi theo cao hứng một chút. Hương Lê liền nói, ta đây cũng không chậm trễ ngươi thời gian, nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi này khánh công yến tính toán gì thời điểm làm đâu. Ta chỗ nào có thể đột nhiên tưởng nhiều như vậy á? Vương Thanh Thu cười. Hắn lúc này mới đột nhiên trúng cử nhân, đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại, tự nhiên không suy xét xa như vậy. Ta nguyên bản liền nghĩ làm ngươi cùng tiểu trúc khánh công yến cùng nhau làm, đến lúc đó vừa lúc cũng cấp chúng ta sùng sân phơi làm tuyên truyền, không chuẩn là có thể chiêu đến một ít bên ngoài học sinh. Hương Lê nói. Vương Thanh Thu ánh mắt sáng lên, nay thật là cái không tồi tuyên truyền biện pháp, vội vàng nói. Kia cảm tình hảo, kia tính toán gì thời điểm? Hương Lê cười nói, nhật tử liền định ở 3 ngày sau đi, thừa dịp nhiệt đầu làm cái tốt, đến lúc đó liền ở chúng ta sùng sân phơi bãi yến hội, trấn trên người cũng đều có thể tới tham quan, đến lúc đó có ngươi cái này cử nhân lão ra mặt mũi ở, chỉ sợ vẫn là sẽ có không ít người sẽ cố ý tiến đến nhìn một cái. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta đây là vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp bảng đuôi, nhà ngươi tiểu trúc chính là đứng đầu bảng đồng sinh, tên này khí cần phải so với ta lớn hơn. Ông Thanh Thu cười nói, lần này sùng sân phơi thanh danh cũng thật muốn giải đi ra ngoài, chúng ta này thâm hụt tiền mua bán mới làm nửa năm, liền có thể bắt đầu xoay người, thật là không tồi. Kỳ thật điểm này cũng là hoàn toàn ra ngoài Hương Lê dự kiến, trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng. Hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi vội vàng công phu liền chạy nhanh hồi Vông ra thôn một chuyến đi, đến lúc đó Khánh Công Yến chuyện này ta tới xử lý chính là. Hảo, Mã Thị Toàn gia nghe nói Vông Thanh Thu chúng cử nhân tin tức, vội vàng tới rồi thời điểm. Vương Thanh Thu đã mang theo Thải Vân hồi Vông ra thôn báo tin vui đi, Mã Thị tức khắc khí cái mũi đều ai, này không lương tâm đổ vỡ. Còn không có cùng chúng ta nói một tiếng, xoay người liền chạy Vông ra thôn đi, đây là hoàn toàn không đem chúng ta phóng nhăn à. Tựa hồ hoàn toàn đã quên chính mình thân phận, bất quá là cái mẹ vợ, nhân ra Vông ra mới là bọn họ buồn ra đâu. Được rồi, Vương Thanh Thu đều chúng cử nhân, chúng ta còn quản như vậy nhiều làm gì. Cũng không biết này cử nhân láo ra thân phận được không lộng tiền A. Trương Đại Thạch lẩm bẩm. Mã Thị phun hắn một ngụm, có thể hay không có chút tiền đồ. Ta nghe nói cử nhân láo ra là cái rất lớn bộ tịch, nhà chúng ta về sau rửa vào Vông Thanh Thu còn có thể sầu không ngày lành quá. Trương Đại Thạch lập tức lộ ra tham lam ánh mắt, thật sự A. Nếu là thật sự như thế, nhưng chúng ta nhưng xem như kiếm quá độ. Sùng Minh học đường lần này thanh danh thật đúng là giải đi ra ngoài. Ba ngày sau Khánh Công Yến, Trương Đại Nhân cũng thập phần cổ động tiến đến. Bất luận là nơi này phu tử chúng cử nhân, vẫn là nơi này 6 tuổi tiểu đồng chúng đồng sinh đứng đầu bảng. Này hai cái tin tức đều giống nhau hấp dẫn mọi người trong mắt, cho nên lần này ở sùng sân phơi cử hành Khánh Công Yến, thật đúng là không ít người mộ danh tiến đến. Hương Lê mượn cơ hội này an bài tới tham quan người bảng thính học đường đi học, làm Phương Thần cùng ông Thanh Thu chính thức thượng một lần công khai khóa. Loại này khóa bọn họ thật đúng là lần đầu nghe nói, nhưng là nghe Hương Lê tinh tế phân tích một chuyến, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, tốt lành chuẩn bị một phen, không coi ai ra gì ở học đường thượng một đường chuẩn bị nguyên vẹn khóa. Trấn trên tiến đến tham quan người, phần lớn là học giả, hoặc là, chính là nghĩ cho chính mình hài tử tìm tiền đồ cha mẹ, tới nghe này khóa, nếu là đã chịu hấp dẫn, tự nhiên có thể kéo sùng sân phơi thanh danh truyền xa. 397 chương 397 đốt lót. Đây là cái gì khóa? Số học là như vậy học. Nhiều như vậy công thức, như thế nào nhiều cái gọi là lý niệm, ta thật đúng là lần đầu thấy đâu. Chính là a, khó trách này nho nhỏ thôn học thế nhưng còn có thể ra cái đồng sinh đứng đầu bảng. Này giáo đồ vật cùng chúng ta đều có chút không giống nhau, như vậy dạy ra hài tử, có phải hay không sẽ càng thông minh đâu. Ta xem cái này học đường không đơn giản. Số học này một khối ta còn là có đọc qua quá, nếu là thâm nhập học, đó là thập phần phức tạp, nhưng nhìn bọn họ này đó nội dung, ta tựa hồ có loại chưa từng nghe thấy hảo giác. Nói lời này, là cái đức cao vọng trọng lao tiên sinh, hắn cũng coi như là Thành Sơn Trấn có rất có danh khí học giả, liền hắn đều có thể đối cái này học đường đánh giá như thế chi cao, có thể thấy được này học đường thật đúng là có chỗ đáng khen. Mọi người sôi nổi gật đầu. Trong lòng cũng đã có chính mình tính toán. Lại vào lúc này, Mã Thị chạy đến, vừa thấy này học đường trong viện đứng nhiều như vậy ăn mặc đẹp đẽ quý giá người, đôi mắt liền cùng mạo sao kim dường như, vội vàng thét to lên, nơi này dạy học chính là ta con rể, nhà của chúng ta chính là sẽ ra nhân tài như vậy, ai ra, nhiều như vậy đại lao ra, sao đều ở bên ngoài đứng đâu, chạy nhanh đi vào ngồi a. Mã Thị dương mắt một nhìn, phát hiện học đường ngồi đều là học sinh, tức khắc mắng, này Lý Hương Lê thật đúng là một chút đạo đãi khách đều không có, làm khách nhân đứng ở bên ngoài, ngược lại làm đám kia không mặt mũi tiểu thí hài tử nhóm ngồi bên trong, này thật sự là quá nhãn lực thấy nhi. Mã Thị thanh âm cực đại, lại thực bén nhọn, nguyên bản đều ở nghiêm túc nghe bên trong giảng bài học giả đại lao ra, nghe thanh âm này, đều không khỏi nhíu mày quay đầu lại nhìn lại, tựa hồ rất bất mãn cái này vô lý thôn phụ đánh gãy bọn họ nghe giảng bài giống nhau. Hương Lê nghe thanh âm này liền vội vàng vọt ra, quát chói tai một tiếng, Mã Thị ngươi làm gì? Nơi này là ngươi tới hồ nháo địa phương sao? Chạy nhanh cấp lăn. Đối phó loại này không mặt mũi người, nàng thật sự chỉ có đơn giản thô bạo này một cái biện pháp. Mã thị nguyên bản chính là nghĩ mượn ông Thanh Thu mẹ vợ thân phận, tiến đến phản quan hệ, nơi này nhiều như vậy đại lao ra, tùy tiện mượn sức một cái, về sau chính mình ra cũng có thể đi theo gà chó lên trời a, nàng chỗ nào có thể dễ dàng mà đi rồi. Mã thị ngạo khí dơ dơ lên đầu, ta là ông Thanh Thu hắn mẹ vợ, sao? Ngươi còn có tư cách tới đổi ta? Hôm nay chính là ta con rể Khánh Công Yến, ta sao còn không thể tới không thành? Đang ở cấp học sinh đi học ông Thanh Thu mặt đều đỏ, tựa hồ lần đầu cảm thấy chính mình như thế mất mặt. Mọi người không khỏi hung hăng nhăn nhăn mày, tựa hồ bởi vậy đối cái này học đường ấn tượng đại suy giảm. Thậm chí có người bắt đầu nghị luận, xem ra rốt cuộc chỉ là cái nho nhỏ thôn học, thật sự khó đăng nơi thanh nhà a. Hương Lê mặt đều đen, vì hôm nay nàng làm nhiều ít chuẩn bị. Tất cả đều bị cái này Mã thị làm hỏng. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Nhân đột nhiên nói, chỗ nào tới điều dân, bản quan tại đây, còn dám tiến đến quấy rối, người tới. Cho ta đem nàng bắt lấy. Lời này vừa ra, lập tức mấy cái quan sai vọt tiến vào, đem Mã thị cấp tấn ở trên mặt đất. Mã thị dọa chết khiếp, vội vàng nói, hiểu lầm a, ta là ông Thanh Thu hắn mẹ vợ, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà. Ai cùng chính ngươi người. Trương Đại Nhân quát trói thai một tiếng, kéo đi ra ngoài. Còn dám làm ầm ĩ, trực tiếp đánh chết. Lời này vừa ra, Mã thị nháy mắt liền ngậm miệng, nàng dọa sắc mặt trắng bệnh, này đại quan quý nhân cũng không phải tốt như vậy nịnh bợ a. Mắt thấy Mã thị bị kéo đi ra ngoài, Hương Lê trong lòng mới thoáng thư khẩu khí, cảm kích hướng về phía Trương Đại Nhân gật gật đầu. Nếu không có là Trương Đại Nhân ra tay, nàng thật đúng là không dễ làm, Mã thị miệng đổ không được, nàng ra tay đánh người. Ngược lại làm dễ dàng khiến cho này đó người đọc sách phản cảm, nàng hôm nay tới là phải cho Sùng Minh học đường chính danh, mà không phải làm người tạp bãi chế dễ ước. Hương Lê thanh thanh giọng nói, mới nói, là chúng ta học đường giám thị sơ sẩy, mới làm người ngoài vô tình xông tới, lần sau nhất định ghi nhớ giáo huấn, nghiêm tra học viện ra vào. Lời này hiển nhiên là đem Sùng Minh học đường cùng Mã thị phân rõ giới hạn, nói cho mọi người, nàng chỉ là cái tạp bãi người từ ngoài đến. Càng quan trọng là, Hương Lê còn không quên tự mình ăn năn, thành khẩn thái độ, nhưng thật ra làm này đó người đọc sách trong lòng thoải mái không ít. Hương Lê hướng về phía ông Thanh Thu cùng Phương Thần sử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ tiếp theo giảng. Phương Thần thực mau tiến vào trạng thái, tiếp theo giảng bài, ông Thanh Thu cũng cường tự chấn định, làm mới vừa rồi kia một màn ở chính mình trong đầu phai nhạt đi. Nay một khóa thượng còn xem như thuận lợi, mọi người nghe cũng đều tận hứng. Lần này Khánh Công Yến hiển nhiên xem như thực thành công, chờ đến lớp học kết thúc, liền có không ít người cùng ông Thanh Thu dò hỏi khởi cái này học đường dạy học tình huống, hiển nhiên là đã động đem chính mình hài tử đưa tới đọc sách tâm tư. Cái này học đường đối với người trong thôn là miễn phí, nhưng là thôn ngoại người, tự nhiên là muốn giao học phí, ơn chấn trên thư viện bình thường giá cả thu phí, một năm 7 lượng bạc, nếu là có thể tuyển nhận nhất định số lượng học sinh, Hương Lê qua đi này nửa năm lỗ lã. Khả năng thực mong là có thể bổ đi lên. Vương Thanh Thu đối với cái này học đường cũng là rất có cảm tình, thiệt tình hy vọng cái này học đường có thể làm hảo, tự nhiên là tận tâm tận lực cùng mỗi một cái tiến đến dò hỏi người đều cẩn thận giảng giải, giới thiệu tuyên truyền bọn họ thư viện dạy học phương thức, tận lực đi hấp dẫn mỗi người. Chờ đám người đều tán không sai biệt lắm, liền thấy một cái bụng vệ phú quý lao ra đi lên trước tới, tươi cười mang theo một chút lấy lòng ý vị. Vị này ông phu tử đều đã cao trung cử nhân, lại vẫn là nguyện ý ép dạ cầu toàn ở một cái nho nhỏ trong thư viện đương phu tử, cũng là khó được a. Ông Thanh Thu hơi không thể thấy nhăn nhăn mày, hắn là cái người đọc sách, đối với tri thức là có cao thượng kính ý, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy đương một cái nho nhỏ phu tử là cỡ nào thiệt hại thân phận chuyện này, người này nói chuyện đều mang theo một cổ tử hiệu quả và lợi ích hương vị dường như, làm hắn có chút không khỏe. Vị này lao ra, không biết muốn hiểu biết thư viện cái gì đâu. Ông Thanh Thu trực tiếp hỏi. Kia lão ra thần bí hướng về phía ông Thanh Thu cười cười, mới nói, người ở đây nhiều mắt tạp, ông phu tử mời theo ta ra tới một chuyến. Ông Thanh Thu có chút bài xích, nhưng là lại cũng không hảo tùy tiện cự tuyệt người khác thỉnh cầu, liền vẫn là đáp ứng rồi. Vị này lao ra có chuyện thỉnh nói thẳng đi. Ông Thanh Thu đi theo vị kia lão ra đi tới học đường bên ngoài một góc, liền trực tiếp hỏi. Kia lão gia cười cười, ta nghe nói ông phu tử tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân, có thể thấy được ngày sau cũng là một nhân tài, liền sợ ngươi bởi vì sinh hoạt khó khăn, đành phải ép dạ cầu toàn đương phu tử kiếm tiền. Ta liền nghĩ, nếu là ông phu tử vui, ta đại có thể duy trì ông phu tử một phen, nhưng cầu ông phu tử ngày khác vinh đăng quan đổ, còn phải đối ta rất nhiều chiều ứng a. Vừa nói, liền đem một túi bạc đẩy đến ông Thanh Thu trong tay, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Ông Thanh Thu vội vàng đẩy ra, nghiêm mặt nói, cái này không được. Ta không vì sinh hoạt khó khăn, cũng không cần vị này lao ra chiều ứng, vẫn là thỉnh ngài thu hồi đi. Trốn ở góc phòng Mã Thị nghe lời này, lại tựa hồ là ánh mắt sáng lên. 398 chương 398 đại thu. Nguyên bản Mã Thị bị đuổi ra tới thời điểm liền một chút đều không cam lòng, rốt cuộc nàng khó được nhìn thấy lớn như vậy trường hợp, có thể tiếp xúc nhiều như vậy phú quý người, càng quan trọng là, khó được nàng có cái thể diện thân phận, cử nhân láo ra mẹ vợ, loại này cơ hội tốt, cũng thật chính là khả ngộ bất khả cầu. Liền tính sợ hãi với Trương đại nhân uy nghiêm, không dám sang bậy, nhưng là Mã Thị lại vẫn là trộm tránh ở bên ngoài chờ, liền nghĩ có thể tìm cái cơ hội tốt gì đâu. Ai ngờ, này vừa lúc liền đuổi kịp bực này chuyện tốt nhi. Lập tức dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe xong lên. Kia đại lao ra tựa hồ là nhìn quen loại này kịch bản dường như, cười đem tiền cấp đẩy đến ông Thanh Thu tay háo túi. Loại sự tình này rốt cuộc là không thể gặp quang, ta tự nhiên cũng hiểu, ông phu tử yên tâm, ta làm việc sạch sẽ lưu loát, tự nhiên sẽ không rất nhiều khó xử. Ngày sau, liền chờ ông phu tử tin tức tốt, không có việc gì, cũng có thể nhiều đi ta trong phủ ngồi ngồi. Ông Thanh Thu từ trước liền nghe nói qua này việc chuyện này, một ít phú giả vì mượn sức quan viên, thường thường sẽ từ có địa vị người đọc sách trên người xuống tay, hiện giờ lấy nếu là cầm hắn tiền, ham như vậy một chút tiểu lợi, ngày sau liền cơ hồ là bị hắn lấy ở nhược điểm, từ đây đều đến đi theo hắn thông đồng làm bậy, lại không nói ông Thanh Thu một thân chính khí, khinh thường tại đây sự, huống chi hắn vừa mới vừa bắt được cử nhân vị trí, liền bắt đầu như thế sằng bậy, gót chân. Không đứng vững liền không ánh mắt bắt đầu loạn lấy tiền, những việc này nhi một khi bị bại lộ đi ra ngoài, nghiêm trọng thời điểm thậm chí có thể hủy con đường làm quan. Vương Thanh Thu không nốc, tự nhiên là sẽ không muốn này số tiền, lời lẽ chính đáng đem kia số tiền cấp tặng trở về, này tiền ta là 100 triệu không được, vị này lao ra cùng ta xưa nay không quen biết, vừa thấy mặt liền khách khí như vậy, Vương Mộ thật sự là chịu không dậy nổi. Vương Thanh Thu này chính nghĩa bình nhiên bộ dáng, thực sự làm vị kia đại lao ra có chút vả mặt, kia lão ra sắc mặt có chút âm trầm, vương phu tử này cử, là nửa phần không cho ta mặt mũi. Vương Thanh Thu lại một chút cũng không vì cường thế bức bách, lạnh lùng nói, vị này lao ra mặt mũi không nên từ ta tới cấp, ta cũng sẽ không tùy tiện nhận lấy người khác tiền, nếu là vị này lao ra muốn kết giao có tiền đồ người đọc sách, vẫn là khác tìm người khác đi. Dứt lời, liền xoay người rời đi, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu. Kia đại lao ra sinh sôi sững sờ ở nơi đó, sắc mặt càng thêm âm trầm, gặp gỡ loại này không nhãn lực thấy người đọc sách, từ trước đến nay làm người hòa đại. Kia đại lao ra vung tay háo, xoay người liền tính toán căm giận đi rồi. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, một cái thôn phụ trang điểm phụ nhân đột nhiên vọt ra, kéo lấy hắn xiêm y đi, ai ra vị này lao ra, lớn như vậy hỏa khí làm gì a? Có chuyện tốt lành nói sao? Kia đại lao ra trừng mắt ném ra Mã Thị lôi kéo hắn tay háo tay, ngươi làm gì ngươi? Ngay sau đó thập phần khinh thường nhìn Mã Thị, một bên còn ở vỗ tay háo, phảng phất Mã Thị trên tay có bao nhiêu dơ đổ vật dường như. Mã Thị lại cũng không giận, chỉ là ngượng ngùng cười nói, ta này không phải cũng là sốt ruột sao? Vương Thanh Thu kia tiểu tử không thức thời, ngài tìm ta nói à, ta so với hắn nói chuyện đều dùng được. Kia đại lao ra liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi tính cái thứ gì? Cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta thể hiện. Mã Thị vội vàng nói, vị này lao ra ngài là không biết, ta này cũng không phải là thể hiện, ngài là không biết ta thân phận, kia ông Thanh Thu, chính là ta con rể đâu. Trần lao ra đánh giá Mã Thị liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, nga, mẹ vợ, nói đến cũng là, không chúng cử nhân phía trước cũng chính là cái nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế, trách không được cũng chỉ có thể cưới nhà người khuê nữ. Hiển nhiên là đang nói, cái dạng gì nương cái dạng gì khuê nữ, nhìn Mã Thị này đức hạnh, hắn liền phỏng đoán ông Thanh Thu cưới nữ nhân kia cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mã Thị lại nói, này ngài đã có thể sai rồi, nhà ta khuê nữ lúc trước vẫn là ông Thanh Thu ba cầu cưới đâu, nhà của chúng ta lúc trước cũng không đồng ý, Vương Thanh Thu vì cầu thú ta khuê nữ, ở trước mặt ta, liền cùng tôn tử dường như, ngài lúc này xem hắn trang một bộ ngạo cốt bộ dáng, chờ lát nữa ta nói hắn hai câu, hắn lập tức đến dọa thí lời nói cũng không dám nói. Trần Lão gia có chút hồ nghi đánh giá Mã Thị liếc mắt một cái, hiển nhiên là có chút bán tín bán nghi bộ dáng. Mã Thị vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, ta nói khẳng định là thật sự, hắn bộ dáng này chính là thiếu giáo huấn, thật là một chút nhãn lực thấy nhi đều không có, tới tay tiền thế nhưng còn cấp đẩy ra, như thế không đem đại lao ra ngài thể diện để vào mắt, ta đây liền đại hắn nhận lấy, cung cấp đại lao ra ngài nói lời xin lỗi, ngày sau ngài muốn hắn làm chuyện gì nhi, bảo quản làm thỏa thỏa. Mã Thị vừa nói, còn vội vàng kích động đem Trần Lao ra trong tay bạc túi cấp thuận tay cất vào trong lòng ngực, tựa hồ sợ này một buông tay liền không có dường như. Trần Lao ra nguyên bản là bực bội này thôn phụ đối hắn vô lễ hành vi, càng là đối thôn này phụ cuồng vọng tự đại bộ dáng cảm thấy buồn cười, nhưng trong đầu đột nhiên liền hiện lên một ý niệm, ngược lại làm hắn đối với Mã Thị đề nghị có do dự. Hắn đảo không phải thật sự tin tưởng Mã Thị có thể làm ông Thanh Thu như vậy nghe lời, hắn xem người ánh mắt luôn luôn độc thực, có thể ở trước mặt hắn đem lưng và thắt lưng đĩnh như vậy thẳng người, khẳng định là có vài phần ngạo cốt, hắn nói đều không nghe, này thôn phụ nói có thể nghe. Nay vừa thấy liền biết là này thôn phụ nói mạnh miệng. Trần Lao ra đánh bàn tính lại là, hiện giờ này tiền tuy rằng không có đưa đến ông Thanh Thu trên tay, nhưng là đưa đến hắn mẹ vợ trên tay, vẫn là thay thế hắn nhận lấy, này hối lộ xem như nhận lấy, có cái này nhược điểm ở chỗ này, về sau có việc không việc, hắn còn không đều đến thành thành thật thật cho chính mình làm. Trần Lao ra khẽ cười, lại vẫn là dấu không được trào phúng, một khi đã như vậy, kia này tiền liền giao cho ngươi đã khỏe, dù sao làm ngươi chuyển giao, cũng là giống nhau. Mã Thị hưng phấn liên tục gật đầu, càng là dùng sức đem trên tay túi tiền suy càng khẩn, thật là không nghĩ tới, chính mình liền như vậy linh cơ vừa động, thật đúng là liền bắt được phát đại tài cơ hội. Vương Thanh Thu hoàn toàn không dự đoán được bị chính mình quả quyết cự tuyệt tiền, lại một lần bị Mã Thị cấp thu xuống dưới, ngược lại cho rằng chính mình cuối cùng là tránh thoát một lần phiền toái. Ngày này Sùng Minh học đường Khánh Công Yến một song xuôi, tên này khí liền răng lưới giống nhau giải đi ra ngoài, liền nói 6 tuổi tiểu đồng chúng đồng sinh đứng đầu bảng, phu tử chúng cử nhân tự nhiên là lách không ra đề tài, càng làm cho người cảm thấy hứng thú chính là, có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú nhân tài thư viện dạy học phương thức, lại là cùng tầm thường thư viện hoàn toàn bất đồng, số học cửa này học vẫn càng là nhất thời bị đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Kim Lão, ngươi lần này không đi Sùng Minh học đường Khánh Công Yến, thực sự là đáng tiếc ca, ta nguyên bản cũng là nghĩ xem náo nhiệt, đi xem kia tiểu thần đồng đâu, ai ngờ, nghe xong bọn họ mấy đường khóa, ngược lại cảm thấy mở rộng tầm mắt ta, trăm triệu không thể tưởng được, một cái nho nhỏ thôn học, thế nhưng có thể có như vậy có học vấn phu tử, đặc biệt là cái kia số học, ta xem Hàn Lâm Viện Đại học sĩ cũng không nhất định nghiên cứu so với hắn còn thâm. 399 chương 399 như thế nào cam tâm? Một cái tóc nửa bạch lão phu tử vui tươi hớn hở nói, trong mắt cũng là rõ ràng khen ngợi chi ý. Người này đó là Thanh Sơn Trấn nổi danh học giả, Liễu Chi Ngôn, bởi vì học thuật hảo, cho nên ở Thanh Sơn Trấn vẫn là rất có hy vọng. Kim phu tử sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn là cường tự chấn định cười, đánh giá nếu cố ý làm bộ dáng đi, bất quá một cái thôn học, có thể có cái gì ngọa hổ tàng long. Hắn chân trước còn ở nguyền rủa quách trúc ở cái loại này không tiền đồ địa phương đắm mình truy lạc, cuối cùng đem về điểm này nhi thiên phú cấp bại hết, về sau làm cả đời nông phu bực chết hắn cha mẹ đâu. Ai ngờ, qua không mấy ngày công phu phải biết kia tiểu phá thôn học phu tử thế nhưng còn chúng cử nhân. Hắn đọc sách nhiều năm như vậy, qua tuổi 50 tuổi đều còn chỉ là cái tú tài đâu. Trước đó vài ngày, trấn trên liền truyền ra kia thôn nhỏ học muốn làm Khánh Công Yến, trấn trên không ít người nghe nói tên này đầu đều nghĩ đi xem náo nhiệt, hắn như vậy cường lòng tự trọng, đương nhiên sẽ không quay đầu đi phủng người khác bãi, này không phải rất chính mình mặt mũi sao. Lần này sùng sân phơi Khánh Công Yến thậm chí đưa tới Trương Đại Nhân cổ động, này nên là bao lớn thể diện a. Trấn trên đi tham dự Khánh Công Yến người ngược lại càng nhiều, ngay cả hắn lao hữu, liều lao, cũng mộ danh muốn nhìn một chút kia 6 tuổi đồng sinh đứng đầu bảng. Nay không, từ lúc Đại Sơn thôn trở về liền bắt đầu nói bốc nói phét, nói lên kia học đường cỡ nào hảo. Kim phu tử nghe trong lòng liền càng thêm chịu không nổi, tức giận nói, số học này tính cái gì học vấn. Khoa cử không khảo liền tính, học ngày sau đương trướng phòng tiên sinh đi. Trong giọng nói hiển nhiên là đối số học khinh thường. Liêu lão lại hung hăng thô mi, ngươi như thế nào cũng có thể nói ra loại này lời nói tới. Học vấn vô chừng mực, khoa cử không khảo liền không coi là học vấn. Nó học vấn lớn đâu. Kim phu tử đành phải ngượng ngùng ngậm miệng, ở liễu bột nở trước, hắn cũng chỉ có thể xem như quan công chơi đại đao, thượng không được mặt bản, cùng liễu lao tranh chấp hoàn toàn là làm chính mình không mặt mũi, trên mặt là nhận đồng, trong lòng lại vẫn là ghen ghét muốn mệnh. Càng làm cho hắn ghen ghét chuyện này, lại còn ở phía sau. Sùng Minh học đường thanh danh giải đi ra ngoài, mới mẻ độc đáo dạy học hình thức lan truyền đi ra ngoài, càng quan trọng là, tại đây loại mới mẻ độc đáo dạy học hình thức hạ bồi dưỡng ra tới nhân tài đã có, Tiểu Trúc còn không phải là đã trúng đồng sinh đầu một người. Tự nhiên cũng liền có không ít người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nghĩ muốn hay không đem chính mình hài tử đưa đi đọc sách. Ngay kế sáng sớm, Sùng Minh học đường liền đã đổ trong 3 tầng ngoài 3 tầng người, tất cả đều là muốn đưa hải tử tới đọc sách. Thải Vân vui mừng chạy tới cùng Hương Lê giảng, Hương Lê còn trong ổ chăn liền hưng phấn một cái giật mình nhảy nhót đi lên, mau chút, ta đi nhìn một cái. Hương Lê tùy tiện mặc một chút, liền lập tức ra bên ngoài chạy, Vương Thanh Thu đã vội có chút đáp ứng không xuể, nhìn đến Hương Lê cùng nhìn đến cứu tinh dường như. Nhìn tế tế nhốn nháo người, Hương Lê lớn tiếng nói, các vị không cần tế, không cần hoảng, nghe ta nói vài câu tốt không. Chúng ta học đường, trước mắt quy mô vẫn là tương đối tiểu, cho nên tạm thời tính toán tuyển nhận 50 người, danh ngạch cũng không ít, các vị cơ bản đều có thể báo thượng danh, muốn đưa hải tử tới, thỉnh trước điền hảo báo danh đơn. Mọi người vội vàng một tổ ong đoạt nổi lên báo danh đơn, cho ta một cái, cho ta một cái. Hương Lê kỳ thật còn tưởng nói một câu, nam hải nữ hải đều có thể đưa tới, nhưng là nhìn này danh ngạch đều cùng không đủ cầu, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Vẫn là đến trở về sau này học đường có cơ hội xây dựng thêm, nhiều tuyển nhận chút phu tử, bất quá, này cũng đều là lời phía sau. Bên này sùng sân phơi náo nhiệt, bên kia dưỡng đức thư viện cũng rất náo nhiệt, chân trước ở sùng minh học đường báo danh các gia trưởng, sau lưng liền đến dưỡng đức thư viện thôi học. Phu tử, này đều đã là thứ 33 cái, hôm nay sáng sớm thượng liền tất cả đều là muốn thôi học, đều nói muốn đi cái kia cái gì đại sơn thôn sùng minh học đường đi học. Này, này, này quả thực một cái người hầu thập phần khó xử nói. Kim phu tử khí chết khiếp, chính mình như vậy khinh thường một cái thôn nhỏ học, hiện giờ thế nhưng có thể như thế nhanh chóng phát triển đến nước này, quả thực ninh người liễu lưới. Càng quan trọng là, nó hiện tại đều bắt đầu đoạt chính mình sinh ý. Phu tử, tiểu nhân còn nghe được một tin tức. Nói, Kim phu tử lạnh lùng nói, kia sùng minh học đường, kỳ thật chính là Quách Trúc hắn nương xử lý lên. Vương Thanh Thu cũng là giúp nàng làm việc nhi. Kim phu tử hai mắt đều phải phun phát hỏa, khó trách. Khó trách nữ nhân kia như vậy càn rỡ. Một cái hạ tiện nữ nhân làm thư viện, thế nhưng còn có nhiều người như vậy cướp đi đọc, những người này đều là choáng váng, vẫn là điên rồi. Nhưng Kim phu tử lại khí, này cũng thật sự là đánh không lại hiện thực, mắt thấy này một đám học sinh lại như thế nào giữ lại cũng lưu không được, Kim phu tử tâm đều đi theo sinh đau sinh đau. Lúc trước kia một câu nguyền rủa, rốt cuộc làn nện ở chính mình trên người. Kim phu tử trong lòng kêu kêu một cái hận a, khí thật là nghiến răng nghiến lợi, dưỡng đức thư viện ở Thanh Sơn trấn từng ấy năm tới nay, thật đúng là không đã chịu quá lớn như vậy đánh sâu vào, hiện giờ bị một cái nho nhỏ thôn học đột nhiên không kịp phòng ngừa bày một đạo, hắn như thế nào có thể cam tâm. Kim phu tử buồn bực nắm chặt trong tay háo nắm tay, lần này, hắn như thế nào cũng không thể dễ dàng buông tha. Hương Lê vì bận việc báo danh chuyện này cả ngày chân không chạm đất, nhìn này đó đã chịu hấp dẫn tân tuyển nhận tiến vào học sinh, Hương Lê trong lòng thật là vui mừng không thôi. Thải Vân cũng đi theo Hương Lê trong ngoài bận việc, trên mặt ý cười lại là chút nào không giảm, ngược lại càng thêm có thần thái. Hương Lê, như thế rất tốt, về sau chỉ sợ đến có bận việc, hôm nay phí báo danh đều thu mấy trăm lượng bạc đầu. Hương Lê cười gật gật đầu, tịch thu bao lì xì đi. Chúng ta này học đường cũng không thể học người khác tới kia một bộ. Thải Vân liên tục gật đầu, đó là tự nhiên, người trước tiên dặn dò quá chuyện này, ta tự nhiên sẽ để ở trong lòng, có chút người đích sắc còn tính toán để bao lì xì hiếu kính một chút, ta lập tức cấp đẩy đi trở về. Hương Lê lúc này mới yên tâm, này liền hảo, chúng ta sạch sẽ học đường, không thể học bên ngoài những cái đó dơ bẩn chuyện này, huống chi, này ăn ke trột dạ bắt người tay ngắn, một khi cầm nhân ra tiền. Loan loan đạo đạo đều phức tạp, ta không nghĩ làm chúng ta hảo hảo một cái học đường biến thành một cái lợi thế địa phương. Ta minh bạch. Thải Vân đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, lại nói tiếp, Thanh Thu còn cùng ta nói đi, lần trước Khánh Công Yến, còn có người cho hắn tiền, tựa hồ tưởng cho hắn hối lộ, đánh giá nếu chờ hắn đương quan nhi, về sau dễ làm chuyện này, Thanh Thu quyết tuyệt cấp chối từ, nói là một khi dính vào loại sự tình này a, về sau chỉ sợ thật là rốt cuộc không thể phân thân tới. Hương Lê cười cười, Vương Thanh Thu còn xem như đầu óc thanh tỉnh, nếu là không đẩy, về sau kia đưa tiền đại lao ra đã có thể chuyện gì đều có thể an vạ ngươi, thả bất luận đút lót chuyện này tốt xấu cùng không, người đọc sách nặng nhất danh dự, hắn hiện giờ mới trúng cử nhân, góp chân cũng chưa đứng vững liền sang bậy, dễ dàng xảy ra chuyện. 400 chương 400 trở mặt. Thải Vân vội vàng nói, Thanh Thu cũng nói như vậy đâu, này quan trưởng chuyện này a, ta cũng không sao hiểu, chỉ là khuyên hắn vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ân, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Vương Thanh Thu cũng không phải cái trong lòng không số nhi, lần này hắn không phải quả quyết cự tuyệt sao. Hương Lê cười nói. Thải Vân cũng coi như là thoáng yên tâm một chút, vui mừng cười, ân. Trương gia. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch đem túi tiền tử tiền bạc tất cả đều ngã xuống trên bàn, nhìn trên bàn nằm cái 10 lượng nén bạc, đôi mắt đều phải phát sáng. Ta ngoan ngoãn, quả nhiên là gia đình giàu có đại lao ra à, này ra tay chính là rộng rãi. Thoáng một cái lễ gặp mặt gì liền cấp 50 lượng. Này quả thực. Trương Đại Thạch vuốt kia trắng bóng bạc, tay đều đi theo ở run. Mã Thị cũng nhạc không khép miệng được, kia cũng không phải là. Ta chính là liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đại lao ra ăn mặc chính là bất phàm, khẳng định sẽ không cấp thiếu, cho nên nói này công danh thật đúng là đáng giá a. Này chân trước mới chúng cử nhân lao ra, sau lưng liền tới người cho hắn đưa tiền tới, ngươi nói một chút. Này về sau đến bao nhiêu người đưa tiền à, nhà chúng ta không phải phát đạt. Trương Đại Thạch lại sắc mặt trầm xuống, nhưng này đọc sách đem đầu góc đều cấp đọc choáng váng ông Thanh Thu không muốn muốn à, chuyện này nhưng không dễ làm. Mã Thị phỉ nổ, kia không nhãn lực thấy nhi đồ vật, liền bạc đều ra bên ngoài đẩy, đọc như vậy nhiều thư đọc có gì dùng. Đưa tới cửa tới bạc đều không cần, này không phải tưởng nghèo cả đời sao. Mất công ta còn đem khuê nữ gả cho hắn. Thật đúng là mắt bị mù. Mã Thị lời này nói, giống như lúc trước là chính mình cam tâm tình nguyện đem Thải Vân gả cho ông Thanh Thu dường như. Ai, mặc kệ, ngươi đến lúc đó tốt lành cho hắn gây áp lực, về sau loại này tiền hắn không thu hạ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ thu à, đưa tới cửa tới tiền không cần, ngốc tử đi. Trương Đại Thạch vừa nói, liền lập tức đem bạc cấp ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, Mỹ Tư Tư nói, quăng này 50 lượng bạc, cũng đủ nhà chúng ta tiêu giao một phen. Mã Thị tức khắc đen mặt, sao? Này bạc chính là ta vớt trở về. Ngươi không nói hai lời liền toàn cầm. Trương Đại Thạch trừng mắt nói, ai là đương gia chủ tử a? Mã Thị ngươi nhưng đừng đặng cái mũi lên mặt. Mã Thị khí chết khiếp, này không tiền đồ nam nhân nơi này, nhưng thật ra nhớ tới đoan đương gia chủ cái giá. Không thành, ít nhất đến cho ta một nửa nhi, bằng không, ta trực tiếp nói cho ông Thanh Thu đi. Đến lúc đó ngươi liền cùng hắn đoạt bạc đi. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch có ông Thanh Thu hoạch vụ thu như vậy một tuyệt bút tiền, tự nhiên là đến dấu gắt gao không thể nói, bằng không không nói đến này tiền không thể thu, liền tính là thu, kia cũng là ông Thanh Thu, hắn khẳng định đến phải đi về, này hai vợ chồng nhưng không ngu như vậy đâu. Mã Thị hiện tại lấy ra chiêu này tới áp chế Trương Đại Thạch, hiển nhiên thị phi đến tranh cái cá chết lưới rách không thể, Trương Đại Thạch chỉ vào Mã Thị cái mùi mang to. Ngươi cái tiện nhân, thế nhưng còn dám áp chế ta. Sao? Không vui đúng không? Không vui ta đây liền tìm ông Thanh Thu đi. Mới vừa rồi còn cùng nhau hợp mưu tính kế hai vợ chồng, đảo mắt liền phiên mặt, náo loạn lên. Trương Đại Thạch thật đúng là liền sợ Mã Thị này nhất chiêu, cắn chặt răng, nói, cho ngươi 20 lượng, lại làm ầm ĩ, ta trực tiếp hưu ngươi đi, làm chính ngươi lăn trở về nhà mẹ đẻ, ta Trương gia không cần ngươi này tức phụ nhi cũng thế. Về sau ông Thanh Thu cùng ngươi càng là nửa điểm nhi quan hệ xả không thượng, muốn vớt tiền. Nam mơ đi. Mã Thị vừa nghe lời này mặt liền trắng, khí thẳng run run, ngươi. Trương Đại Thạch vừa nói, liền trực tiếp từ túi tiền tử móc ra 20 lượng, ném cho Mã Thị, ngay sau đó xoay người liền căm giận đi ra ngoài. Mã Thị cầm lấy kia hai cái nén bạc, rốt cuộc là nhịn xuống khẩu khí này, này tốt xấu vẫn là muốn tới 20 lượng, không cần bạch không cần. Trương Đại Thạch này chân trước bắt được bạc, sau lưng hứng thú vội vàng hướng trấn trên đi, khó được có nhiều như vậy tiền bạc, còn không chạy nhanh đi uống hoa tửu đi. Nam nhân sao, còn có thể có gì ham mê. Ngày này đó là học đường tân sinh chính thức đi học nhật tử, Hương Lê tự nhiên là đến đi đại thể an bài một chút. Cho nên lúc này mới ăn qua cơm sáng, liền mang theo Như Lan đi học đường đi. Đi ở trong thôn, còn ở trên đường, liền nghe được Mã Thị nhà bọn họ tựa hồ truyền đến khắc khẩu ầm ĩ. Mã Thị bén nhọn thanh âm thỉnh thoảng truyền vào trong tai, hảo ngươi cái Trương Đại Thạch, có điểm nhi tiền liền đi tìm nữ nhân, này bên ngoài dã nữ nhân có tốt như vậy sao? Hôm qua cũng không trở về, hiện tại ngươi còn có mặt mũi. Ai ra, ta không sống, cuộc sống này thật là vô pháp nhi quá đi xuống, còn không bằng đã chết tính. Là cái nào dã nữ nhân? Vẫn là thanh lâu, ngươi sao đều không sợ đến bệnh hoa liễu bệnh đã chết tính đâu. Không mặt mũi nam nhân, quả nhiên là một có tiền liền có chuyện nhi, lúc trước ta liền một văn tiền đều không nên cho ngươi. Lớn như vậy khóc náo thanh, Hương Lê muốn nghe không thấy đều khó. Không đơn giản Hương Lê nghe thấy, này hàng xóm ai nghe không được a? Mỗi người nhi bị nói nhau nhau không được, ló đầu ra hướng Trương gia bên kia ngắm. Hương Lê nhíu mày nói, này Trương gia hai vợ chồng lại làm ầm ĩ thượng. Sao từng ngày cũng chưa cái ngừng nghỉ thời điểm đâu. Cả ngày nói nhau nhau, đều không chê phiền. Như Lan lại nói, nô tỳ mới vừa nghe kia Mã Thị nói có tiền gì, này Trương gia chỗ nào tới tiền a? Hương Lê trong lòng kỳ thật cũng là nghi hoặc. Nhưng là người khác ra sự nhi, nàng mới vô tâm tư đi quảng, liền hư lạnh một tiếng, ai biết trộm đoạn, quản bọn họ đâu, chúng ta muốn tới không kịp, chạy nhanh đi. Hương Lê dứt lời, liền lập tức đi rồi, Như Lan đảo cũng là lười đến quảng, vội vàng đuổi kịp. Hôm nay Sùng Minh học đường thật đúng là náo nhiệt đến không được, từ trước muốn đi học buổi sáng, cũng chính là trong thôn mấy cái hài tử vội vã hướng trong chạy, hôm nay nhưng không giống nhau. Một hàng xe ngựa to đem kia Sùng Minh học đường cấp đổ chật như nêm cối, một đám quần áo quý giá các thiếu gia tiểu thư từ trên xe xuống dưới, mỗi người nhi đều còn mang theo tôi tớ gì, ánh mắt đều nhiễm một chút ngạo khí. Lúc này nhìn này đó tân tuyển nhận ngoại lai bọn nhỏ, Hương Lê lại nhịn không được nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có một chút lo lắng, này đó bọn nhỏ cùng Đại Sơn thôn bọn nhỏ không hợp nhau, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Càng có thể là làm Đại Sơn thôn hải tử chịu khi dễ. Hương Lê đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy cậu Đản Nhi không biết gì thời điểm đứng ở nàng bên người, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn những cái đó từ trên xe ngựa xuống dưới quý giá tiểu thư các thiếu gia, thì thào nói, bọn họ thật đúng là hảo mệnh. Những cái đó ăn mặc hoa lệ bọn nhỏ, đối mặt cậu Đản Nhi như vậy ánh mắt, lại ẩn ẩn mang theo ngạo khí. Đây là bọn họ đối mặt so với chính mình nghèo hèn người thiên nhiên mà thành một loại tâm lý, tựa như bần cùng hài tử nhìn đến giàu có hài tử không tự chủ được sinh ra một loại hâm mộ giống nhau. Có lẽ có thể về vì bình thường, nhưng Hương Lê lại không nghĩ làm loại này không khí ở thư viện thịnh hành, sạch sẽ đọc sách địa phương, đua đòi chi tâm vẫn là đến thu thu đi. 401 chương 401 nhiễm bệnh hàng hóa. Hương Lê cùng ông Thanh Thu nói lên chuyện này. Vương Thanh Thu nhưng thật ra cũng có cái này ý tưởng. Ta kỳ thật ngay từ đầu liền có loại này lo lắng, nhưng là nghĩ lần này tuyển nhận chủ yếu đều vẫn là 10 tuổi tả hữu bọn nhỏ, thiên tính nói vậy cũng hư không đến chỗ nào đi, chỉ cần hảo sinh dẫn đường, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Hương Lê lại vẫn là có chút lo lắng nói, Đại Sơn thôn thôn dân là tín nhiệm ta mới đưa bọn nhỏ đưa đến ta nơi này tới, hiện giờ sùng sân phơi thanh danh bên ngoài. Đưa tới nhiều như vậy ngoại lai học sinh, mọi người trong lòng đều rất cao hứng, nhưng nếu là hoàn toàn ngược lại, làm Đại Sơn thôn bọn nhỏ bởi vậy đã chịu ủy khuất, hoặc là sinh ra tự ti trong lòng, ta mới có thể cảm thấy càng thêm khó chịu. Vương Thanh Thu nói, chủ yếu vẫn là đọc sách viện thái độ như thế nào, nếu là chúng ta có thể tốt lành đối xử bình đẳng, đối đãi này đó bọn nhỏ chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hảo hảo dẫn đường bọn họ hướng về tốt phương hướng đi, thì tốt rồi. Ân Hương Lê ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại vẫn là có chút buồn chồn. Bằng không như vậy đi, chúng ta thư viện cũng ra một bộ học phục hảo, đại gia đi học đều đến xuyên này một bộ, liền sẽ không có hải tử cho nhau tương đối. Vương Thanh Thu sửng sốt, học phục. Đây là thứ gì? Ân, giáo phục, ngươi khả năng không hiểu, chính là làm sở hữu hải tử đều xuyên chúng ta học đường định chế trên quần áo học, như vậy. Cũng coi như là làm tất cả mọi người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đại gia cũng khó có thể đi tương đối cái gì. Hương Lê giải thích nói. Vương Thanh Thu nhưng thật ra cảm thấy được không, này biện pháp nhưng thật ra không tồi, bọn nhỏ tới đọc sách, vốn dĩ liền không nên có quá nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, nếu là mọi người đều giống nhau, khả năng tâm cũng là có thể thanh tĩnh không ít, bất quá. Vương Thanh Thu do dự một lát, mới nói, này bên ngoài tuyển nhận tới bọn nhỏ, tất cả đều là con nhà giàu, này vạn nhất bọn họ không vui. Hương Lê ánh mắt thanh lãnh, nếu vào học đường, nên thủ chúng ta học đường quy củ, tự nhiên không có làm chúng ta đi nhân nhượng bọn họ ý tứ, ngươi chỉ lo đem thái độ phóng ngạnh lắng chút, nếu là không vui, cũng đừng đọc, ta nơi này không cần hư cháo cất chuột. Vương Thanh Thu từ trước đến nay cảm thấy, Lý Hương Lê trên người kia sợi khí phách, thật là chính mình đều sẽ cảm thấy hổ thẹn, chuyện này nếu là hắn tới tưởng, chắc là muốn lo trước lo sau, sợ đắc tội với người, nhưng Lý Hương Lê làm việc lại trước nay quả quyết kết thúc, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Cái loại này tàn nhẫn khí, liền tính là nam nhân cũng chỉ có thể trốn bước. Hảo. Vương Thanh Thu được Hương Lê duy trì, tự nhiên là có nắm chắc, liền cũng thống khoái ứng hạ. Trương gia tiếng ồn ào kỳ thật tất cả đều Mã Thị lại nói nhau nhau, Trương Đại Thạch nguyên bản cũng lười đến quản nàng, nhưng là này Mã Thị là càng ngày càng hung, ngược lại quanh mình quê nhà đều còn thỉnh thoảng xem náo nhiệt giống nhau chạy tới xem một cái, náo Trương Đại Thạch thật mất mặt. Dứt khoát liền tắt bao. Nói nhau nhau cái gì a? Nam nhân chuyện này cũng là ngươi một nữ nhân ra có thể hỏi đến không thành. Cho ta an phận ngốc ngươi. Ta không này thời gian dỗi cùng ngươi làm bậy đằng. Ta tìm nữ nhân sao? Ta có tiền, liền tính là lại cưới cái nữ nhân trở về đều không tới phiên ngươi tới giáo hơn ta. Còn dám nhiều một câu vô nghĩa, ta trực tiếp hưu ngươi đi. Trương Đại Thạch lược hạ này tàn nhẫn lời nói, liền căm giận quăng ngã môn đi ra ngoài. Mã Thị ngốc ngốc ngồi xổm trên mặt đất, còn không có phản ứng lại đây đâu, chờ nàng dự kiến lại đây, cả người đều khí chết khiếp, tiêu gào quả muốn giết người tâm đều có. Trương Đại Thạch ngươi dám cưới nữ nhân trở về, ta muốn ngươi mệnh. Mã Thị tiêm thanh quát. Trương Đại Thạch nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi gia môn, nhớ tới mới vừa rồi chính mình dưới sự tức giận lời nói, đột nhiên cảm thấy cũng không sai à, hắn hiện tại tốt xấu là cử nhân lão gia nhạc phụ. Sao phải cả ngày đối với như vậy một chương người chết mặt đâu? Cưới cái hoa dung nguyệt mạo tiểu lão bà thật tốt. Nghĩ đến đây, Trương Đại Thạch cả người đều hưng phấn, vui mừng hơi kém nhảy nhót lên, vội vàng liền hướng trấn trên đi, nghĩ đi người môi giới thảo cái tiểu lão bà trở về. Vừa mới đi đến nửa đường thượng, liền vừa lúc gặp gỡ hôm qua cùng hắn cùng nhau ở thanh lâu uống hoa tiểu hồ bằng cầu hữu, Trương Đại Thạch nói lên chính mình muốn đi mua cái tiểu lão bà chuyện này. Người nọ liền vội vàng vỗ đùi nói, ngươi muốn thảo tiểu lão bà, đi người môi giới ít nhiều à, loại địa phương kia nhất hố, cấp mặt hàng không chuẩn là xoay vài đạo tay. Trương Đại Thạch vừa nghe lời này, tức khắc liền nhíu mày, xoay vài đạo tay. Hắn còn nghĩ tìm cái tiểu chim sẻ đâu, này đều bị người ngủ quá thật nhiều thứ, hắn tự nhiên là không có hứng thú muốn. Trương Đại Thạch vội vàng nói, kia còn có gì hảo địa phương phương tiện lấy lòng mặt hàng. Người nọ làm mặt quỷ cười cười. Này ngươi cũng không biết đi, ta vừa lúc có cái bằng hữu chính là làm này một hàng, vào tay đều là sạch sẽ hảo mặt hàng. Vừa nói, liền để sát vào Trương Đại Thạch, đệ thấp thanh âm nói, kỳ thật chính là tân quải tới. Trương Đại Thạch đôi mắt đều sáng, ai a? Đi, ta mang ngươi trực tiếp đi, hôm nay vừa lúc hắn tặng người tới đâu, đánh giá buổi chiều thời điểm đến bến tàu, đến lúc đó ta làm người trung gian, cho các ngươi đáp cái tuyến, cấp cái công đạo giá tốt. Bảo ngươi vừa lòng. Người nọ vỗ bộ ngực nói. Trương Đại Thạch lập tức liền tin, vội vàng ba ba nói, hảo, hảo hảo. Một chiếc thuyền lớn lảo đảo lắc lư đang định cập bờ, bến tàu đi lên lui tới hướng đám người, ở Mỹ thanh không dứt bên hai, một cái thân hình hơi béo nam nhân đứng ở đầu thuyền, tựa hồ là đang xem trên bờ tình huống. Hổ ca, yên tâm đi, hôm nay bên này bến tàu không quan phủ người, chúng ta thuyền cập bờ khẳng định không có việc gì. Cái kia kêu hổ ca nam nhân lại rõ ràng không có bởi vì tin tức này mà sắc mặt đẹp vài phần, ngược lại hừ lạnh một tiếng, lại cứ lần này một đường từ kinh thành lại đây, thủy lộ đường bộ đi rồi lâu như vậy, ngược lại làm mấy cái hếm đẹp hàng hóa cấp buồn ra bệnh tới. Cũng may mắn chúng ta đem nhiễm bệnh kịp thời cấp ném xuống thuyền đi, bằng không lúc này một thuyền người đều đến đi theo tao ương A. Nay một đường ném xuống 7-8 cái, kia đến lãng phí nhiều ít bạc A. Cái kêu hổ ca hiển nhiên là khí không được. Hổ ca, chúng ta này một đường còn có thể kiếm cái đầu to liền không tồi, lần này không giống từ trước, rốt cuộc từ như vậy xa địa phương vận lại đây đâu. Kinh thành lộng tới hàng hóa, tự nhiên đến rất xa bán đi, càng là thâm sơn cùng cốc càng tốt, kinh thành trị an có thể so địa phương khác khá hơn nhiều, rốt cuộc thiên tử dưới chân, quải tới hàng hóa không bán xa một chút nhi, không chuẩn thật đúng là làm quan phủ người cấp tìm về đi, kia đã có thể phiền toái lớn. Hai người đang nói đâu, liền thấy một cái gã sai vặt vội vã tới rồi, hổ ca, hổ ca. Không hảo, lại có cái đàn bà nhi phát bệnh. Hổ ca sắc mặt lập tức liền âm trầm vài phần, lại là cái nào? Chính là chúng ta trên tay tốt nhất cái kia hóa kia gã sai vật cũng là đau lòng muốn mệnh, rõ ràng sinh như vậy hảo một khuôn mặt, nếu là tốt lành, có thể bán bao lớn giá a? Lúc này bị bệnh, ai dám muốn a? 402 chương 402 lừa cái ngốc đầu to. Hổ ca buồn bực nói, còn không mau đem người cho ta nâng ra tới, ta nhìn xem. Ai, ta đây liền đi. Kia gã sai vật vội vàng lảo đảo chạy. Không một lát sau, liền nhìn đến một cái sắc mặt không thế nào tốt nữ hải tử bị nâng ra tới, đôi tay trong phòng rũ, tinh tế trắng nón cánh tay lộ ra kia một đoạn, lại rõ ràng đã bắt đầu phiếm thượng điểm đỏ nhi, trên mặt càng là đã bắt đầu phiếm hồng, rõ ràng chính là bắt đầu có sốt cao. Xong rồi, nay cùng lúc trước mấy cái nhiễm bệnh nữ một cái hình dáng A, này thật vất vả nhìn muốn cập bờ, thế nhưng lại bị bệnh một cái, vẫn là như vậy cái hảo mặt hàng, chúng ta này cùng một chuyến quả thực là mệt quá độ. Kia gã sai vặt thảo nào nói. Hổ ca lập tức nói, cho ta đem nàng kéo xa một chút. Đây chính là lây bệnh. Khởi điểm cũng không biết là sẽ lây bệnh, cho nên mới nhất thời đại ý, sau lại một cái được, tiếp theo chính là một đám người đi theo đến, hổ ca chính mình đều dọa chết khiếp. Kia nằm trên mặt đất nữ hài nhi hư thoát thực, hiển nhiên là đã mấy ngày chưa đi đến thủy mễ, nhưng là trên mặt lại vẫn là đỏ rực. Sốt cao hiện tượng ngược lại đem kia sợi tái nhợt kính nhi cấp háp xuống đi, hồng nhuận khuôn mặt làm người nhìn qua càng thêm dụ hoặc. Trên thuyền một đám vây quanh nàng nam nhân đều không cấm nuốt nuốt nước miếng, nhưng cho dù là lại như thế nào sắc mê tâm thiếu, cũng là hiểu được muốn bảo mệnh, trừ phi ai ngờ chết dưới hoa mâu đơn mới đi chạm vào nàng. Hổ ca đen đuổi nhìn nàng một cái, phỉ nhổ, mẹ nó, lần này liền cái này tốt nhất mặt hàng, hiện giờ cũng thành này phó đức hạnh. Đây là muốn cho lão tử mệt chết ta. Hổ ca, này lập tức đều phải cập bờ, liền như vậy tính, không phải quá mệt sao? Chính là, chúng ta này một đường lại đây, nhiều không dễ dàng à, hiện giờ muốn cập bờ, này đàn bà nhi lại xảy ra chuyện nhi, chúng ta đem nàng cấp ném, lại đến tổn thất nhiều ít ta. Hổ ca một cái tắt phiến qua đi, vậy ngươi nhưng thật ra nói có thể làm sao? Kia gã sai vặt vội vàng nói, theo ta thấy, còn không bằng qua tay bán đi. Này hồng bệnh sởi đều là ở trên người lớn lên, ăn mặc xiêm y ai xem đến. Nói nữa, này trên mặt đỏ rực, cùng đồ phấn mặt dường như, người bình thường đều nhìn không ra khác thường tới. Hổ ca buồn bực nói, người bình thường nhìn không ra khác thường tới. Người đương những cái đó mua bán nhân khẩu đều là ngốc. Sao có thể liền cái hóa đều không tốt lành nghiệm. Như vậy rõ ràng bệnh, người đến tìm cái nhiều ngốc mới có thể qua tay đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, hổ ca. Chúng ta thử xem, ta giống như nhìn đến lôi tử, tiểu tử này luôn luôn là có biện pháp, không chuẩn thật có thể tìm được cái ngốc đầu to. Kia gã sai vặt hướng trên bờ nhìn, liền vội vàng nói. Hổ ca nhìn thoáng qua lệch qua trên mặt đất nữ hài nhi, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống đem nàng ném xuống thuyền hỏa khí, nghĩ vạn nhất có thể lừa đến một cái, vớt hồi điểm nhi buồn nhi đâu. Lôi tử mang theo Trương Đại Thạch sớm liền tới bến tàu, mắt nhìn chính mình quen thuộc kia con thuyền lớn phải nhờ vào ngạ. Lôi tử hưng phấn đến không được, chỉ vào kia thuyền lớn hướng về phía Trương Đại Thạch nói, ngươi nhìn một cái, này trên thuyền chính là ta nhận thức, mặt trên kỳ thật liền có rất nhiều tân tới tay hóa, ngươi muốn ta cho ngươi giới thiệu. Trương Đại Thạch vội vàng nói, kia hảo, ta có thể chính mình chọn sao. Lôi mục nhỏ quang lập lòe một chút, chuyện này chỉ sợ không được tốt làm à, ta cùng ngươi nói, kia trên thuyền đều là không thể gặp quang nữ nhân, đều hẳn là trực tiếp bán được mẹ mìn bên kia đi. Trên đường là không thể cho người ta xem. Trương Đại Thạch lập tức nụ trí, này ta còn không thể chính mình tuyển. Kia có gì kính nhi a? Lôi tử vô vô bộ ngực, ta này không ở nơi này sao? Ta theo chân bọn họ người quen, những cái đó hóa tự nhiên ta có thể xem, ta đến lúc đó đi vào cho ngươi chọn, ta ánh mắt còn có thể so người kém không thành. Trương Đại Thạch vẫn là có chút do dự, sợ lôi tử chọn không hảo dường như. Lôi tử liền nói, đến lúc đó bộ dáng ngươi cảm thấy khó coi, cùng lắm thì từ bỏ. Coi như ta cho ngươi một cái nhân tình như thế nào. Trương Đại Thạch vừa nghe lời này liền vui mừng ra mặt, vui mừng nói, kia hảo, kia hảo. Chờ thuyền vừa lại gần bờ, Lôi Tử liền bay nhanh nhằm phía kia con thuyền lớn, cùng trên thuyền hổ ca thân thiện chào hỏi, còn nhiệt tình cùng hổ ca giới thiệu lên, hổ ca, ngươi xem, đây là ta mấy ngày trước mới vừa nhận thức huynh đệ, hắn vừa lúc muốn cái nữ nhân, ta nghĩ, ngươi có thể hay không xem ở ta trên mặt, giá thấp cho hắn một cái, đều là huynh đệ một hồi, cấp điểm nhi tình cảm tốt không? Hổ ca gật gật đầu, chuyện này hảo thuyết, ngươi đi theo ta tiến vào nhìn xem đi. Lôi Tử vội vàng lên tiếng, quay đầu đối với Trương Đại Thạch nói, ta lên thuyền đi nhìn nhìn, tìm được tốt lập tức cho ngươi nhìn, ngươi liền ở chỗ này chờ a. Hảo! Trương Đại Thạch trong lòng còn ở cảm kích đâu, này Lôi Tử thật đúng là đủ huynh đệ. Lôi Tử xoay người đi theo hổ ca lên thuyền, tới rồi ẩn nấp địa phương, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hổ ca, ta nghe người ta nói chúng ta này trên thuyền tựa hồ có người nhiễm bệnh, có hay không không hảo ra tay. Ta hôm nay vừa lúc mang đến cái ngốc đầu to, làm hắn được tính. Hổ ca nói, thật là có một cái, ta đều luyến tiếc ném, quả thực thâm hụt tiền, trên người nàng nhiễm chính là bệnh hiểm nghèo, còn lây bệnh, tiểu tử này đủ ngốc sao. Yên tâm đi, tiểu tử này quả thực ngốc có thể lừa dối mấy lần liền thành, còn sợ cái gì a? Ngươi chỉ lo giao cho ta đi, là cái nào nữ nhân? Hổ ca chỉ vào bên kia bong tàu thượng nằm một nữ nhân nói, liền cái kia. Đã muốn nửa chết nửa sống, chạy nhanh xử lý đi mới được. Lôi Tử ánh mắt sáng lên, nhịn không được tấm tắc nói, tốt như vậy mặt hàng, cố tình nhiễm bệnh hiểm nghèo, này thật đúng là đáng tiếc, kia tiểu tử vừa thấy này diện mạo, đánh giá không nói hai lời liền cấp mang về, hổ ca ngươi cứ yên tâm đi. Hảo! Trương Đại Thạch ở trên bờ chờ lo lắng không thôi, thỉnh thoảng duỗi dài cổ hướng trên thuyền xem, liền mong chờ có thể nhìn đến gì tình huống đâu. Tưởng tượng đến chính mình lập tức cũng muốn là có tiểu lão bà người, Trương Đại Thạch quả thực hưng phấn muốn mệnh. Thật vất vả chờ Lôi Tử khiêng cái bao tải xuống dưới, Trương Đại Thạch vội vàng liền vọt đi lên, như thế nào? Lôi Tử trực tiếp đem bao tải cấp ném xuống đất, nhanh nhẹn giải khai dây thừng, kỳ thật cũng là không thế nào dám chạm vào, sợ chính mình cũng nhiễm, thứ này sắc, ngươi nhìn một cái như thế nào? Thích nói liền mang đi. Trương Đại Thạch vừa thấy kêu bao tải kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, nháy mắt tâm đều đi theo tô, lời nói đều có chút nói lắp, này, này, này có thể so ta ở thanh lâu nhìn đến cô nương còn xinh đẹp. Lôi Tử cười nói, đó là, ta phẩm vị có thể kém sao. Ta đều cùng hổ ca giảng hảo giới, 20 lượng bạc mang đi, huynh đệ à, ngươi cần phải biết, này giá đã là thiên đại chuyện tốt nhi. 20 lượng, này, không khỏi có chút quý đi. Trương Đại Thạch hôm qua đi uống hoa tiểu liền hoa 5 lượng bạc. Hiện giờ trên người tổng cộng cũng liền 25 lượng, lần này Tử lại hoa rớt 20 lượng, thực sự là có chút đau mình. 403 chương 403 muốn ngươi mệnh. Ngươi nhưng nhìn xem rõ ràng, này thật tốt mặt hàng A, ngươi lúc này còn do dự cái gì? Ngươi liền tính đi người môi giới mua cái nữ nhân khẳng định cũng là cái này giới, bộ dáng lại khẳng định là kém quá nhiều. Ta liền trộm cùng ngươi nói một câu, cô nương này là trên thuyền tốt nhất. Mới vừa rồi ta chính là cùng ta hổ ca nói hảo tốt hơn lời nói hắn mới đáp ứng bán, ngươi lúc này còn nói cái gì tiện nghi điểm nhi, này chỗ nào có thể tiện nghi a? Ngươi nếu là lại không muốn a, chuyện này liền không đến thương lượng. Lôi Tử trực tiếp nói. Trương Đại Thạch nhìn thoáng qua bao tải kia cô nương, như vậy tốt bộ dáng, thật là hiếm thấy, này giá đích sắc cũng nên. Nhưng là chính mình trên người tổng cộng liền nhiều thế này tiền bạc, mua một cái trở về. Này còn có gì tiền a? Lôi Tử vội vàng nói, ngươi nhưng đừng do dự, chính ngươi đi uống cái hoa tiểu gì, một lần cũng đắc dụng cái mấy lượng bạc đi, nữ nhân này ngươi mang về, về sau ngươi chỗ nào còn bỏ được ra cửa nhi a? So thanh lâu những cái đó mặt hàng khá hơn nhiều, nhiều tỉnh tiền. Trương Đại Thạch vừa nghe lời này đích xác cũng đúng vậy, này mua một cái đích xác so mỗi ngày đi thanh lâu muốn lợi ích thực tế nhiều, liền cắn chặt răng nói, thành. Tiền dùng xong rồi lại đem ngựa thị lấy tới, lại vô dụng, không phải còn có ông thanh thu sao. Như vậy nhiều người thượng vội vàng cho hắn đưa tiền, đến lúc đó luôn có tiền đưa đến hắn trong túi tới. Trương Đại Thạch như vậy sảng khoái cho tiền, Lôi Tử cũng vui mừng đến không được, vội vàng tiếp nhận tiền, liền nói, hảo, người này ngươi cấp mang đi đi, ta bên này còn có việc nhì, liền không tiễn ngươi. Lôi Tử là choáng váng mới đi đưa hắn đâu, hắn đáng sợ nhiễm bệnh. Trương Đại Thạch khoe khoang đến không được, khiêng lên bao tải liền đi rồi. Lôi Tử Suy túi tiền tử chạy tới Hổ Ca trước mặt, tranh công dường như nói, Hổ Ca, ngài xem này cũng không tệ lắm đi, 20 lượng, cũng coi như là không lỗ vốn. Hổ Ca lót lót bạc, cười, vẫn là tiểu tử ngươi có biện pháp. Vừa nói, liền từ túi tiền tử lấy ra một lượng bạc tử, ném cho Lôi Tử, cầm, thưởng ngươi. Lôi Tử nhạc không khép miệng được, liên tục gật đầu cúi người, cảm ơn Hổ Ca, cảm ơn Hổ Ca. Trương Đại Thạch vui sướng khiêng bao tải hồi thôn đi, bao tải nữ hài nhi tựa hồ thanh tỉnh, dãy rủa mấy cái, Trương Đại Thạch liền cười ha ha nói, ngươi chờ à, ta đây liền trở về thương ngươi đi. Hương Lê đang ở trong phòng quy hoạch như thế nào thiết kế tốt giáo phục đâu, liền đột nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ có ồn ào thanh âm, mơ hồ gian tựa hồ có thể nghe được Mã Thị khóc náo thanh. Hương Lê mày đẹp nhăn lại, này hai vợ chồng không dứt, sáng sớm nói nhau nhau đến bây giờ. Nàng đều không chê mệt hoảng. Như Lan liền nói, nô tỳ đi hỏi một chút đi. Vừa dứt lời, liền thấy Thu Thủy chạy vào nói, phu nhân, Trương gia nhưng đã xảy ra đến không được chuyện này, Trương Đại Thạch thế nhưng ở bên ngoài mua cái tiểu lao bà trở về, hiện tại Mã Thị nháo phiên thiên, đem trong nhà tạp lung tung rối loạn, Trương Đại Thạch dưới sự tức giận đều đem nàng bắn cho đi ra ngoài. Hương Lê ngừng lại một chút, này Trương Đại Thạch thế nhưng còn như vậy có tàn nhẫn khí, mua cái tiểu lao bà trở về. Hương Lê còn kinh ngạc đâu, liền thấy Thải Vân nổi giận đùng đùng chạy tiến vào. Hương Lê vội vàng đứng dậy, ngươi sao đột nhiên tới? Còn không phải nhà ta kia điểm phá sự nhi. Thải Vân buồn bực đặt mông ngồi xuống, ta cha mẹ sao liền một chút đều không thể sống yên ổn chút đâu. Hương Lê cho nàng đổ ly trà, chuyện này ta cũng nghe nói một ít, ngươi cũng đừng như vậy lửa lớn khí, khi chính mình có gì dùng. Cha ta cũng thật là, lớn như vậy đem tuổi, còn tìm cái tiểu lão bà trở về, này tiểu lão bà so với ta còn nhỏ. Này tính chuyện gì a? Ta nương cũng là, việc xấu trong nhà còn không thể ngoại dương đâu, nàng khét ngược, chính là đổ ở trong thôn đại đạo thượng khóc nháo, tựa hồ thế nào cũng phải làm toàn thôn người đều biết chuyện này không thể. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khó trách đâu, các nàng ra ly Mã Thị ra cũng không gần, như thế nào động tĩnh còn có thể chuyển tới bọn họ nơi này tới, nguyên lai này Mã Thị thật là tìm cái thôn nhất trung tâm đoạn đường gạo A. Hương Lê lại là một chút cũng bất đồng tình nàng, dù sao nàng xứng đáng. Ngươi hiện giờ đều gả đi ra ngoài cô nương, bọn họ hai vợ chồng ra chuyện này ngươi cũng đừng lại hạt tham cùng, làm ông Thanh Thu trong lòng cũng không thoải mái. Hương Lê nói, ngươi cho ta tưởng đúc kết. Ta đời này đều lười đến đúc kết bọn họ chuyện này. Cố tình ta nương, muốn nháo liền tính, còn thế nào cũng phải lôi kéo ta cùng ông Thanh Thu, tìm được nhà của chúng ta tới, nói là muốn ta đi tìm ta cha nháo đi, đương cha tìm cái tiểu lão bà, lại không phạm pháp. Ta một cái tiểu bối đi theo hắn nói giống lời nói sao. Huống chi, cha ta kia tính tình, gì thời điểm nghe qua ta khuyên. Hương Lê nghe lời này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Thải Vân kẹp ở bên trong thật sự là khó làm người. Dù sao ta là phiền, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi không thành. Đến ngươi nơi này tới tranh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thải Vân thở dài nói, nàng từ trước cho rằng gả chồng là có thể đủ không hề cùng cái kia ra có cái gì liên lụy. Hiện giờ phát hiện, lại là như thế nào cũng không thể dễ dàng thoát khỏi rớt. Vậy ngươi liền ở ta nơi này ngốc đi, tưởng trụ hạ đều thành, dù sao ta hậu viện nhi còn có rảnh nhà ở đâu. Hương Lê cười nói, bên ngoài thanh âm dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, dù sao Trương Đại Thạch lần này là quyết tâm, Mã Thị lại như thế nào làm ầm ĩ cũng là phí công, liền cũng chỉ muốn ngoan ngoãn đi trở về. Nhưng không nghĩ tới chính là, này chân trước mới trở về đâu. Liền nhìn đến Trương Đại Thạch dọa hoảng hốt thất thố chạy ra, a, mau tới người a, nữ nhân này có bệnh, nàng mang ôn dịch a. Nguyên lai, liền ở Trương Đại Thạch gấp không chờ nổi liền tưởng đem kia nữ nhân cấp làm thời điểm, lại ở kéo ra bao tải nháy mắt, phát hiện nguyên bản xinh đẹp nữ nhân, trên mặt đã vẻ mặt hồng đầu đầu, thiêu hồng trên mặt, quả thực khó coi. Trương Đại Thạch lúc ấy liền dọa một cái run run, kia nữ hài nhi lại hấp hối nói cho hắn, nàng đã được ôn dịch. Mã Thị nghe Trương Đại Thạch lời này cũng là không thể hiểu được, ngươi nói gì đâu. Kia nữ sao? Trương Đại Thạch nói năng lộn xộn nói, kia nữ có bệnh a? Nàng có bệnh, xong rồi, ta có hay không không lây bệnh thượng, nàng nói kia ôn dịch hảo hùng, chính là tiếp xúc một chút đều sẽ nhiễm, này nhưng làm sao a? Mã thị lập tức dậm chân khoảng cách Trương Đại Thạch 3 mét xa, đều là ngươi cái sắt ngàn đao đồ vật, thế nhưng mang theo cái thai họa trở về, ngươi cút cho ta xa một chút, đừng liên lụy ta. Một bên lại vội vàng xoay người chạy ra đi kêu người đi, mau tới người à, nhà của chúng ta tới cái mang ôn dịch, chạy nhanh đem nàng cấp chảo đi ra ngoài thiêu đi à. Nguyên bản an tĩnh Đại Sơn thôn nháy mắt sôi trào. Ôn dịch à? Này ai à, sao có thể đột nhiên ở chúng ta trong thôn? Ở Trương gia à, chạy nhanh đi bắt người à, nữ nhân này vạn nhất lây bệnh ai, chúng ta thôn nhưng xem như xong rồi. Vừa lúc Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tan học, Hương Lê nguyên bản liền ở thư viện an bài sự vụ, chờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hạ học, liền vừa lúc theo chân bọn họ cùng nhau trở về, ai ngờ đi đến giữa đường thượng, liền nghe thấy cái này tin tức, Hương Lê tâm cũng đi theo khẩn lên, vội vàng lôi kéo bọn nhỏ muốn hướng trong nhà đi, ai ngờ, một cái chỗ rẽ chỗ, liền đột nhiên cảm giác được trên cổ tựa hồ bị dán lên một thanh lạnh băng đao. Không cho phép ra thành, nếu không, muốn ngươi mệnh. 404 chương 404 ai buông tha ai. Hương Lê thân hình chợt dừng lại, cả người lông tơ đều đi theo dùng mình giống nhau, thanh âm thanh lãnh, ngươi là ai? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng là lập tức cảnh giác dừng lại bước chân, sợ hãi nhìn hoành ở Hương Lê trên cổ đao, sợ chính mình nhiều động một chút, kia đao liền cắt lấy đi. Hương Lê càng là khẩn trương, đặc biệt là bên người còn mang theo hai đứa nhỏ, nhéo hai đứa nhỏ tay niết càng khẩn, nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, tính toán tìm đúng thời cơ lắc mình tiến không gian, bất luận như thế nào, không thể làm hài tử đã chịu cái gì thương tổn. Cầm đao chính là cái xa lạ nữ nhân, tuổi tựa hồ cũng không lớn, Đại Sơn thôn đột nhiên tới cái người xa lạ, còn có thể đột nhiên đối nàng ra tay. Hương Lê trong lòng đều bắt đầu phỏng đoán hay là lại là kinh thành tới cái gì sát thủ. Hướng về phía nàng tới. Ta là ai không quan trọng, chỉ có phối hợp ta, mới có thể mạng sống. Kia nữ nhân thanh âm lại tựa hồ có chút suy yếu, tuy rằng nhìn qua là ở cường tự chấn định đè nặng, nhưng là Hương Lê từ trước đến nay nhạy bén, lập tức là có thể nghe ra không thích hợp tới. Hương Lê trong lòng thoáng an ổn vài phần, nhẹ nhàng méo méo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lòng bàn tay. Tựa hồ là tự cấp bọn họ cảm giác an toàn, tuy rằng không biết nữ nhân này rốt cuộc là cái người nào, nhưng là tìm được địch quân nhược thế một mặt, thật là rất có phần thắng. Như thế nào phối hợp? Hương Lê hỏi. Nghiêm Tư An trong lòng có nhẹ nhẹ kinh ngạc, nếu là tầm thường thôn phụ, đột nhiên bị người cầm đao chống cổ, cũng nên hoảng hốt đến không được, nhưng là nữ nhân này, lại như thế nào có thể như vậy đạm nhiên bộ dáng? Nhưng là Nghiêm Tư An cũng đã hoàn toàn không có dư thừa thời gian đi nghi ngờ cái gì, chỉ có lạnh lùng nói, ta muốn thần không biết quỷ không hay đi ra thôn này, ta còn cần một số tiền. Hương Lê bên thai đột nhiên nhớ tới người trong thôn ồn ào thanh âm, không hảo, kia nữ nhân không thấy, trên người nàng chính là mang theo ôn dịch A. Này nhưng sao chỉnh A? Trương Đại Thạch càng là dọa chết khiếp, ta chỗ nào biết, ta liền đi ra ngoài kêu người không đương nhi, trở về liền không ai. Nữ nhân này thế nhưng còn dám chạy. Trương Đại Thạch trong lòng càng nghi hoặc chính là, kia nữ nhân mới vừa rồi nói với hắn lời nói thời điểm rõ ràng đã là hơi thở thoi thóp bộ dáng, như thế nào sẽ còn có công phu đi chạy trốn đâu. Hương Lê trong lòng một cái lộn bộ, trừng mắt nhìn về phía nữ nhân kia, là ngươi. Ngay sau đó phản xạ có điều kiện đẩy một phen Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, làm cho bọn họ chạm xa chút. Nghiêm Tư An hơi thở đều có chút dồn dập, buồn bực nói. Đừng cùng ta vô nghĩa. Hương Lê biết, lúc này nếu là chọc giận nàng, khẳng định chỉ có thể kích thích nàng đem đao đâm vào nàng cổ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi càng là lo lắng hô lên, mẫu thân. Hương Lê lạnh lùng nói, không được lại đây. Nữ nhân này trên người mang bệnh, làm hài tử nhiễm nhưng đến không được. Ta cho ngươi chỉ lộ, cũng cho ngươi bạc, chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta mẫu tử mấy cái một con đường sống, Hương Lê nói. Nghiêm Tư An hừ lạnh một tiếng. Xem ngươi biểu hiện như thế nào. Hương Lê liền vội vàng ở trên người phi lên, tựa hồ tưởng lục soát xuất thân thượng toàn bộ bạc. Nghiêm Tư An đôi mắt cũng theo nàng động tác rời đi lực chú ý, nàng trong lòng nôn nóng nghĩ, nữ nhân này trên người có thể lộng tới bao nhiêu tiền, có đủ hay không hồi kinh phí dụng, nàng phải đi về, không thể tiếp tục ngốc tại cái này địa phương. Hương Lê dư quang chú ý Nghiêm Tư An động tĩnh, phát hiện nàng quả nhiên đã có chút phân tâm. Đột nhiên ra tay quyết đoán bổ ra đặt tại nàng trên cổ cầm đao tay. Nghiêm Tư An thở nhẹ một tiếng A, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Hương Lê trở tay liền đem kia đao đặt tại Nghiêm Tư An trên cổ, ánh mắt sắc bén cười lạnh một tiếng, dám áp chế ta. Chỉ sợ tính kế sai người đi. Nghiêm Tư An mở to hai mắt nhìn, này nho nhỏ sân thôn, như thế nào còn sẽ có như vậy cao thủ. Tiểu Trúc vội vàng nói, mẫu thân mau cách xa nàng điểm, trên người nàng có ôn dịch, sẽ lây bệnh. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Mang theo bệnh đến chúng ta trong thôn tới, là cố ý muốn cho toàn thôn người đều đi theo lây bệnh sao? Có cái gì âm mưu? Hương Lê nhưng không tin, chỉ bằng Trương Đại Thạch về điểm này nhi bản lĩnh, có thể cưới được như vậy xinh đẹp một cái tiểu lão bà. Từ trước trải qua âm mưu quá nhiều, Hương Lê tổng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Nhạc Nhi hô, mẫu thân, các thôn dân muốn tới, chúng ta đem nàng giao cho người khác hảo, chúng ta không chạm vào nàng, để ý những bệnh. Nghiêm Tư An lập tức luống cuống, vội vàng nói, không cần. Không cần như vậy. Các ngươi đừng đem ta giao ra đi, ta không bệnh, ta trên người thường đều là giả, vạn nhất bị bọn họ bắt lấy, ta sẽ bị thiêu chết. Các ngươi thả ta về sau sẽ hảo hảo báo đáp của các ngươi, núi vàng núi bạc đều có thể, nhà ta rất có tiền. Ta cha mẹ sẽ hảo hảo báo đáp của các ngươi. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, nữ nhân này nói tựa hồ không giống lời nói dối, kia vẻ mặt hoảng sợ là trang không ra. Nghiêm Tư An tiếp theo xin tha nói, ta là trong kinh người, bị lừa bán đến bên này, ngồi 2 tháng thuyền, vì thoát đi những người đó ma trưởng, ta cố ý giả bộ có bệnh bộ dáng, làm cho bọn họ sợ, ném xuống ta liền có thể chạy thoát, nhưng ai biết, Trương Đại Thạch vô tri, bị kia đám người cấp lửa. Cho nên hoa 20 lượng bạc đem ta cấp mang về tới, ta không thể bị hắn trảo trở về, ta nếu như bị trảo trở về, ta cả đời đều phiên không được thân, nhà ta ở kinh thành, ngươi phóng ta trở về. Ta làm ta cha mẹ hảo hảo báo đáp các ngươi, làm ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Hương Lê có chút do dự, hiển nhiên vẫn là không biết rốt cuộc có nên hay không tín nhiệm nàng. Nếu Nghiêm Tư An nói chính là thật sự, một cái bị lừa bán đến như vậy cái thâm sơn cùng cốc địa phương nữ hài nhi, cũng thật là đáng thương. Lúc trước Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hơi kém bị lừa bán, Hương Lê Tâm đều hơi kém đã chết, tự nhiên là có thể thông cảm. Trương Đại Thạch cái loại này nam nhân, còn có cái Mã Thị như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh lao bà, này nguyên bản hẳn là ở cha mẹ che chở hạ sống yên ổn độ nhật nữ hài nhi, lại sẽ cả đời lưu lạc đến thê thảm nông nỗi. Các thôn dân tiếng quát tháo càng ngày càng gần, Nhạc Nhi hô, mẫu thân, giống như có người muốn tới. Hương Lê dương mắt nhìn về phía Nghiêm Tư An xin tha thần sắc, rốt cuộc nói, ta tin ngươi một lần, dám chơi cái gì chuyện xấu, để ý chút. Nghiêm Tư An cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta chờ lát nữa đi dẫn dắt rời đi bọn họ, sau đó ta mang ngươi về trước nhà ta, nơi này ly cửa thôn còn có chút khoảng cách, toàn thôn người đều ở tìm ngươi, ngươi chạy không ra được, thành thật điểm nhi. Hương Lê lạnh lùng nói, hảo. Hương Lê nguyên bản còn nghĩ làm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở chỗ này nhìn nàng, không cho nàng chạy loạn, nhưng là nàng trong lòng rốt cuộc còn không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, tự nhiên không thể lấy bọn nhỏ phạm hiểm. Hương Lê vẫn là mang theo hài tử cùng nhau, Nghiêm Tư An nếu là chạy, đó là nàng chính mình xứng đáng muốn tìm chết, nàng hà tất ngăn đón. Hương Lê đi ra cái này hẻo lánh góc chết, liền nhìn đến không ít các thôn dân đang ở phụ cận tìm kiếm. Thẩm Nhi, các ngươi đây là ở làm gì a? Hương Lê ra vẻ vô tri hỏi một câu. Ngươi còn không biết ta. Trương Đại Thạch cưới cái kia tiểu lão bà, trên người mang ôn dịch, lúc này ở chúng ta thôn không thấy, ngươi nói này nhiều dọa người a. 405 chương 405 tin ngươi một lần. Chương 223. Hương Lê cũng đi theo nói, như vậy a, là cái gì người a? Chính là cái tiểu cô nương, nói là ăn mặc hoàng váy, có chút ố huế. Ngươi nhìn đến không có. Hương Lê kinh vô đuổi, a, ta nhìn đến qua a, mới vừa rồi ta còn nhìn đến một cái xa lạ nữ hài nhi chạy tới, ta còn nói đây là ai đâu. Người này trên người còn mang theo ôn dịch đâu, các ngươi nhưng đến chạy nhanh bắt lấy nàng mới được, bằng không, đến lúc đó chúng ta trong thôn chẳng phải là đều phải tao ương a. Người trong thôn tức khắc một cái giật mình, chúng ta này liền đi. Dứt lời, liền một đám người theo Hương Lê chỉ phương hướng chạy. Hương Lê lúc này mới đối với chô rẽ hô một tiếng, xuất hiện đi. Nghiêm Tư An thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không có chút nào nguy hiểm, lúc này mới yên tâm ra tới. Đi thôi, lại ngốc một lát bọn họ nên tìm trở về. Hương Lê vừa nói, liền lập tức nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi rồi. Nghiêm Tư An có chút sợ không rõ Hương Lê tính nết, nữ nhân này nhìn tựa hồ cũng không phải thực dễ nói chuyện bộ dáng, lại mạc danh cảm thấy có thể tín nhiệm nàng, trong lòng nghĩ. trên chân cũng đã không tự chủ được theo đi lên. Hương Lê mang theo Nghiêm Tư An về tới trong nhà, mới nói, ngươi đi tẩy tẩy đi, chờ lát nữa ta làm người cho ngươi đưa chút đồ ăn qua đi. Hảo Nghiêm Tư An không nghĩ tới Hương Lê thế nhưng cái gì đều không hỏi, trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng, đành phải theo đồng ý. Nhìn Nghiêm Tư An bị mang đi, Như Lan mới nhịn không được hỏi, phu nhân này tâm cũng quá lớn đi, nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch cũng không biết đâu, này liền cấp mang về tới, nàng nói không bệnh liền không bệnh a. Vạn nhất nàng nói dối đâu. Hương lên ném một cái tiểu túi tiền cấp Như Lan, nàng không bệnh, yên tâm đi. Đây là cái gì? Như Lan mở ra túi tiền, lại thấy bên trong chính là trang một ít dược thảo giống nhau đồ vật, Như Lan nghe nghe, có chút gây mùi hương vị, làm nàng không cấm nhíu mày. Cái này kêu độc nhụy thảo, ta ở trang tiên sinh bên kia nhìn đến quá, xoa nát đồ ở trên người có thể đỏ lên trần, thậm chí phát sốt, nhưng là biểu hiện giả dối, quá không được chút thời gian là có thể biến mất. Này túi tiền là nàng tùy thân mang theo, ta từ nàng chỗ nào thuận lại đây, xem ra nữ nhân này vẫn là có vài phần khôn khéo. Nếu không có là nàng cố ý làm ra nhiễm bệnh hiểm nghèo bộ dáng, chỉ sợ hiện tại đã không biết bị bán được chỗ nào vậy, nàng duy nhất không dự đoán được, chỉ sợ cũng là thế nhưng thật đúng là gặp gỡ Trương Đại Thạch như vậy không đầu góc đồ vật, liền cái nhiễm bệnh hiểm nghèo nữ nhân đều còn ngu đần hoa bạc mua, Nghiêm Tư An chắc là dưới tình thế cấp bách. Lúc này mới đành phải ra này hạ sách, dọa chạy Trương Đại Thạch, nhân cơ hội chạy ra, chỉ là toàn thôn tổng động viên đều ở chào nàng, nàng. Chỗ nào trốn đi ra ngoài? Muốn uy hiếp cá nhân chất tới cấp nàng tìm được một con đường sống, ai ngờ lại đụng phải Lý Hương Lê, nháy mắt bị phản bắt. Nghiêm Tư An vận khí cũng thật là không cần quá hảo. Kia phu nhân tính toán như thế nào đâu? Như Lan đem kia dược thảo cấp buông xuống, mới hỏi lên. Hương Lê nói. Đến lúc đó làm nàng cấp trong kinh cha mẹ đưa một phong thơ, tốt nhất làm nàng cha mẹ tới đón đi, một nữ hải tử ra đi trở về đi, nửa đường không chuẩn lại đến bị quải. Ân, cũng hảo Như Lan lên tiếng. Hương Lê đơn giản phân phó chút chuyện này, liền đi xem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, bất quá bọn họ hai cũng coi như là tâm trí kiên cường, lúc này cũng không chịu cái gì rất lớn kích thích, Hương Lê lúc này mới yên tâm. Không nhiều lắm một lát công phu. Liền thấy Thu Thủy Lãnh Nghiêm Tư An ra tới. Tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, tinh xảo mặt mày cũng hiển lộ ra tới, đảo vẫn là cái mỹ nhân phôi. Thế nào? Còn xuyên quan sao? Ta tùy tiện tìm một bộ xiêm y gì hề. Hương Lê nói. Nghiêm Tư An cười nói, thực hảo, ta này hai tháng ở trên thuyền liền không đổi quá xiêm y gì hề, lúc này có thể tắm rửa một cái đã thực hạnh phúc. Ngươi trực tiếp cho ngươi người nhà viết cái tin làm cho bọn họ tới đón ngươi đi, bằng không ngươi một người trở về, cũng không lớn hiện thực. Hương Lê mới vừa rồi kỳ thật đều đã thử quá nàng công phu, chính là tam chân miêu hạt khoa tay múa chân, chỗ nào tới công phu. Nghiêm Tư An trên mặt tươi cười lại hơi hơi cứng đờ một chút, vẫn là không cần đi, ta chính mình trở về tương đối hảo. Hương Lê sửng sốt, kỳ quái nói, người nhà ngươi tới đón ngươi ngươi cảm thấy không có phương tiện. Nghiêm Tư An cắn chặt răng, mới nói, ân. Hương Lê lẳng lặng nhìn nàng, liền chờ nàng lời phía sau. Nghiêm Tư An lúc này mới nói, kỳ thật ta lần này bị lừa bán, hơn phân nửa là cha ta tiểu lão bà dở cho quỷ. Ta nếu gửi thư nhà trở về, khả năng đến không được cha ta trong tay, ngược lại bị nữ nhân kia cấp ngăn lại tới. Nàng tự nhiên sẽ không làm người tới đón ta, đánh giá muốn tới, cũng là một đám sát thủ. Hương Lê nghe chuyện này. Trong lòng đều đi theo sởn tóc gáy, nhà này cưới tiểu lão bà chính là hỗn loạn, thủ đoạn gì đều là một bộ. Vậy ngươi chính mình trở về cơ bản không có khả năng, liền ngươi điểm này nhi kỹ xảo, ngươi biết bên ngoài nhiều hỗn loạn sao? Một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, tưởng một người đi đến kinh thành đi, quả thực nằm mơ, trả lại ngươi này diện mạo, đánh giá còn chưa đi ra Thanh Sơn chấn phải bị người cấp theo dõi. Đến lúc đó lại lần nữa bị lừa bán cũng không biết kết cục là gì. Hương Lê lời này nói, thật đúng là có chút dọa người, Nghiêm Tư An trong lòng đều bắt đầu bồn chồn, nàng sắc cũng có chút không dám. Rốt cuộc muốn như thế nào, chính ngươi ước lượng xem đi. Hương Lê có thể giúp cũng chỉ là nhắc nhở nàng một ít lợi hại quan hệ, cụ thể muốn như thế nào, tự nhiên vẫn là đến xem Nghiêm Tư An chính mình. Nghiêm Tư An tinh tế nghĩ, mới nói, ta viết phong thư đi ra ngoài đi. Nghe cái này ngữ khí, tựa hồ cũng không phải cho nàng cha mẹ đi tin, rốt cuộc là cho ai, Hương Lê cũng không hỏi, Nghiêm Tư An hiển nhiên là có rất nhiều sự tình cũng không nghĩ như thế nào nói cho người khác, nàng tự nhiên cũng không cái này lòng hiếu kỳ. Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, đến lúc đó đem tin viết hảo, trực tiếp cho ta đưa tới, ta làm người cho ngươi đưa ra đi. Hương Lê nói, ân. Toàn thôn từ trên xuống dưới tìm khắp, đều không có cái này mang ôn dịch nữ nhân bóng dáng, Lý Chính đều cấp muốn mệnh. Rốt cuộc một cái vi khuẩn gây bệnh ở trong thôn không biết tên vị trí, tùy thời có thể uy hiếp đến người trong thôn an nguy, Lý Chính nơi nào có thể bình tĩnh xuống dưới. Trương Đại Thạch là lại sốt ruột lại đau mình, này tiểu tiện nhân, thế nhưng gạt ta 20 lượng đồng tuyết bạc a. Lý Chính trực tiếp một quải trượng liền thọc đi ra ngoài, ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ nói. Nữ nhân này chính là bị ngươi cấp mang về tới, người trong nhà làm ầm ĩ liền tính. Còn chia hết nhiều như vậy chuyện xấu ra tới, người trong thôn ai tao hương, ngươi xem ta phóng không buông tha ngươi. Trương Đại Thạch ai ra một giọng nói gào ra tới, ngồi xổm trên mặt đất liền ôm đầu khóc, này xem như chuyện gì a? Ta tốt lành bạc a. Mã thị lần này tử cùng tiêm máu gà dường như, buồn bực đá đánh lên Trương Đại Thạch, kêu ngươi tìm nữ nhân, kêu ngươi tìm nữ nhân. Hiện tại ông trời đều xem bất quá đi, ngươi còn có mặt mũi ngươi. 406 chương 406 người trong lòng đi. Chương 224. Lý Chính bị này hai vợ chồng nói nhau nhau đầu đều lớn, giống lên một giọng nói, các ngươi đều câm miệng cho ta. Trương Đại Thạch cùng Mã Thị lúc này mới ngượng ngùng câm miệng, một câu dư thừa vô nghĩa cũng không dám nói. Hương Lê đột nhiên tới, nói, Lý Chính cũng không cần quá sốt ruột, chúng ta ở trong thôn tìm một vòng nhi cũng chưa tìm được người, có thể là nàng đã rời đi. Ta lúc trước nghe nàng khẩu âm, tựa hồ là nơi khác, nàng nếu là bị bọn buôn người cấp quải tới, lúc này liền tính muốn chạy, cũng hướng chính mình quê nhà đi chạy, không nhất định là lưu tại chúng ta thôn. Còn nữa, lúc trước Trương Đại Thạch không phải nói, nàng đã hơi thở thoi thoát, cái loại này ôn dịch như vậy hung mãnh, lúc này không chuẩn đã chết ở bên ngoài, chết ở trong thôn khẳng định bị chúng ta tìm được rồi. Lý Chính nghe lời này, trong lòng mới thoáng an nhàn một chút. Hắn tự nhiên cũng không có một hai phải bắt lấy nữ nhân này tâm tư, chỉ là sợ hãi nàng ở trong thôn lưu động, làm thôn dân nhiễm bị bệnh, nàng nếu là rời đi, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hương Lê lúc này nếu là nói Nghiêm Tư An không bệnh, kia Trương Đại Thạch khẳng định không buông tha nàng, trên tay hắn còn có nàng cái gọi là bán mình khế, chuyện này chắc chắn, Nghiêm Tư An nhất định là muốn về hắn, nếu là nói Nghiêm Tư An đích xác có bệnh, như vậy nàng bị bắt lại hậu quả chính là bị thiêu chết. Cổ đại ôn dịch là một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật, ai lại nghĩ chính mình nhiễm đâu. Người trong thôn nếu là phát hiện, nhất định sẽ đi như vậy một cái cực đoan đường nhỏ. Cho nên Hương Lê đành phải tuyển cái chiết trung biện pháp, tận lực dẫn đường đại gia thả lỏng một chút. Chuyện này ta xem vẫn là đến báo bị một chút quan phủ, làm Thanh Sơn chấn đều tốt lành cha cha, vạn nhất có việc nhi đâu. Lý Chính nói. Ân, cũng hảo, ngài xem làm liền hảo. Hương Lê dứt lời. Đem sâu thẳm ánh mắt dừng ở Trương Đại Thạch hai vợ chồng trên người, Trương Đại Thạch cảm thấy chính mình cả người đều bắt đầu sởn tóc gáy, Hương Lê lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Hương Lê trong lòng kỳ thật cảm thấy kỳ quặc, Trương Đại Thạch có thể nhẹ nhàng lấy ra 20 lượng bạc mua nữ nhân, kia thuyết minh hắn thật sự không nghèo a, chỗ nào tới tiền. Vương Thanh Thu một tháng căng đã chết cho hắn một lượng bạc tử, chỗ nào có thể tùy tiện như vậy hoa. Bất quá này rốt cuộc là nhà người khác ra sự nhi, Hương Lê cũng không như thế nào thích quản quá nhiều. Phòng trong, Nghiêm Tư An cầm lấy bút, do dự thật lâu sau, mới để bút bắt đầu viết, đem chính mình viết quá tin một đọc lại đọc, mới cuối cùng là có thể yên tâm trang vào phong thư, đầu ngón tay ma sa phong thư thượng mấy cái quên tú chữ nhỏ, đường ly. Nghiêm Tư An khuôn mặt nhỏ nhịn không được có chút đỏ lên, nàng sắc không có bất luận kẻ nào có thể tìm. Trong kinh rốt cuộc là nàng kia mẹ kế cấp an bài hạ nhãn tuyến, hơi chút hành động thiếu suy nghĩ đều có thể bị nàng biết, duy nhất biện pháp, cũng chỉ có hắn. Hắn sẽ đến tiếp nàng sao? Nếu hắn tới, này có tính không anh hùng cứu mỹ nhân? Nghiêm Tư An nguyên bản thương cảm trong lòng, đột nhiên liền nhiễm một mạt khẩn trương cùng chờ mong. Thu Thủy ở bên ngoài khấu gõ cửa, Nghiêm tiểu thư. A, làm sao vậy? Nghiêm Tư An như là sợ bị người phát hiện cái gì bí mật dường như, vội vàng đem phong thư cấp tàng tới rồi chính mình trong tay áo. Chúng ta phu nhân muốn chuẩn bị đi trấn trên, ngươi tin viết hảo không? Chúng ta phu nhân có thể cùng nhau đưa đi. Nghiêm Tư An vội vàng nói, viết hảo, ta tự mình cho nàng. Vừa nói, liền cuống quýt chạy đi ra ngoài. Thu Thủy nhìn Nghiêm Tư An mặt đỏ tim đập bộ dáng, có chút kỳ quái, Nghiêm tiểu thư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Không, không a. Nghiêm Tư An trong lòng chịu chính mình một cái miệng rộng tử, thật là biểu hiện quá không tiền đồ. Cái này, tin, liền phiền toái ngươi. Nghiêm Tư An có chút do dự đem tin cấp đệ đi ra ngoài. Này tin thượng còn dùng khăn tay bao, căn bản nhìn không ra mặt trên viết chính là cái gì, Hương Lê cũng không hiếu kỳ, ngược lại sảng khoái tiếp nhận tới, yên tâm đi, ta ngày này đi trấn trên liền cho ngươi gửi đi ra ngoài. Nghiêm Tư An cảm kích nói, cảm ơn. Ngươi do dự một đêm mới viết thư này, xem ra người này tuyển cũng là ngươi suy nghĩ cặn kẽ quá, dựa vào trụ sao? Hương Lê hỏi. Nghiêm Tư An gương mặt ửng đỏ, dựa vào trụ. Hương Lê nhìn nàng này phó rõ ràng thiếu nữ tư xuân bộ dáng, ngược lại có hứng thú, buồn cười nói, người nào như vậy đáng tin? Không phải là người trong lòng đi. Nghiêm Tư An trăm triệu không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền ở một cái người từng trải trước mặt tiết lộ đấy, tức khắc đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười nói, hắn kỳ thật là ta vị hôn phu. Hương Lê khẽ cười một tiếng, thì ra là thế, các ngươi cảm tình thực hảo sao? Ngươi lần này mất tích lâu như vậy, hắn khả năng sẽ thực sốt ruột. Nghiêm Tư An thần sắc lại nhiễm một chút ảm đạm, hắn khả năng sẽ không thực sốt ruột đi, chúng ta hôn ước nguyên bản cũng chỉ là cha mẹ làm mai mối thôi. Bất quá, ta biết hắn có một viên hiệp nghĩa tâm địa, hắn sẽ không mặc kệ ta. Hương Lê nghiêng đầu nói, cha mẹ làm mai mối, ngươi còn như vậy thích. Nghiêm Tư An nũng nịu nói, trên đời này duyên phận, nguyên bản liền như vậy kỳ diệu. Hương Lê cười, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì, này một phen tiếp xúc xuống dưới, nàng nhìn ra cái này Nghiêm Tư An kỳ thật cũng chỉ là cái đơn thuần tiểu nữ hài nhi thôi, cái gì tâm tư đều không có, nói chuyện đều có thể không vòng vo. Có thể có cái thích người, kỳ thật cũng là thực hạnh phúc sự đâu. Hương Lê ra cửa nhi, ngồi trên xe ngựa liền hướng trấn trên đi, trước liền nghe được lui tới kinh thành cùng Thanh Sơn trấn người mang tin tức, giao phó Nghiêm Tư An lá thư kia, vì làm kia người mang tin tức để bụng một chút, Hương Lê còn cố ý cho hắn 10 lượng bạc tiền thưởng. Xen vào nàng cùng Nghiêm Tư An chi ra nước định, Hương Lê thập phần quân tử không có xem một cái phong thư, Như Lan còn trêu ghẹo nói, nô tỳ kỳ thật còn muốn nhìn một chút đâu, cố tình phu nhân như vậy đừng đắn, nô tỳ đều ngượng ngùng. Hương Lê tức giận giận nàng liếc mắt một cái, liền ngươi quỷ linh tinh. Xe ngựa ngừng ở Hương Giật lâu cổng lớn, liền thấy gã sai vặt vội vàng đuổi ra tới, phu nhân, có người tìm ngài, lúc này đều đã ở chỗ này đợi đã nửa ngày, nhìn qua, còn hỏa khí vội vàng. Hương Lê sửng sốt, ai a? Nàng nhưng không nhớ rõ gần nhất đắc tội người nào. Chẳng lẽ là thư viện bọn nhỏ gia trưởng? Tiểu nhân cũng không biết, là cái lao đầu nhi, trang điểm rất là đoan chính bộ dáng, cũng thực nghiêm túc, tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều một câu. Hương Lê lên tiếng, thành, ta đi nhìn một cái. Vừa nói, liền hướng Hương Giật lâu đi. Lúc này mới vừa đẩy ra nhã gian môn, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, Hương Lê sửng sốt, mới hậu chi hậu giác nói, ngươi còn không phải là trước đó vài ngày tìm tới môn cái kia. Hương Lê trong lúc nhất thời nghĩ không ra, ngạnh ở nơi đó. Kim Phu Tử sắc mặt đen nhánh một mảnh, vốn dĩ chờ lâu như vậy cũng đã thực không kiên nhẫn, này thôn phụ thế nhưng liền hắn như vậy đỉnh đỉnh đại danh người đều có thể quên tên. 407 chương 407 hủy hoại hắn. Nếu là Hương Lê biết Kim Phu Tử hiện tại ý tưởng, đánh giá còn phải cười phun đi, thật đương chính mình là cùng hành. Kim Phu Tử lạnh lùng nói, quả nhiên là phố phường phụ nhân. Liền loại này trí nhớ còn không biết xấu hổ khai thư viện. Hương Lê a một tiếng cười ra tới, vị này phu tử, ngài này 5 lần 7 lượt tới cửa, liền vì khiêu khích ta. Hương Lê cũng thật sự là nháo không rõ, người này như thế nào tổng xem nàng không vừa mắt đi lên. Kim phu tử cắn chặt răng, hắn tổng không thể nói là bởi vì chính mình thư viện bị nàng cấp đoạt sinh ý lúc này mới tìm tới môn đến đây đi, này không khỏi cũng quá thật mất mặt. Nhưng là từ Hương Lê cái này sùng minh học đường thanh danh một tá đi ra ngoài, hắn dưỡng đức thư viện nháy mắt bị áp xuống đi, nguyên bản còn trào phúng nàng nhi tử đọc cái loại này không tiền đồ thôn học là nhất định phải đương phế vật, hiện giờ xem ra, chính mình lại ngược lại giống cái ngốc tử dường như bị bày một đạo. Kim phu tử sắc mặt hắc như đáy nồi, lại vẫn là vì chống đỡ mặt mũi nói, ta hôm nay tiến đến, chủ yếu là muốn nói với ngươi hợp tác chuyện này. Hương Lê nhướng mày, hợp tác? lần trước tới tìm ta nói cho thưởng ta một cơ hội làm ta nhi tử đọc các ngươi thư viện, hiện tại lại tới nói vun vào làm, vị này phu tử lại là thưởng ta cơ hội. Kim phu tử nơi nào nghe không ra Hương Lê trong giọng nói châm trọc, lạnh lùng nói, ngươi đừng quá cuồng vọng. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nói, kia ngài thỉnh nói rõ đi, ta nơi này cũng không nhiều lắm thời gian dối chờ. Kim phu tử trong tay háo tay cầm nắm, lúc này mới nhịn xuống hỏa khí nói, ta đây thẳng lời nói thẳng, chúng ta dưỡng đức thư viện là trấn trên nhất có danh tiếng. Hương Lê trực tiếp ngắt lời nói, vị tiên sinh này, lời này ở ngài lần trước tới thời điểm liền nói quá một lần, ta cảm thấy không cần thiết lại nghe lần thứ hai, ngài có thể càng trực tiếp điểm như sao. Hương Lê thật đúng là chính là chịu không nổi người này tựa hồ trời sinh tự mang cảm giác về sự ưu việt, tựa hồ ở một cái nhất có danh tiếng trong thư viện dạy học liền đến không được dường như. Kim phu tử sắc mặt lại khó coi vài phần, nói tiếp, các ngươi Sùng Minh học đường rốt cuộc là thôn học, hiện giờ muốn trở thành nổi bật học phủ, chỉ là một cái thôn học tên tuổi liền đến đế thành không được, cho nên, chúng ta dưỡng đức thư viện luôn luôn hải nạ bách xuyên, có thể tiếp nhận các ngươi, làm hai nhà thư viện sáp nhập, cùng nhau gánh hạ Thanh Sơn trấn học phủ đầu sỏ thanh danh, nhưng là dưỡng đức thư viện rốt cuộc có nhiều năm như vậy nội tình ở, chiêu bài tự nhiên vẫn là đắc dụng. Dưỡng đức thư viện, nói cách khác, chủ đạo một phương vẫn là đến là chúng ta dưỡng đức thư viện. Hương Lê cơ hồ muốn nhịn không được chính mình kia bạo tính tình, người này sao lớn như vậy mà đâu. Lúc trước muốn Tiểu Trúc đi nhà bọn họ thư viện, bày ra một bộ bố thí giả bộ dáng tới, lần này lại tới, nói cái gì muốn sáp nhập thư viện, lại là một bộ hắn là đầu to hắn định đoạt tư thế, lòng tự tin bạo lều cũng không thể bạo lều đến như vậy cái nông nỗi đi. Rõ ràng là hắn tới cửa tới cầu người, lại nháo hình như là nàng trái lại đến cầu hắn dường như. Hương Lê cười lạnh lạnh, ta lại không có gì muốn sáp nhập hứng thú, ta học đường, chỉ dùng ta nhà mình chiêu bài, dưỡng đức thư viện lại như thế nào đại danh khí, cũng cùng ta không quan hệ, nhà ta học đường dùng quán chính mình dạy học thủ pháp, khác thư viện đồ cổ dung không tiến vào. Kim phu tử tức giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi Sùng Minh học đường hiện giờ có chút danh khí liền ghê gớm sao? Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, có phải hay không ghê gớm ta không biết, ngươi hôm nay đứng ở nơi này còn không phải bởi vì nhà mình thư viện không ai đọc sao? Ngươi có thể hay không đừng tổng đem người khác đương ngốc tử, ta người này đối không có hứng thú người từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, nói câu không dễ nghe, dưỡng đức thư viện lại như thế nào? Hôm nay ta Sùng Minh học đường có thể đoạt các ngươi nổi bật, sang năm hôm nay là có thể chiếm các ngươi địa vị. Đừng với ta dùng kia phó cao cao tại thượng thái độ. Ta không ăn kia bộ. Quả thực cuồng vọng. Một nữ nhân gia, mãn đầu góc hiệu quả và lợi ích tâm, thô tục bất ham, không giữ phụ đạo, thế nhưng còn vọng tưởng chiếm chúng ta dưỡng đức thư viện địa vị. Ta hôm nay tới chỗ này là để mắt ngươi. Kim phu tử còn không có rít gào xong đâu, liền thấy Hương Lê trực tiếp lánh hạ mặt, ngươi trong miệng ta có phải như vậy hay không, không cần phải ngươi tới soi mói, nhưng là ta trong mắt ngươi, lại cũng cao thượng không đến chỗ nào đi, mệt ngươi để mắt ta, hôm nay chỉ bằng ngài lão lời này, ta liền đem lời nói cấp lược ở chỗ này, sang năm hôm nay, nhất định cho các ngươi dưỡng đức thư viện địa vị toàn vô, ngươi chỉ lo chờ xem, ngươi trong miệng như vậy bất kham một nữ nhân, lại có thể áp chết. Ngươi! Hương Lê này chợt mạnh thêm khí thế, làm Kim phu tử tâm đều đi theo run run lên, có chút không thể tin tưởng trừng mắt nhìn Hương Lê, thế nhưng không thể tin được như vậy cuồng vọng tự tin khiêu chiến là từ một nữ nhân trong miệng nói ra tới, càng làm cho người không thể tin tưởng chính là, hắn thế nhưng có chút sợ. Sợ? Hắn sao có thể sợ? Hắn tuổi tác trường nàng 30 tuổi, nàng còn chỉ là cái không văn hóa không giáo dưỡng không giữ phụ đạo thôn phụ, hắn tốt xấu một giới tu tài. Thanh Sơn chấn nổi danh học giả, hắn dựa vào cái gì sợ nàng. Kim phu tử cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ, chúng ta chờ xem. Như vậy tàn nhẫn lời nói Hương Lê nghe nhiều, nàng chính là doa đại, thật đúng là sẽ không sợ này đó. Kim phu tử này vừa ra khỏi cửa, còn hung hăng quăng ngã môn, hiển nhiên khí không được. Chỗ ngoặc chỗ, một bóng hình chậm rãi đi ra, a một tiếng cười nói, có thể đem này kim lão khí thành này phó đức hạnh. Xem ra kia Sùng Minh học đường hiện giờ thế thật đúng là không nhỏ a. Nói chuyện, đúng là Trần Lao Gia, lúc trước cấp ông Thanh Thu đút lót người. Hôm nay cái nguyên bản cũng chỉ là nghĩ đến tùy tiện ăn một bữa cơm, ai ngờ vừa lúc liền đụng phải việc này nhi. Bên người gã sai vật nói, cũng không phải là, Sùng Minh học đường hiện giờ này nổi bật, đem dưỡng Đức thư viện đoạt nhiều ít học sinh a. Này Kim lão nhưng không được khí sao? Sùng Minh học đường hiện giờ như vậy, xem ra này Vông Thanh Thu cũng thật là năng lực a, khảo cái cử nhân liền thôi, còn có thể đem một cái thôn học chỉnh tốt như vậy. Trần lao ra trong miệng tuy rằng là khen ngợi nói, trên mặt thần sắc lại một chút âm trầm vài phần. Lần trước ông Thanh Thu quả quyết cự tuyệt chuyện của hắn nhi hắn còn ghi hận đâu. Rõ ràng là cái hạt giống tốt, đáng tiếc Trần lao ra ngữ khí lạnh vài phần. Lao ra ngài không phải đã mượn sức ông Thanh Thu sao? Này bạc đều cấp đi ra ngoài. Cái kia vô dụng thôn phụ ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Nàng không có khả năng khuyên động ông Thanh Thu giúp ta làm việc. Trần lao ra hử lạnh một tiếng. Kia ngài lúc trước vì sao còn đem tiền cho nàng? Kia gã sai vật càng là nghi hoặc khó hiểu. Trần lao ra cười lạnh lên, tuy rằng không thể giúp được ta, lại có thể hủy hoại hắn, nắm giữ một người nhược điểm, tổng có thể hữu dụng, ông Thanh Thu là vô dụng, nương hắn nhược điểm, mượn sức một chút Kim lão cùng dưỡng Đức thư viện cũng không tồi. Lao ra ý tứ là, lúc trước đem Kim lão thỉnh về tới, ngươi đuổi theo đi kêu người, liền nói ta có chỉnh suy sụp Sùng Minh học đường hảo biện pháp. 408 chương 408 gánh tội thay. Đúng vậy. Kia gã sai vật lên tiếng, liền vội vàng đuổi theo đi. Kim phu tử nguyên bản liền hỏa khí tận trời, đi cũng mau. Kia gã sai vật đuổi theo đi thời điểm, Kim phu tử đều đã mau lên xe ngựa, lược khai mảnh liền hắc mặt nói, đi. Kia sa phu không dám chậm trễ, vội vàng liền phải quất ngựa tiên. Trần lao ra kia gã sai vật vội vàng đuổi kịp tới, Kim tiên sinh dừng bước, Kim tiên sinh xin dừng bước. Kim phu tử không có gì sắc mặt tốt chừng mắt hắn, người người nào cũng dám cản ta xe, có biết hay không ta là ai? Kia gã sai vật vội vàng nói, tiểu nhân là Thành Đông Trần Viên ngoại gia gã sai vật, lúc này chúng ta lão gia cũng vừa lúc ở Hương Giật lâu ăn cơm, vừa lúc nhìn thấy tiên sinh, tưởng thỉnh tiên sinh qua đi ngồi ngồi. Kim phu tử ở trong đầu tìm tòi một lần, Trần Viên ngoại, đây là cái người nào? Ở Thanh Sơn Trấn đặc biệt có uy tín danh dự hắn đều nhận được. Xem ra cũng không tính cái gì nhân vật lợi hại, Kim phu tử chính là có chính mình ngạo khí, lập tức quăng ngã mảnh. Không thấy. Kia gã sai vật vội vàng nói, nhà của chúng ta lão gia nói, đi theo chúng ta lão gia một tự, hắn có biện pháp giúp ngài chỉnh suy sụp sùng sân phơi. Nguyên bản bị ngã xuống mảnh nháy mắt bị nâng lên, Kim phu tử trừng mắt nói, lời này thật sự. Thật sự không lo thật, ngài tự mình đi trông thấy chúng ta lão gia là được. Sẽ không chậm trễ ngài bao lớn công phu. Kim phu tử mím môi, rốt cuộc vẫn là xuống xe, ta đi nhìn một cái. Kim phu tử chân trước mới vừa tiến nhã gian, Trần lao ra liền thân thiện đón lên, kính đã lâu Kim phu tử đại danh, hôm nay cuối cùng là có cơ hội thỉnh tới rồi bản tôn. Sĩ nông công thương, có tiền thương nhân rốt cuộc là thấp làm quan nhi một bước. Kim phu tử tuy rằng không phải làm quan nhi, nhưng là hắn bởi vì học thức hảo, ở Thanh Sơn Trấn có nhất định danh khí. Liền tính là làm quan cũng sẽ xem hắn vài phần mặt mũi, huống chi thương nhân rồi, hắn có thể như vậy cuồng vọng cũng là có nguyên nhân. Kim phu tử lại là nhìn quen này bộ lĩnh hót, hiện tại trong lòng còn hoa chứ hòa đâu, chỗ nào có tâm tư cùng hắn tới này bộ hư. Kim phu tử trực tiếp liền hỏi, nhà ngươi nô tài nói có biện pháp chỉnh suy sụp sùng sân phơi, lời này thật sự. Trần lao ra cười, chuyện này, tự nhiên là thật sự. Như thế nào cái biện pháp? Sùng sân phơi nói là Lý Hương Lê, nhưng là nàng dạy học sao? Không giáo, đại gia còn không phải hướng về phía bên kia dạy học phu tử đi. Ngươi nói ông Thanh Thu nếu là hủy hoại, nàng sùng sân phơi chỗ nào còn có thể có cái gì tiền đồ? Trần lao ra sâu kín nói. Ông Thanh Thu, ngươi lời này nói như thế nào? Trong tay ta có hắn nhược điểm, ngươi nói hắn hủy hoại, sùng sân phơi còn không được đi theo xú thanh danh, ngày sau dưỡng Đức Thư Viện. Liền vẫn là Thanh Sơn Trấn tốt nhất. Kim phu tử đôi mắt đều đi theo sáng, lời này thật sự. Ngươi có cái gì nhược điểm? Tự nhiên thật sự, nhưng là đến nỗi cái gì nhược điểm? Chuyện này, ta liền không hảo cùng Kim phu tử lộ ra quá nhiều. Rốt cuộc Trần lao ra là cái thương nhân, tự nhiên nên có khôn khéo vẫn phải có. Loại này nhược điểm trực tiếp nói cho Kim phu tử. Kia Kim phu tử hoàn toàn liền có thể đá văng ra hắn, hắn mới không như vậy ngốc. Kim phu tử vừa nghe lời này liền biết là muốn chỗ tốt, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi có điều kiện gì? Trần lao ra cười, Kim phu tử quả nhiên là sảng khoái người, cùng sảng khoái người ta nói lời nói, chính là thông khoái. ta gần nhất có một đám hóa muốn từ Giang Nam bên kia lại đây, đến lúc đó tới rồi, khó tránh khỏi có thực trọng thuế má. Ta nghe nói Kim Phu Tử cùng Cẩm La Thành Chi Phủ Đại Nhân quan hệ luôn luôn muốn hảo, không biết Kim Phu Tử có thể hay không ra mặt hỗ trợ nói cái tình. Thật lớn khẩu khí. Gần nhất liền muốn cho ta cho ngươi đem như vậy nhiều thuế cấp miễn. Ngươi đương Chi Phủ là ta đương sao? Liền tính là ta, ta cũng không lớn như vậy nhân tình cho ngươi. Kim Phu Tử buồn bực nói. Kỳ thật cũng là vì Kim Phu Tử cùng Chi Phủ Đại Nhân kỳ thật không như vậy tốt giao tình. Nếu là cùng Chi Phủ Đại Nhân nói này đó, nhân gia chỉ sợ phản ứng đều không phản ứng, nhưng là hắn đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ có thể đem chính mình cái giá cấp bãi cao. Trần Lao Gia liền nói, Kim Tiên Sinh hỗ trợ ở bên trong đáp cái tuyến liền hảo, còn lại chuyện này, tự nhiên vẫn là đến làm Trần Mộ chính mình tới làm. Hao tiền là không tránh được, đến lúc đó cấp Chi Phủ tắt chút tiền, cầu cái châm trước liền hảo, nhưng Trần Lao Gia thân phận rốt cuộc là quá thấp. Liền Chi Phủ mặt nhi đều chỉ sợ khó có thể nhìn thấy, càng miễn bản cùng Chi Phủ tắt tiền, liền tính là tưởng tác, kia cũng đến có quan hệ mới có thể thành A. Trần Lao Gia cũng đúng là bởi vậy mới theo dõi Kim Phu Tử. Kim Phu Tử vừa nghe này yêu cầu, ngược lại tiêu tan một chút, lại vẫn là ra vẻ cao ngạo nói, một khi đã như vậy, kia cũng thành. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì dường như, nói, cái kia ông thanh thu, nhưng thật ra có thể không vội mà chỉnh suy sụp. Hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, về sau không chuẩn có đại tiền đồ, trong tay nắm một cái có đại tiền đồ người nhược điểm, đây mới là kiếm lời. Trần Lao Gia ánh mắt sáng lên, đích xác như thế. Kim Phu Tử liền nói, ta muốn đem ông Thanh Thu đào đến chúng ta thư viện tới, còn có cái kia Phương Thần, nghe nói là hắn hảo huynh đệ, hắn nếu là gặp nạn, hắn cũng sẽ không giúp đi, ngươi liền uy hiếp hắn, nếu là bọn họ hai không thể đến ta dưỡng đức thư viện tới đi học, tự gánh lấy hậu quả. Kim Phu Tử nói lời này khẩu khí, thập phần tàn nhẫn, hoàn toàn đã quên cái gọi là đạo đức, càng là đã quên hắn chân trước còn dùng như vậy mắng từ đi mắng Hương Lê. Vương Thanh Thu lên lớp xong, thư viện bên ngoài liền đã có đón đưa nhà mình hài tử xe ngựa chờ. Vương Thanh Thu đưa mỗi cái hài tử rời đi, lúc này mới thư khẩu khí, nghĩ trở về ăn một bữa cơm sau đó nhìn lại thư. Sang năm kỳ thi mùa xuân, hắn còn muốn đi thượng kinh đi thi. Tranh thủ có thể một lần là bắt được tiến sĩ mới hào đâu, như vậy, là có thể làm quan nhi, cũng có thể làm thải vân quá tốt nhất nhật tử. Nghĩ đến đây, Vương Thanh Thu cả người đều nhẹ nhàng lên, đã có thể ở một cái xoay người công phu, liền nhìn đến Trần Lao Gia đứng ở nơi đó, Vương Thanh Thu sắc mặt nháy mắt liền biến thật không tốt. Người tới làm gì? Vương Thanh Thu không có gì hảo ngữ khí, cùng loại người này, hắn từ trước đến nay là có xa lắm không ly rất xa. Ngươi đều thu tiền của ta, còn loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, tri ân không cầu báo, thư đều đọc chỗ nào vậy? Trần Lao Gia nói. Vương Thanh Thu sắc mặt tối sầm, ngươi nói cái gì nói dối? Ta chưa từng có thu quá ngươi tiền. A, hợp lại ngươi kia mẹ vợ còn không có nói cho ngươi. Nàng đã giúp ngươi nhận lấy Trần Lao Gia đến gần Vương Thanh Thu, cười thập phần âm hiểm. Chúng ta hiện giờ, nhưng đều là một cái trên thuyền, ngươi xác định còn muốn như vậy. Vương Thanh Thu đôi mắt đều hơi kém chừng ra tới, ngươi nói ai thu? Ta mẹ vợ. Mã Thị. Nàng thế nhưng. Khó trách Mã Thị đột nhiên rộng rãi, Trương Đại Thạch còn có bạc đi mua tiểu lão bà, hợp lại này đó tiền, đều là đánh hắn danh hảo thu tiền đen. Hiện giờ này hai người phúc khí hưởng tới rồi, cuối cùng này hát qua lại là muốn Vương Thanh Thu tới bối. Vương Thanh Thu khí hơi kém không ngất đi. 409 chương 409 ai thọc hát qua, ai đi bối. Nàng thu cùng ta không quan hệ. Vương Thanh Thu buồn bực nói. Trần Lao Gia lại cười càng đạm nhiên, xác định không quan hệ. Nàng chính là đỉnh ngươi danh nghĩa nhận lấy, chuyện này truyền ra đi, đối với ngươi con đường làm quan chỉ sợ không được tốt đi. Trần Lao Gia lời này nói thập phần vui sướng khi người gặp họa, này đối với một cái còn ở khảo công danh người đọc sách tới nói, chính là một đòn chí mạng. Một cái đọc sách khảo công danh người, trên người là không thể có bất luận cái gì vết nhơ, bất luận cái gì một chút có tổn hại thanh danh sự tình, đều là có thể chặt đứt tiền đồ. Cũng đúng là bởi vậy, Vương Thanh Thu mới là quả quyết cùng Trần Lao Gia đoạn tuyệt lui tới. Nhưng cố tình không nghĩ tới chính là, thế nhưng là Mã Thị nữ nhân kia cho chính mình hạ ngáng chân. Ta cho ngươi một cái lộ, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này ta cho ngươi giấu xuống dưới, nếu là ngươi không vui. Đương nhiên cũng chỉ hảo từ bỏ. Trần Lao ra âm trầm cười, đến lúc đó, ta nhưng không xác định, một không cẩn thận, có thể hay không hủy hoại ngươi rất tốt tiền đồ nột. Vương Thanh Thu sắc mặt xanh mét, ngươi muốn nói gì? Rất đơn giản chuyện này, này sùng sân phơi nho nhỏ thôn học, ta xem ngươi cũng ngốc không đi xuống, nương ta quan hệ, ngươi có thể đi dưỡng đức thư viện dạy học, kia chính là trấn trên nhất nổi danh thư viện, ít như vậy yêu cầu, cũng không tính khó xử đi, đúng rồi, mang theo ngươi huynh đệ Phương Thần cùng nhau, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Lao ra nhìn hắn, chính là đang chờ hắn lựa chọn. Vương Thanh Thu cắn chặt răng, nay học đường là ta một tay xử lý lên, hiện giờ muốn ta ném xuống nơi này học sinh, đi khác thư viện. Ném không dưới, ngươi đi rồi, này đó học sinh tự nhiên sẽ đi theo ngươi cùng nhau, ngươi lại cái gì tổn thất đâu. Ta đều nói, ta thực tích tài, này đó yêu cầu căn bản là không tính là quá mức, ngược lại có thể nói là chiếu cố, chúng ta là cùng chiếc thuyền người trên, tự nhiên sẽ đối với ngươi nhiều hơn giúp đỡ. Vương Thanh Thu trong lòng cả kinh, Trần Lao ra lời này ý tứ, tựa hồ thật đúng là không phải hướng về phía hắn, ngược lại là hướng về phía Sùng Minh học đường, hắn muốn chỉnh suy sụp Sùng Minh học đường. Trần Lao ra vô vô Vương Thanh Thu bả vai, chuyện này ngươi cùng ta tốt lành suy xét đi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, dọn tới rồi dưỡng đức thư viện, hết thể đều hảo thuyết. Dứt lời, liền thập phần yên tâm xoay người đi rồi. Thải Vân đột nhiên vọt ra, người này như thế nào như vậy đê tiện. Ta nương thật sự là thật quá đáng, ta muốn đi tìm nàng đi. Hiển nhiên là đã ở nơi tối tăm nghe được bọn họ nói chuyện. Vương Thanh Thu lại nói, hiện tại nơi nào còn có cái gì thời gian đi theo ngươi nương nói nhau nhau. Hiện giờ chúng ta có thể làm sao bây giờ? Thải Vân mặt lập tức liền suy sụp, ta cũng không biết, chúng ta nếu là bởi vì này phản bội Hương Lê, ta cảm thấy ta thật không phải người. Không nói đến lâu như vậy cảm tình ở chỗ này, huống hồ Hương Lê dọc theo đường đi giúp quá bọn họ nhiều như vậy, nàng như thế nào có thể làm ông Thanh Thu làm ra loại chuyện này như tới. Nhưng nếu là ngẫu nghịch Trần Lao ra yêu cầu, nhận hối lộ chuyện này truyền ra đi, về sau cả đời đều phiên không được thân, ông Thanh Thu tiền đồ làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Thải Vân thật là cấp muốn mệnh. Không thành, ta phải đi tìm Hương Lê, chuyện này bất luận như thế nào đến trước cùng nàng nói. Chúng ta không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Thải Vân nói. Vương Thanh Thu cũng gật đầu, cũng hảo. Trong lòng cũng đã là ngũ vị trần tạp. Thải Vân cùng ông Thanh Thu đột nhiên đến phóng, Hương Lê cũng là sửng sốt một chút, nói, lúc này đột nhiên tới. Thải Vân lại đột nhiên liền đỏ đôi mắt, Hương Lê, cái này nhưng gặp. Hương Lê vội vàng nói, ngươi làm sao vậy? Mau đừng khóc, có chuyện gì tốt lành nói. Thải Vân cấp nước mắt liền lăn xuống dưới. Thanh Thu ở Trần Lao ra nơi đó để lại nhược điểm, này nhưng như thế nào hảo? Trần Lao ra uy hiếp hắn nói, nếu là hắn không thể theo hắn ý tứ làm việc nhi, liền phải đem chuyện đó nhi thọc đi ra ngoài, làm hắn tiền đồ hủy hoại đi. Hương Lê tức khắc sửng sốt, Vương Thanh Thu gì thời điểm chọc phải Trần Lao ra? Là cho hắn đưa tiền cái kia Trần Lao ra. Lúc trước Trần Lao ra cấp Vương Thanh Thu đưa tiền chuyện này, Hương Lê tự nhiên là nghe nói qua. Thải Vân khóc lóc nói, đúng vậy. Chính là hắn. Hương Lê trừng mắt nhìn ông Thanh Thu, ngươi lúc trước không phải đã cự tuyệt hắn tiền sao? Chẳng lẽ sau lại thu? Bằng không chỗ nào tới nhược điểm đang nói. Ông Thanh Thu sắc mặt cũng không thế nào hảo, không phải ta thu, là Thải Vân nương thu. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, thế nhưng là nàng. Nữ nhân này, thật đúng là một chút đều không thể sống yên ổn. Hương Lê căm giận nói, Trần Lao ra để cái gì yêu cầu? Thải Vân dừng một chút. Mới nghẹn ngào nói, muốn Thanh Thu cùng Phương Thần đi dưỡng đức thư viện giáo khóa. Hương Lê cười lạnh một tiếng, hợp lại kim phu tử chân trước ở nàng nơi này chạm vào vách tường, sau lưng liền bắt đầu nghĩ thọc gậy bánh xe, còn dùng như vậy nham hiểm biện pháp. Thải Vân khóc lóc nói, Hương Lê, chuyện này chúng ta thật sự thực khó xử, Thanh Thu đọc cả đời thư, tiền đồ hủy hoại liền toàn không có, hắn thật sự không thể nhiễm như vậy vết nhơ, nhưng... Vương Thanh Thu còn xem như chấn định, nói, không thể thuận theo Trần Lao ra ý tứ, nếu không hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Hương Lê trầm giọng nói, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này cũng là không tồi. Thải Vân vừa nghe lời này liền càng luống cuống, kia này nhưng làm sao a? Ngươi nương chính mình làm ra tới hát qua, hiện giờ còn giữ chính mình giải quyết sao? Hương Lê nhớ tới Mã Thị, trong lòng cũng là thực không thoải mái, nữ nhân này lại như thế nào làm ầm ĩ? Nàng cũng quyền cho là đương dâu ria rồi bỏ giống nhau không quan tâm. Nhưng nữ nhân này hiện giờ gặp phải cái soạn, đã thọc đến nàng nơi này tới, nàng như thế nào còn có thể nhẫn. Thải Vân tức giận nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào ta nương, nàng quả thực là sang bậy, hoàn toàn không đem Thanh Thu tiền đồ để vào mắt, Thanh Thu như vậy nỗ lực, còn không phải bởi vì nàng khinh thường, hiện giờ Thanh Thu thật vất vả ngao ra điểm nhi tên tuổi tới, rồi lại muốn thua tại tay nàng. Vương Thanh Thu hiện giờ trừ phi thân bại danh liệt, trừ phi bị Trần Lao gia đắn đo nhược điểm, từ đây trở thành Trần Lao gia con rối. Nghĩ đến đây, Thải Vân đều khí muốn khóc, nếu không có là hiện tại tình huống khẩn cấp, nàng thật sự muốn đi hung hăng mắng nàng nương một hồi. Bất quá lấy Mã Thị ra mặt, rất có khả năng một chút đều sẽ không cảm thấy nàng sai rồi, Thải Vân thật là vô lực chỉ nghĩ khóc. Hương Lê liền hừ lạnh một tiếng, đừng lãng phí miệng lưỡi đi theo Mã Thị tranh chấp. Nàng đánh giá lại đến la lối khóc lóc lăn lộn làm ầm ĩ một hồi, còn ngại không đủ loạn. Kia làm sao a? Hương Lê trầm tư một lát, sắc mặt cũng lạnh vài phần, những người này vì tính kế nàng, thật đúng là đại phí tâm cơ, nàng nếu là ngồi chờ chết, chẳng phải là thật sự cổ vũ những người này uy phong. Ai thọc ra hát qua, ai đi bối, Vương Thanh Thu lấy chính mình tiền đồ đi cấp Mã Thị chùi đi sao? Hương Lê nói, Thải Vân, điểm này thượng, ta còn là hy vọng ngươi có thể ninh thanh một chút. Thải Vân tự nhiên minh bạch Hương Lê ý tứ, cũng là sợ nàng không đành lòng đối Mã Thị xuống tay, nhưng như vậy cha mẹ, nàng đã sớm tâm như cho tàn, nơi nào còn sẽ ngu hiếu đến thật sự lấy Vương Thanh Thu tiền đồ cấp Mã Thị gánh tội thay. 410 chương 410 là ta thu sao? Thải Vân kiểm kiên quyết nói, Hương Lê, ngươi từ trước đến nay là hiểu ta, lần này sự tình nguyên bản Thanh Thu chính là vô tội. Ta dựa vào cái gì làm hắn tới bối cái này nổi? Hương Lê lúc này mới nói, nếu ngươi nói như vậy, kia cái nổi này liền vẫn là làm Mã Thị bọn họ đi tự làm tự chịu đi. Vương Thanh Thu vội vàng nói, Trần Lao gia cắn chết ta cùng Mã Thị thoát không được quan hệ, chuyện này chỉ sợ khó làm. Hương Lê lại nói, nếu kia tiền thành đút lót tiền, nàng thu cùng ngươi thu tự nhiên là khó có thể thoát ly quan hệ, nhưng kia tiền nếu không phải đút lót dùng, chuyện này đã có thể xả không thượng ngươi đi. Ngươi lời này ý tứ là, các ngươi lúc này liền đi tìm một chuyến Mã Thị đi, nói cho nàng, ngươi cùng Trần Lao gia cấu kết thượng. A, như vậy sao được? Vương Thanh Thu dọa mặt mũi trắng bệnh. Không nói như vậy, nàng như thế nào không biết xấu hổ hướng về phía Trần Lao gia duỗi lần thứ hai tay. Đến lúc đó, kia quyền chủ động đã có thể nắm giữ ở chúng ta trên tay. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi chỉ lo đi làm đi. Chuyện này ngươi tin ta, ta lại như thế nào cũng sẽ không lấy sùng sân phơi nói giỡn. Vương Thanh Thu biết Hương Lê luôn luôn là cái có chủ ý, liền cũng không lại nghi ngờ, ngược lại thật mạnh gật đầu. Vừa lúc Nghiêm Tư An tiến vào, Hương Lê tỷ, ta. Vừa thấy trong phòng có người, lại vội vàng dọa trốn rồi đi ra ngoài, nhưng mới vừa rồi một cái đối mặt công phu, Thải Vân vẫn là cấp thấy được, mặt đều cấp dọa trắng, run run nói, nàng, nàng. Nàng không phải cha ta cái kia nhiễm bệnh tiểu lão bà sao? Hương Lê đành phải nói, nàng cùng cha ngươi không quan hệ, cũng không nhiễm bệnh, chuyện này ta về sau lại cùng các ngươi nói đi. Vừa nói, liền hướng về phía ngoài phòng hô một tiếng, Tư An, ngươi vào đi, không có việc gì. Nghiêm Tư An lúc này mới cọ tới cọ lui vào nhà tới, Thải Vân vẫn là có chút sợ, thật không nhiễm bệnh à. Người trong thôn nói nàng lúc ấy phát bệnh đều mau hơi thở thoi thoát. Chẳng lẽ là Hương Lê ngươi giúp nàng chữa khỏi? Hương Lê cười nói, ta không như vậy đại bản lĩnh, đây đều là nàng chính mình trang, bằng không như thế nào từ cha ngươi trong tay chạy ra tới. Thôi, các ngươi đi trước đi, chuyện này các ngươi cũng không thể đối ngoại nói. Thải Vân tự nhiên biết chuyện này nặng nhẹ, nghĩ đến cái này nữ hài nhi còn không có nàng đại đâu, khẳng định là bị quải tới, nếu là bị nàng cha cấp trảo trở về, kia kết cục đến nhiều thảm a. Vương Thanh Thu chắp tay, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói bậy, đi trước. Hảo. Hương Lê làm như Lan đưa Vương Thanh Thu cùng Thải Vân đi ra ngoài, lúc này mới trấn an Nghiêm Tư An nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ nội tâm đều hảo, lần trước ngươi nếu là gặp phải bọn họ cũng sẽ cứu ngươi. Nghiêm Tư An nhẹ nhàng gật gật đầu, mới nói, Hương Lê tỷ, ngươi cũng thật ghê gớm, thủ hạ kinh doanh như vậy đại tiểu lầu, còn có dược thảo sinh ý, lại liền học đường đều có thể làm sinh động. Hương Lê cười cười. Ngươi tướng công vì cái gì mặc kệ đâu. Nghiêm Tư An đã sớm muốn hỏi, loại này đại sinh ý lại yên tâm làm một nữ nhân ra toàn quyền lo liệu, này nam nhân không phải kẻ bất lực chính là tâm quá lớn. Nhưng Quách Hàn nàng là đánh quá gặp mặt, bởi vì hắn toàn thân người sống chớ gần khí thế quá nặng, nàng mới không dám tới gần, nhưng là chỉ là nhìn kia toàn thân khí chất, đều cùng thôn trang này không hợp nhau. Như vậy một người nam nhân, như thế nào đều liên hệ không thượng ăn lao bà cơm mềm bao cỏ trên người đi. Nghiêm Tư An đang nghĩ ngợi tới đâu, Hương Lê liền tùy ý nói, hắn quản chuyện của hắn nhi, này đó sản nghiệp đều là ta chính mình, tự nhiên ta quản. Hương Lê lời này nói tựa hồ theo lý thường hẳn là, Nghiêm Tư An nghe lại cầm đều phải kinh rớt, này thật là một cái gả làm vợ người nữ nhân có thể nói ra tới nói. Hương Lê nhìn Nghiêm Tư An ánh mắt, buồn cười nói, như thế nào? Cảm thấy ta thực kỳ ba. Nghiêm Tư An lại lắc đầu, ánh mắt có chút âm thầm, không có, ta cảm thấy thực hâm mộ đâu. Hương Lê nhướng mày, ân. Có cái nam nhân từng nói cho ta, hắn thích một cái phi thường độc lập phi thường không giống bình thường nữ nhân, nàng chính mình kinh doanh chính mình sự nghiệp, chính mình có chính mình nữ lược, không thua kém bất luận cái gì nam nhân. Hắn nói lên nàng thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nghiêm Tư An dầu dĩ nói. Hương Lê lòng hiếu kỳ lập tức lên đây, này đại chu triều thế nhưng còn có như vậy nữ nhân, sẽ không cũng là xuyên qua đi. Nữ nhân kia là ai? Nghiêm Tư An lắc lắc đầu, không biết, ta chỉ biết, nàng đã chết. A, Hương Lê kinh ngạc nói, đã chết. Ấn Nghiêm Tư An chậm rãi nói, giống như, là bị nàng âu yếm nam nhân lợi dụng, cuối cùng chết thảm, chính là năm trước sự tình đâu, bất quá ngay lúc đó sự tình ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết rất nhiều, nhưng hắn rất khổ sở, hắn thường nói, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Nghiêm Tư An nói lên lời này thời điểm, trên mặt lại là ngăn không được thương cảm. Hương Lê thật đúng là lần đầu nghe như vậy thê thảm chuyện xưa, nhịn không được thở dài, kia nữ nhân cũng là ngốc, như vậy thâm tình nam nhân không cần, cố tình ái cái cha nam. Bất quá dương mắt nhìn đến Nghiêm Tư An thần sắc thời điểm, vẫn là nhịn không được hỏi, cùng ngươi nói câu chuyện này nam nhân. Nghiêm Tư An ủy khuất túi đầu, là hắn. A, này nam nhân cũng không phải cái gì thứ tốt, đều đính hôn còn đối nữ nhân khác sớm 3 triệu 4. Hương Lê vô ngữ nói. Nghiêm Tư An lắc lắc đầu, chúng ta việc hôn nhân là khi còn nhỏ cha mẹ lòng bàn tay vì thân hoa hoa thân, hắn căn bản là không để trong lòng nhi. Hương Lê cũng là một trận bất đắc dĩ, yêu như vậy nam nhân, cũng không được tốt ta. Nghiêm Tư An lại xả ra một nụ cười, sẽ không, hắn tổng muốn đi ra tới. Ta tin tưởng ta có thể cho hắn đi ra. Nữ nhân kia đều đã không còn nữa, ta sẽ vẫn luôn ở. Hắn thật sự tốt như vậy. Nghiêm Tư An tươi cười trong sáng lên, thật mạnh gật đầu, ân, hắn là ta đã thấy, nhất có hiệp nghĩa có cốt khí nam nhân. Hương Lê không cấm cười, nhưng thật ra cũng tò mò lên nam nhân kia là cái dạng gì nhi. Vương Thanh Thu cùng Thải Vân từ Hương Lê ra ra tới, liền lập tức đi Trương gia, Mã Thị cùng Trương Đại Thạch còn ở vì kia 20 lượng bạc tiểu lao bà chuyện này ầm ĩ không thôi đâu. Nhìn thấy này hai vợ chồng đột nhiên tới cửa, đảo thật đúng là có chút kinh ngạc. Ai ngờ Thải Vân mở miệng liền nói, nương ngươi thu Trần lao ra tiền sao. Mã Thị sắc mặt lập tức liền trắng vài phần, trong lòng thầm kêu không tốt, chuyện này rốt cuộc vẫn là làm cho bọn họ đã biết. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch khắc khẩu đột nhiên im bặt, hai mặt nhìn nhau lúc sau, Mã Thị liền dứt khoát không biết xấu hổ dơ dơ lên đầu, là ta thu sao. Nhân gia đưa tới cửa tiền không cần là ngốc ca. Nói nữa, Trần lao ra ra có tiền. Nhân gia đều như vậy có thành ý muốn cùng ông Thanh Thu hảo, ngươi sao còn có thể như vậy tự cao tự đại cự tuyệt. Nhiều năm như vậy thư đều đọc ngu đi. May mắn ta kịp thời giữ lại, mới làm Trần lao ra không phất tay háo bỏ đi, ngươi còn không tốt lành quý trọng cơ hội, mượn này cùng Trần lao ra nhiều đi lại đi lại. 411 chương 411 đi báo án. Liên tính là ông Thanh Thu trong lòng chính là mang theo Hương Lê ý tứ tới, nhưng là nghe được Mã Thị lời này. Lại vẫn là khí thẳng run run, sắc mặt đều âm trầm không ra gì, hắn gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, thật vất vả được đến công danh, dựa vào cái gì mặc cho từ nàng tới càn quấy hủy diệt rồi. Còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Mã Thị nhìn ông Thanh Thu trợ tâm trầm sắc mặt, trong lòng thật đúng là có chút chột dạ, lâu như vậy nhưng thật ra lần đầu thấy hắn như vậy tức giận bộ dáng. Mã Thị ngạnh cổ nói, sao a? Còn chúng ta... Ta lúc trước đem ta khuê nữ gả cho ngươi, đó chính là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí, ngươi còn có gì bất mãn. Hiện giờ chúng công danh, cũng nên hiếu kính ta. Ngươi nhưng đừng nghĩ làm ta đem bạc còn trở về, không có cửa đâu. Ngươi không đầu óc, ta nhưng không đốc. Liên tính muốn còn, kia cũng không có tiền còn, bạc đều dùng hơn phân nửa, còn có thể sao còn. Vương Thanh Thu trong tay háo tay cầm khẩn, lúc này mới khống chế được chính mình cảm xúc, ẩn nhẫn nói, nương nói chính là, cùng Trần Lao ra quan hệ gần một ít, thật là chuyện tốt. Mã thị sinh sôi sững sờ ở nơi đó, này Vương Thanh Thu phong cách muốn hay không biến nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên liền sửa lại chủ ý. Vương Thanh Thu nói, nương nếu đã thu hắn tiền, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, mượn sức cái có tiền người cho ta làm hậu thuẫn cũng không tồi, đa tạ nương. Mã thị trong lòng vui mừng đến không được, tiểu tử này thông suốt ta. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là thật sự muốn phát tài. Mã thị vội vàng nói, chính là. Này đưa đến trước mắt bạc chỗ nào có không cần đạo lý a? Ngươi tốt lành lấy lòng Trần Lao ra, nhà chúng ta khẳng định là có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Vương Thanh Thu nói, nương lúc trước đem Thải Vân hứa cho ta, đã là ta cả đời phúc khí, muốn phát tài, cũng đến lưu trữ nương phát tài mới là, cho nên về sau này tiền, vẫn là từ cha mẹ tới thu đi. Mã thị quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, này Vương Thanh Thu thế nhưng có thể như thế thiện giải nhân ý. Nàng đời này thật đúng là thật có phúc a. Ta một cái người đọc sách, trực tiếp ra mặt tìm Trần Lao ra đòi tiền khẳng định không thỏa đáng, cho nên, lần này vẫn là thỉnh cha mẹ đi thôi. Liền cùng Trần Lao ra nói, ta đã nghĩ thông suốt, về sau liền ấn hắn phân phó làm việc nhi, tiền bạc phương diện chuyện này, tự nhiên vẫn là từ cha mẹ đại lao nhận lấy, coi như là ta hiếu kính các ngài đi. Vương Thanh Thu nói không gợn sóng, trên mặt thần sắc đều là thanh thanh đạm đạm, có thể thấy được hắn nói những lời này có bao nhiêu không thoải mái. Nhưng là vì đại cục, này diễn, vẫn là đến làm đủ đi. Mã thị kích động liền phải kéo Vương Thanh Thu tay, lại bị Vương Thanh Thu cấp né tránh. Cổ đại nam nữ đại phòng ở chỗ này đâu. Mã thị vội vàng kéo lấy Thải Vân tay, hưng phấn không kềm chế được. Thải Vân A, ta liền biết ngươi gả cho cái hảo nam nhân A, hiện giờ Thanh Thu tiền đồ, cái thứ nhất liền nghĩ tới nhà chúng ta, này thật đúng là nhà ta thiên đại phúc khi A. Thải Vân tươi cười có chút cứng đờ, chúc chắc rút ra tay, nhìn chính mình mẹ ruột cao hứng như vậy bộ dáng, trong lòng lại càng thêm hụt hẫng, đích xác, ở bọn họ trong lòng, chính mình hạnh phúc tính cái gì. Vương Thanh Thu tiền đồ lại tính cái gì? Bọn họ lại như thế nào hảo? Nàng đều trứng mắt, bọn họ có thể cho nàng lộng tới tiền, nàng liền cảm thiên tạ địa. Vương Thanh Thu dắt quá Thải Vân tay, tựa hồ cũng không rất muốn làm Mã thị chạm vào nàng. Trần Lao ra nói làm ta 3 ngày lúc sau cho hắn hồi đáp, ngài nếu là chờ không kịp, trực tiếp đi cũng đúng, chúng ta đây liền đi trước. Dứt lời, liền lôi kéo Thải Vân ra cửa nhi. Mã thị cùng Trương Đại Thạch nơi nào còn cố kỵ đi lên quan sát Vương Thanh Thu ẩn nhận thân sắc, Hoan Thiên Hỉ địa hận không thể nhảy nhót lên. Nguyên bản còn thịt đau mất trắng 20 lượng bạc mua cái bồi tiền hóa đâu, hiện tại nhưng hảo, này bạc lập tức liền đưa tới cửa nhi tới. Chúng ta lần này leo lên Trần Lao ra cái này đại thụ, Vương Thanh Thu còn hào phóng như vậy đem sở hữu tiền đều làm chính chúng ta đi lấy, kia về sau này 20 lượng tính cái gì? Hoa cái 200 lượng cũng không có vấn đề gì a. Trương Đại Thạch hưng phấn nói. Mã thị càng là hưng phấn tay đều ở phát run, chưa từng có cùng phát tài ly như vậy gần, mãn đầu góc vàng bạc tài bảo, thậm chí không có lưu ý đến Trương Đại Thạch trong lời nói ý tứ. Cái này hảo, muốn phát tài, muốn phát tài. Con thất thần làm gì a? Chạy nhanh, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta đi trấn trên, trực tiếp đi tìm Trần Lao ra đi. Mã thị vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta này liền đi. Này hai vợ chồng đảo qua lúc trước bị Nghiêm Tư An nháo ra khói mù, cả người đều đi theo tinh thần. Vương Thanh Thu lôi kéo Thải Vân mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong hoan hô thanh âm, tức khắc cả người đều không thế nào dễ chịu. Vương Thanh Thu sắc mặt đen hắc, Thải Vân vội vàng nói, ngươi đừng nóng giận, bọn họ chính là như vậy. Vương Thanh Thu lúc này mới bình phục cảm xúc, nói, ân. Thải Vân có chút không yên tâm nói, cũng không biết Hương Lê tính toán như thế nào làm đâu, ta cha mẹ này trực tiếp đi tìm Trần Lao ra, thật sự sẽ không xảy ra chuyện như sao. Ai ngờ, hai người đi chưa được mấy bước xa, liền thấy được sớm liền canh giữ ở nhà bọn họ cửa một cái A Văn. Thải Vân lập tức liền nhận ra tới, kinh ngạc nói, A Văn. A Văn vội vàng cấp hành lễ, nhà ta phu nhân muốn ta tới hỏi một chút, này Mã Thị cùng Trương Đại Thạch tính toán gì thời điểm đi tìm Trần Lao ra. Thải Vân ngẩn người. Mới nói, giống như hiện tại liền phải chuẩn bị xuất phát. A Văn gật gật đầu, như vậy à, nhà ta phu nhân nói, kế tiếp chuyện này giao cho nàng đó là, các ngươi cứ yên tâm đi. Thải Vân còn có chút hồ đồ không biết Hương Lê rốt cuộc là bán cái gì cái nút, Vương Thanh Thu liền ứng tiếng nói, hảo. Kia tiểu nhân liền đi trước. A Văn vội vàng ứng hòa một tiếng, xoay người liền chạy ra. Hương Lê đã sớm ở trong phòng chờ A Văn tin tức, A Văn vội vàng chạy tiến vào, phu nhân, Mã Thị cùng Trương Đại Thạch hiện tại liền phải đi trấn trên tìm Trần Lao ra. Hương Lê lạnh lùng sốc sốc môi, quả nhiên là không ra dự kiến gấp không chờ nổi A, như vậy cũng hảo, tốc chiến tốc thắng, tỉnh ta suốt ngày nhìn này hai người trong lòng phiền. Kia chúng ta hiện tại làm sao? Hương Lê đứng dậy liền lập tức đi ra ngoài, cho ta chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi trấn trên. Đi trấn ra. Đi cái gì trấn ra? Đi quan phủ. A Văn sững sờ ở nơi đó, đi quan phủ làm gì a? Báo án. Hương Lê vừa dứt lời, người liền đã xông ra ngoài, A Văn vội vàng đuổi theo đi. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch này liền chiếc xe bò đều không có, chỉ có thể dựa chân người, tốc độ tự nhiên là hoàn toàn so không được Hương Lê xe ngựa. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch đều đi đến cửa thôn nhi, Hương Lê ra xe ngựa liền từ bọn họ bên người gào thét mà qua. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch nhìn kêu bay nhanh quá khứ xe ngựa to, căm giận nói, quê nhà hương thân, nhìn chúng ta cũng hướng trấn trên đi, lại đều không ngừng xuống dưới hỗ trợ mang đoạn đường, quả thật là cái không lương tâm tiểu tiện nhân. 412 chương 412 hắn nhìn lầm rồi. Mã Thị lời này nói, nào giống như nàng cùng Hương Lê quan hệ thật tốt dường như, rõ ràng là kẻ thù giống nhau quan hệ, ngược lại còn đoán trách khởi nhân ra không giúp nàng tới. Mã Thị hướng về phía Hương Lê ra tuyệt trần mà đi xe ngựa to ngông phỉ nổ, phi. Còn không phải là cái xe ngựa sao? Nhà ai không có dường như, Vương Thanh Thu vẫn là cử nhân lão ra đâu. Không chuẩn chúng ta lần này đi, nhân gia Trần lão ra liền đưa chúng ta một chiếc. Hừ. Bên này hai người vừa đi, còn một bên ở làm mộng tưởng hão huyền đâu. Hương Lê liền đã sớm một bước tới rồi trấn trên, trực tiếp đi huyện nhà. Trương Đại Nhân vừa thấy Hương Lê tới tìm hắn liền biết khẳng định không chuyện tốt nhi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm ta hỗ trợ. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ta đây chính là muốn giúp Trương Đại Nhân ngài vội. Trương Đại Nhân là kiến thức quá Hương Lê kia lừa dối người bản lĩnh, hắn lại không cảm thấy nàng có thể đột nhiên lớn như vậy phát thiện tâm, như vậy có thời gian dỗi giúp hắn vội, liền vẫn là bán tín bán nghi thái độ, chuyện gì à? Gần nhất một đám tự mình lừa bán dân cư đội ở Cẩm La Thành vùng hung hăng ngang ngược lợi hại, Trương Đại Nhân không phải cũng là tại vì thế đau đầu sao? Hương Lê nói. Trương Đại Nhân ngẩn người, vội vàng hỏi, ngươi nơi này có manh mối? Hương Lê nhấp khẩu trà, từ từ nói, ta nơi này manh mối là không nhiều ít, nhưng là ta nhưng thật ra trong lúc vô ý thấy được chút chuyện này, nghĩ có lẽ đối Trương Đại Nhân có cái gì trợ giúp đâu. Trương Đại Nhân vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Người mau nói, trước đó vài ngày, chúng ta thôn một cái thôn dân, mua cái tiểu lao bà trở về, lại không phải từ trấn trên người môi giới mua, mà là từ một cái đội bên kia trực tiếp vào tay, mà cái kia đội, luôn luôn là ở nơi khác quải tới nữ nhân, liền bán được bản địa tới, ngựa quen đường cũ, càng quan trọng là, cái kia mua tới tiểu lao bà vẫn là cái trên người mang bệnh, thôn dân suy đoán à, vẫn là ôn dịch. Hương Lê lời này vừa ra, Trương Đại Nhân trong tay chén trà đều dọa quăng ngã trên mặt đất, ôn dịch. Người nói là ôn dịch. Hương Lê gật gật đầu, Trương Đại Nhân yên tâm, kia nữ nhân đã chết, không ai bị lây bệnh thượng. Trương Đại Nhân nhắc tới tâm lúc này mới thoáng an ổn một chút, phía sau lưng đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết đều. Này nho nhỏ trấn trên xuất hiện nhiễm ôn dịch người, kia quả thực là tai họa ngập đầu. Ta chỉ là tưởng nói. Chúng ta thôn dân tiếp xúc cái kia lừa bán đội, khẳng định là tồn tại, hơn nữa, vẫn là vượt khu vực, hiện giờ cái kia đội, khẳng định đến ở chúng ta Thanh Sơn chân có nội tuyến A, ngài nếu là không chê phiền toái, đi bắt cá nhân nhìn xem, không chuẩn thật đúng là có thể bắt được phía sau màn làm chủ đâu. Hương Lê nói thần thần thao thao. Trương Đại Nhân thật đúng là có chút tin, cái kia Thanh Sơn chân nội tuyến là ai đâu. Hương Lê để sát vào Trương Đại Nhân, không phải ta nói. Chúng ta cái kia phá sân thôn, ngày thường ai đi à? Thật đi cái đại phú đại quý nhân ra, khẳng định đến lập tức liền khiến cho đại hoành động à, nhưng thật ra cái kia trần viên ngoại à, ta xem à, cùng cái kia thôn dân tiếp xúc còn rất nhiều, không chuẩn người nọ khẩu mua bán chuyện này, phải từ hắn chỗ đó tra đâu. Trương Đại Nhân có chút hồ nghi nhìn Hương Lê, lời này thật sự không lo thật, ngài bản thân đi hỏi một chút, chúng ta thôn thôn dân có phải hay không thông qua tư nhân phần ngoài con đường mua được quá một cái tiểu lão bà, ta nghe nói cái kia thôn dân hôm nay liền phải đi tìm cái kia bán cho hắn nhiễm bệnh tiểu lão bà bọn buôn người tính sổ, thảo muốn tổn thất, ta lúc này mới chạy nhanh tới cử báo, Trương đại nhân, tận dụng thời cơ a. Hương Lê lời này nói, thật sự làm người tưởng không tin đều khó khăn, một khi đã như vậy, còn không bằng chính mình tự mình đi nhìn xem rõ ràng, lộng cái minh bạch. Trương đại nhân trong lòng nghĩ, liền dứt khoát một phách cái bàn, đi. Hương Lê liền chờ lời này đâu, quả quyết đứng dậy, ở phía trước dẫn đường. Mà bên kia, Mã Thị cùng Trương Đại Thạch thật vất vả đi tới trấn trên, tới rồi Trần Phủ cổng lớn, kia gã sai vặt lại mắt chó xem người thấp không vui lại thấy. Nhà của chúng ta lão già chỗ nào là tùy tiện người nào đều có thể thấy. Đi đi đi. Xin cơm đi nơi khác đi. Gã sai vặt không kiên nhẫn đuổi đi nói. Mã Thị này bảo tính tình lập tức liền lên đây, hắc. Ngươi còn dám khinh thường ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là cử nhân lão gia nương. Nhà ngươi lão gia liền chờ thấy ta đâu, ngươi còn dám đuổi ta. Ngươi tin hay không ta lập tức làm ngươi cút đi. Kia gã sai vặt nguyên bản liền phải đương Mã Thị là cái người đàn bà đánh đá cấp đuổi. Ai ngờ, đột nhiên nghe được nàng nói cái gì cử nhân lão gia, liền hỏi một câu, ngươi nói cử nhân lão gia là ai? Chính là Vương Thanh Thu A. Hiện giờ Thanh Sơn chấn đỉnh đỉnh đại danh cử nhân lao ra, Vương Thanh Thu. Mã Thị thỏa thuê đắc ý dương đầu, mười phần khoe ra. Kia gã sai vật thật đúng là nghe nói qua người này danh hào, mấu chốt là Thanh Sơn chấn thật sự quá tiểu, mỗi năm có thể ra mấy cái cử nhân, kia đều là thiên đại vinh quang, người bình thường đều đến nghị luận một phen. Gã sai vật đánh giá nhìn Mã Thị liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là nói, ngươi chờ. Ngay sau đó xoay người chạy đi vào, chắc là vội vàng cho chính mình lao ra thông báo đi. Không nhiều lắm một lát công phu, kia gã sai vật liền ra tới nói, mời vào đi. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch mặt mũi tức khắc vô cùng đủ, cằm đều phải dương đến bầu trời đi. Kia gã sai vật trên mặt đến lấy lòng cung kính, trong lòng lại còn ở khinh thường mắng, thứ gì, thật đúng là muốn vô pháp vô thiên. Trần lao ra kỳ thật là liệu định ông Thanh Thu nhất định sẽ tìm đến hắn. Lại không dự đoán được chính là, tới thế nhưng là này hai cái thượng không được mặt bàn đồ vật. Mã Thị vừa thấy này Trần Lao Gia, liền vẻ mặt tươi cười nói, Trần Lao Gia, ta đây là cố ý thay thế ta ra Thanh Thu tiến đến cấp Trần Lao Gia hồi đáp. Trần Lao Gia sắc mặt có chút không hảo, hắn vì cái gì không đích thân đến được. Là cảm thấy hắn không xứng bị chính mình tự mình tới cửa. Cảm thấy hắn chỉ xứng cùng này hai cái không mặt mũi đồ vật nói. Mã Thị lại vội vàng nói, hắn này không phải cũng là vì tị hiểm sao. Dù sao cũng là muốn khảo công danh người, cùng nhân gia nhận hối lộ gì, chuyến ra đi nhiều không hảo a, vạn nhất bị người nhìn thấy đâu, cho nên khiến cho chúng ta tới, huống hồ a, Thanh Thu luôn luôn hiếu thuận, hắn đều nói, Trần lao ra về sau lại cấp bạc a, trực tiếp cho chúng ta thì tốt rồi. Mã Thị trọng điểm muốn nói, vẫn là cuối cùng này một câu. Trần lao ra hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, liền nghe Mã Thị tiếp tục rong dài lên, ta đã sớm nói, Vương Thanh Thu miễn bản nhiều nghe chúng ta nói, hắn đều nói, về sau liền ngoan ngoãn nghe Trần Lao Gia nói, chuyện gì chỉ lo phân phó, chỉ cần hảo hảo hiếu kính hảo hắn cha mẹ thì tốt rồi. Mã Thị vừa nói lời này, còn một bên dốc hết sức cùng Trần Lao Gia đưa mắt ra hiệu, tựa hồ chính là ở không ngừng nói, mau cho ta tiền a, mau cho ta tiền a. Trần Lao Gia trong lòng rốt cuộc vẫn là hoài nghi. Chẳng lẽ thật là hắn nhìn lầm rồi, Vương Thanh Thu thật đúng là cái tốt như vậy đắn đo, hảo khống chế người. Mã Thị cười nói, hắn liền sợ Trần Lao Gia không tin, cố ý làm ta mang theo tin tới, cái này, ngài tổng có thể tin chưa? 413 chương 413 còn dám rào biện. Vương Thanh Thu tự nhiên cũng là liệu đến Trần Lao Gia khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng Mã Thị cùng Trương Đại Thạch lời nói, cho nên còn cố ý trước tiên chuẩn bị phong tự tay viết tin. Trần Lao Gia lúc này mới nói, cho ta xem. Trong lòng kỳ thật nghĩ đến, thật không biết ông Thanh Thu là ngốc vẫn là cái gì, thế nhưng còn cấp viết tự tay viết tin, như vậy hắn nhưng thật ra có thể không cần trực tiếp cùng hắn tiếp xúc, giấu người thay mắt, nhưng là hắn chẳng lẽ không biết, này tin dừng ở trên tay hắn, đó chính là ván đã đóng thuyền nhược điểm A. Mã Thị chỗ nào có thể dễ dàng như vậy khiến cho Trần Lao Gia đắc thủ, dơ tin tránh ra, dơ lên đầu, nhà ta Thanh Thu nói. Đến tốt lành hiếu kính hắn cha mẹ. Trần Lao Gia sắc mặt trầm trầm, đại sự vào đầu, lại cũng không nghĩ đi theo trung phố phường phụ nhân chậm trễ thời gian, dứt khoát nói, người tới, đi phòng thu chi lấy 100 lượng bạc tới. Mã thị nháy mắt hưng phấn đến không được, Trần lão gia thật đúng là hào sảng a. Chúng ta thanh thu đi theo Trần lão gia ngài, thật đúng là theo đúng người. Trần lão gia âm thầm cười lạnh một tiếng, ngày sau này đó, đều là muốn gấp trăm lần ngàn lần còn trở về. Này hai cái lão bất tử dùng chính mình con rể cả đời tiền đồ đổi này kẻ hèn 100 lượng bạc, cũng thật là không biết nên nói bọn họ ngốc, vẫn là ích kỷ. Bất quá Trần lão gia nhưng lười đến quản nhà người khác ra sự nhi, hắn chỉ nghĩ mau chóng đạt tới chính mình ích lợi, làm ông thanh thu hoàn toàn trở thành chính mình con rối. Bạc cấp bưng đi lên, Mã thị vội vàng liền đem bạc cấp suy tới rồi chính mình trong lòng ngực, Trương Đại Thạch gấp không chờ nổi lột ra túi tiền tử, phát hiện bên trong nằm 10 cái 10 lượng nén bạc, Trương Đại Thạch tức khắc đôi mắt đều đi theo tỏa ánh sáng, tiền nột, 100 lượng A. Này thật là 100 lượng A. Đây là chúng ta. Trần lao ra nhưng vô tâm tình đi chờ bọn họ hai ở chỗ này nhạc A, không kiên nhẫn nói, tin đâu. Lấy tới. Mã thị bị này ngữ khí cấp hoảng sợ, lại vẫn là ngoan ngoan muốn đem tin cấp giao ra đi. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, một đám quan sai đột nhiên phá cửa mà vào. Trần lao ra sinh sôi dừng lại, như thế nào hồi sự nhi. Trương đại nhân một thân quan phục, xoài bước đi vào tới, cái gì chuyện gì xảy ra. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan tự mình lừa bán, bản quan muốn đem ngươi bắt đi hậu thẩm. Trần lao ra đôi mắt đều hơi kém trừng ra tới, gì ngoạn ý nhi. Ta lừa bán ai? Hương Lê đi theo Trương đại nhân phía sau tiến vào, thanh âm trong trẻo, bắt ngươi cái trở tay không kịp, ngươi thế nhưng còn dám rào biện. Trần lão gia cùng Hương Lê không có nghiêm túc đánh quá gặp mặt, tự nhiên là không thế nào biết nữ nhân này như thế nào còn có thể đi theo huyện thái gia bên người phá án tử, lại vẫn là vội vàng xin tha nói, Trương đại nhân, ngại nhưng đến minh giám a, ta này nho nhỏ thương nhân, sạch sẽ buôn bán, làm sao dám đi tự mình lừa bán đâu, nay khẳng định là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trương đại nhân lạnh lùng nói, hiểu lầm. Chào tặc ở đây, ngươi còn dám rảo biện. Trần lao ra hoàn toàn ngốc, ta làm cái gì? Cái gì lừa bán, hắn thật sự cũng chưa nghe nói qua hảo sao. Ngược lại Trương Đại Thạch nghe lời này, trong lòng lại lột bột một chút, mặc danh có loại dự cảm bất hảo. Lúc trước lôi tử cho hắn giới thiệu cái kia hổ ca, còn không phải là làm kia một hàng sao. Chẳng lẽ lần này quan phủ người tới cửa tới, cùng lần đó chuyện này có quan hệ? Trương Đại Thạch có chút trột dạ sắc mặt tự nhiên là không có thể tránh được Trương Đại Nhân đôi mắt, Trương Đại Nhân lập tức lạnh lùng nói, thật to gan. Bản quan trước mặt, còn dám ra vẻ không thành. Ta cấp thành thật công đạo. Các ngươi hiện tại tiền tài giao dịch là vì sao? Mã thị trong lòng ngực còn suy một đâu nhi bạc đâu, Trương Đại Nhân cũng không phải là mắt mù. Mã thị vội vàng nói, này nhưng cùng lừa bán không quan hệ à, này Trần lao ra tự nguyện cho chúng ta. Ngươi đương bản quan là ngốc tử. Trương Đại Nhân lạnh lùng nói. Trần Lao ra vội vàng nói, kia thật là ta tự nguyện cấp, ta cùng ông Thanh Thu đi gần một ít, tự nhiên sẽ cho hắn một ít giúp đỡ. Cái này, bọn họ đều có thể làm chứng. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch liên tục gật đầu. Trần Lao ra lời này, rõ ràng là đại nạn vào đầu, căn bản liền không tính toán quản ông Thanh Thu chết sống, ngược lại trực tiếp tuân ra hắn cùng ông Thanh Thu chi gian tiền tài giao dịch. Đây là muốn hủy ông Thanh Thu tiền đồ A. Nhưng cố tình kia hai cái nhị ngốc tử, ích kỷ lại ngu xuẩn còn giúp ứng hòa. Này hai người lần này nếu là không cho một khối xử lý, về sau không chuẩn cấp ông Thanh Thu kéo bao lớn phiền phải đâu. Hương Lê lạnh lùng nói, đừng ăn nói bừa bãi. Ông Thanh Thu căn bản đều không ở nơi này, các ngươi như vậy một hồi lời nói, ngược lại đem tội danh cấp đẩy đến hắn chỗ đó đi. Hợp lại gần nhất tìm bọn buôn người mua cái tiểu lão bà người không phải ngươi Trương Đại Thạch sao? Trương Đại Thạch sắc mặt nháy mắt liền trắng, nhìn Trương Đại Nhân sắc bén ánh mắt, Trương Đại Thạch thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, ta không có à. Hương Lê từng bước ép sát, không có. Toàn thôn người đều biết ngươi mua cái tiểu lão bà, chính là bởi vì cũng không chính quy con đường mua tới, cho nên nhiễm bệnh ngươi cũng chưa phát hiện, ngược lại mang theo cái ôn dịch đi trở về. Hơi kém hại thảm toàn thôn người. Trương Đại Thạch không biết là bị Hương Lê khí thế cấp dọa, vẫn là khẩn trương trột dạ nói không nên lời nói, cũng chỉ có thể liên tiếp run run nói, không phải. Người đã chết tiểu lão bà, không cam lòng, cho nên tới tìm lúc trước bán ra tính sổ, Trần lao ra vì lấp kín miệng của ngươi, cho ngươi này đó tiền coi như bồi thường, ngươi hoan thiên hỷ địa liền tiếp nhận rồi phải không? Trương Đại Thạch cả người đều láng ốc, nữ nhân này nói hiệu nói vượn đều có thể như vậy nghiêm trang khí thế lang nhân, hắn chỗ nào có sen mồm đường sống? Không. Trần Lao Gia tuyệt đối không thể lại tiếp theo làm Trương Đại Thạch bị Lý Hương Lê cấp 5 cái mũi đi rồi, hắn đã nhìn ra, nữ nhân này thật sự khó đối phó, liền vội trung sinh trí nói, Trương Đại Thạch liền tính tham dự lừa bán tổ chức, kia cùng ta cũng không quan hệ, ta theo chân bọn họ tiếp xúc thật sự chỉ là bởi vì Vương Thanh Thu, ta có chứng cứ, ngươi xem, mã thị trên tay tin chính là Vương Thanh Thu viết cho ta, đại khái nội dung chính là hắn vì ta làm việc, về sau ta cho hắn tiền, liền. Đơn giản như vậy quan hệ, Trương Đại Nhân ngài nhất định phải minh giám A. Trương Đại Nhân nghi hoặc nhìn về phía Hương Lê, hiển nhiên giờ này khắc này cũng có chút không xác định, Hương Lê lại ung dung thực, lớn tiếng nói, Đại Nhân, nếu hắn rảo biện nói này tin có thể đường chứng cứ, kia không ngại làm mã thị mở ra thư tín nhìn xem, rốt cuộc là cái thứ gì, nếu là Trần Lao Gia thật là bị hoan uổng, kia chúng ta cũng không thể trách lầm người tốt. Lý Hương Lê lời này ngược lại như là ở giúp đỡ Trần Lao Gia nói chuyện, không đơn giản Trương Đại Nhân lắp bắp kinh hãi, chính là Trần Lao Gia, cằm đều mau rơi xuống, nữ nhân này ngoạn nhi cái gì hoa chiêu. Hương Lê trên mặt lại không có tiết lộ ra chút nào cảm xúc, ngược lại tùy ý quan sai đem kia thư tín đưa tới Trương Đại Nhân trên tay, Trương Đại Nhân nhanh chóng mở ra quét vài lần, nháy mắt sắc mặt xanh mét, quát chói tai một tiếng, nhân chứng vật chứng đều ở, các ngươi còn dám rào biện. 414 chương 414 nửa thật nửa giả. Gì vật chứng A? Này ông Thanh Thu. Trần Lao Gia còn chưa có nói xong, liền thấy Trương Đại Nhân trực tiếp đem kia trong thư đồ vật cấp phóng tới hắn trước mắt, một chương nghiêm tư an bán mình khế, còn có một phong Trần Lao Gia tự tay viết giao dịch tin. Trần Lao Gia tròng mắt đều hơi kém chừng ra tới, này không phải ta viết. Hương Lê sâu kín nói, có phải hay không, đối hạ bút tích sẽ biết. Nhiều như vậy chứng cứ bãi ở chỗ này đâu, Trần Lao Gia còn nghĩ rào biện. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch đều là xem không hiểu tự, lúc này càng là không hiểu ra sao, này tự sao? Các ngươi yên tâm, này khẳng định là tự tay viết tin. Bọn họ tưởng ông Thanh Thu tự tay viết tin, không nghĩ tới chính là ông Thanh Thu vẽ lại Trần Lao Gia chữ viết dân cư lừa bán giao dịch tin. Trương Đại Nhân vừa nghe lời này, sắc mặt liền càng đen. Trần Lao Gia thật hận không thể bóp chết này hai cái ngu xuẩn, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi câm miệng cho ta. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch lúc này mới ngượng ngùng không dám nói thêm nữa một câu. Hương Lê lúc này mới đối với Trương Đại Nhân nói, Đại Nhân, Trương Đại Thạch trước đó vài ngày mua cái kia tiểu lão bà, xác định là cùng ngài nơi truy tra cái kia tự mình lừa bán đội có quan hệ, hắn mấy ngày nay cô đơn cùng Trần Lao Gia kết giao thân thiết vốn dĩ liền khả nghi. Hiện giờ liền bọn họ giao dịch hiện trường đều trực tiếp bị bắt được, tang bạc cùng giao dịch tin chờ chứng cứ càng là vô cùng xác thực, có thể thấy được này Trần Lao Gia, không đơn giản a. Trần Lao Gia cơ hồ muốn bắt cuồng, ngươi nói càn nói bậy. Ta khi nào cùng lửa bán nhắc lên quan hệ? Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, Trương Đại Thạch cầm hắn bạc, thế nhưng cùng kia lửa bán đội làm giao dịch đi, hiện tại còn kéo hắn xuống nước. Rốt cuộc có phải hay không? Cùng ta sẽ huyện nha rồi nói sau. Trương Đại Nhân quát chói tai một tiếng, ngay sau đó làm quan sai đem Trần Lao Gia cấp khấu hạ. Mã Thị cùng Trương Đại Thạch càng là không cần phải nói, trực tiếp chói gô mang đi. Trần Lao Gia hô to hoan uổng, bị một đường kéo tún đi ra ngoài. Hương Lê trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, mới đối với Trương Đại Nhân nói, Trương Đại Nhân đi phá án đi, ta liền không quấy rầy. Hảo Trương Đại Nhân nóng lòng điều tra rõ cái kia án tử. Đảo cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền bước nhanh đi rồi. Hương Lê cũng hoàn toàn không tính toán ở Trần Phủ nhiều ngốc, mang theo Như Lan trực tiếp đi ra ngoài. Như Lan còn có chút không yên tâm nói, Trần Lao Gia chuyện này chung quy là hoan uổng, Trương Đại Nhân là cái thanh quan, một khi cha ra đích sắc cùng hắn không quan hệ, chịu sẽ thả người, đến lúc đó. Hương Lê đạm thanh nói, đến lúc đó phóng không thả người ta quản không được, hiện tại này đưa tiền cớ đã định ra. Trung quy cùng ông Thanh Thu xả không thượng quan hệ là được, huống hồ, này muốn xoay người, cũng không dễ dàng như vậy. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực không nói, giao dịch đều bị đương trưởng trảo vừa vặn, còn có thể có nói cái gì nhưng nói. Dám dùng âm hiểm thủ đoạn tới đối phó nàng, nàng liền dùng càng âm hiểm thủ đoạn đối phó trở về. Nói cũng là, bất quá lần này khả năng lại muốn vất vả Trương Đại Nhân như Lan vừa nói, trong lòng còn ở đồng tình Trương đại nhân, này án tử tiến triển đánh giá nếu muốn Bạch cao hứng một hồi, rốt cuộc Trần lao ra thật không quan hệ a. Hương Lê lại nói, lần này có phải hay không phí công, nhưng không nhất định, Trần lao ra là cùng đám kia người không quan hệ, nhưng Trương Đại Thạch lại coi a, này một nửa thật một nửa giả, đối án tử trợ giúp có bao nhiêu tập thể không biết, nhưng Trần lao ra lần này đánh giá nếu phải bị Trương Đại Thạch cấp liên lụy đã chết. Như Lan nhịn không được nở nụ cười, nói cũng là, Trần lao ra lần này xem như cùng Trương Đại Thạch chi gian quan hệ trói chặt, hắn oan uổng, nhưng Trương Đại Thạch không oan uổng a. Lại như thế nào trong sạch đều thoát không được hiểm nghi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, tâm tình không khỏi hào lên. Xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, A Văn nhìn thấy Hương Lê ra tới, liền vội vàng cấp dọn ghế nhỏ, chờ nàng lên xe. Ai ngờ Hương Lê vừa mới tính toán lên xe đâu, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở Trần phủ cửa, xuống dưới người lại là Kim Tiên Sinh. Như Lan vừa thấy Kim Tiên Sinh, sắc mặt tức khắc liền không hảo, này không phải dưỡng đức thư viện Kim Tiên Sinh sao? Tới tìm Trần lao ra làm gì? Quả nhiên bọn họ là một đám người. Kim Tiên Sinh căn bản không công phu đi chú ý tới một bên Hương Lê, ngược lại nhìn thấy kia Trần phủ có quan sai ra ra vào vào không nói, Trần lao ra còn bị quan sai cấp kéo đi rồi, tức khắc cả người đều trợn tròn mắt, này, này chuyện gì vậy a? Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, Kim Tiên Sinh. Hào xảo. Kim Phu Tử vừa nghe đến Hương Lê thanh âm, sắc mặt nháy mắt liền đen vài phần. Ngươi ở chỗ này làm gì? Hương Lê chớp chớp mắt, xem náo nhiệt à, nghe nói này Trần lao ra à, bị nghi ngờ có liên quan tự mình lừa bán dân cư, vừa mới bị Trương đại nhân cấp bắt đầu, tấm tắc, kia thảm trạng, quả thực. Lừa bán dân cư. Kim Tiên Sinh mở to hai mắt nhìn, hắn sao không biết Trần lao ra gì thời điểm phạm quá chuyện này à? Bị kéo xa Trần lao ra khàn cả giọng kêu, hoan uổng à, thật sự hoan uổng à, ta cái gì cũng chưa đã làm. Ta chỗ nào dám làm loại này hoạt động a? Kim Tiên Sinh nghe đều dừng lại, muốn làm này một hàng, hoặc là du côn lưu manh hoặc là sau lưng có thế lực lớn, Trần lao ra đế nhi hắn là rõ ràng, này một hàng hắn liền tính là muốn làm cũng chưa cái kia tư cách. Nhưng hắn không có, vì cái gì bị bắt? Kim Tiên Sinh dương mắt liền thấy Hương Lê chính cười như không cười nhìn hắn, cả người lông tơ đều phải đi theo dựng thẳng lên tới. Ngươi, ngươi, là ngươi. Kim Tiên Sinh cơ hồ không thể tin tưởng chỉ vào nàng. Nàng nói nàng tới xem náo nhiệt, cho nên, chuyện này là nàng dở cho quỷ. Hương Lê đến gần Kim Tiên Sinh vài bước, ý cười trên khỏe môi dần dần nhiễm một chút hàn ý. Hôm nay là Trần lao ra kết cục, Kim Tiên Sinh lại không thành thật, ngày mai, nhưng chính là ngài. Kim Tiên Sinh dọa mặt mũi trắng bệnh, nhịn không được lui về phía sau vài bước, lại vẫn là chỉ vào Hương Lê cái mũi mắng, đê tiện. Ngươi như vậy âm hiểm nữ nhân, thế nhưng còn có mặt mũi quản lý trường học đường. Quả thực lầm người con cháu. Hương Lê ánh mắt trợ tâm lãnh, Kim Tiên Sinh mắng sai rồi đi, ai trước đê tiện, ai trước âm hiểm. Làm người ít nhất yếu điểm nhi thể diện, chính mình sau lưng không biết dùng nhiều ít hạ tam lạm thủ đoạn, còn dương đầu trang cái gì cao thượng, còn chỉ vào ta cái mũi mắng ta đê tiện, ta gậy ông đập lưng ông, làm ngươi nhìn xem rõ ràng ngươi có bao nhiêu đê tiện nhiều âm hiểm. Dưỡng Đức Thư Viện có ngươi như vậy phu tử tòa chấn, đã sớm nên đổ. Không biết là Hương Lê toàn thân khí thế quá cường, vẫn là Hương Lê sắc bén nói chọc chúng Kim Tiên Sinh nội tâm, Kim Tiên Sinh bắp chân mềm nhũn, đều lảo đảo đặt ngông ngồi xuống trên mặt đất. Hương Lê đứng ở tại chỗ nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, hôm nay liền tính là cái cảnh cáo, ta đối với ngươi kiên nhẫn đã hao hết, chúng ta các làm các học đường các bằng bản lĩnh, ta có thể làm lơ ngươi. Nhưng ngươi nếu là còn dám dùng cái gì hạ tam lạm biện pháp đối phó ta, đừng trách ta không khách khí. Ta cũng không dám bảo đảm ngươi đến lúc đó sẽ so Trần lao ra thoải mái đến chỗ nào đi. 415 chương 415 chờ người kia xuất hiện. Kim Tiên Sinh nuốt vài khẩu nước miếng, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn kia phó không tiền đồ bộ dáng, đại khái cũng chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Hương Lê căn bản đều lười đến để ở trong lòng, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền lên xe ngựa đi rồi. Chờ Hương Lê xe ngựa rời đi một hồi lâu, Kim Tiên Sinh mới hậu chi hậu giác từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua sắp suy tàn Trần phủ, đỡ nhún ra bắp chân lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, té ngã lộn nhào chạy, sợ nhiều chậm trễ trong chốc lát, phải bị Trần lao ra tội liên đới dường như. A Văn, đánh xe nhanh lên nhi, chúng ta sớm trở về. đừng chậm trễ làm cơm chiều Hương Lê nói. A Văn ứng hòa, hảo liệt. Ngay sau đó vừa kéo roi ngựa, nhanh hơn tốc độ. Như Lan nở nụ cười, đều lúc này, phu nhân còn nhớ thương gia cùng tiểu các chủ tử cơm chiều đâu. Hôm nay cao hứng, đến làm đốn tốt chúc mừng hạ, ai, đúng rồi, lại nói tiếp, trong nhà có thịt dê không? Hôm nay cấp làm xuyến thịt dê hảo. Hương Lê vui tươi hớn hở nói. Như Lan cười, trong nhà gì không có a? Kia mấy cái gã sai vặt nhóm mua sắm nhưng cần mẫn. Thành. Vương Thanh Thu cùng Thải Vân đã sớm ở Hương Lê ra nôn nóng chờ tin tức, dù sao cũng là quan hệ Vương Thanh Thu tiền đồ chuyện này, hắn chỗ nào dám có chút chậm trễ. Hương Lê nện bước nhẹ nhàng tiến vào, Thải Vân vội vàng xông tới hỏi, Hương Lê, như thế nào? A. Hương Lê cười một tiếng, ngươi nói còn có thể như thế nào? Thải Vân vừa thấy Hương Lê này nhẹ nhàng bộ dáng, kinh hỉ nói, không có việc gì sao? Quan sai đem Trương Đại Thạch cùng Mã Thị cấp mang đi. Bọn họ lần này bị nghi ngờ có liên quan một cái lừa bán đội, chuyện này nhưng lớn Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, Trương Đại Thạch cùng Mã Thị không cần phải nói, chúng ta lần này chủ yếu là vì bắt Trần Lao ra nước bẩn, hắn mới là quan trọng nhất nhân vật, nhưng hắn hiện tại xem như cùng Trương Đại Thạch buộc chặt, Trương Đại Thạch thoát không được căn hệ, hắn cũng khó thoát này cứu. Cảm ơn ngươi, Hương Lê bông thanh thu quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Thải Vân vẫn là có chút lo lắng hỏi. Ta cha mẹ bọn họ. Hương Lê chỗ nào không hiểu Thải Vân tâm tư, rốt cuộc là thân cha mẹ, chỗ nào có thể thật sự mặc kệ. Liên tính trong lòng minh bạch bọn họ là tự làm tự chịu, lại vẫn là đến quan tâm. Hương Lê liền trấn an nói, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất ở trong nha môn nếm chút khổ sở, sẽ không có cái gì tội lớn, bọn họ là mua phương, lại không phải thiệp án đội, hiệp trợ điều kém mà thôi. Đến nỗi như thế nào cái hiệp trợ pháp Hương Lê liền không tính toán nói. Thải Vân lúc này mới gật gật đầu, kỳ thật nàng kẹp ở bên trong cũng khó làm người, Vương Thanh Thu lại vẫn là thực thông cảm cầm tay nàng, Thải Vân, đừng quá ủy khuất, ta không trách ngươi. Thải Vân hốc mắt đều có chút đỏ, kỳ thật nàng cha mẹ làm ra như vậy nhiều không phẩm chuyện này tới, nàng chính mình đều cảm thấy rất mất mặt xấu hổ, thậm chí cảm thấy là chính mình tự cấp Vương Thanh Thu kéo chân sau, trong lòng chung quy là ảo não, nhưng Vương Thanh Thu lại tựa hồ có thể nhìn ra nàng tâm tư giống nhau. Tổng có thể cho nàng lớn nhất an ủi. Thải Vân nhịn không được nhào vào Vương Thanh Thu trong lòng ngực. Thanh Thu, thực xin lỗi. Vương Thanh Thu vội vàng nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta ninh đến thanh. Thải Vân, ngươi đừng tự trách. Vương Thanh Thu rốt cuộc là cái người đọc sách, từ trước đến nay theo khuôn phép cũ, còn trước nay không trước mặt ngoại nhân cùng chính mình tức phụ nhi như vậy thân thiết quá, trong lúc nhất thời mặt đều đỏ, thập phần ngượng ngùng, lại cũng không thể đẩy ra Thải Vân. Hương Lê thực thông cảm xoay người liền đi ra ngoài, ta không quấy rầy, buổi tối không có việc gì có thể tới nhà của ta ăn cơm chiều, nhà của chúng ta hôm nay ăn xuyến thịt dê. Nhìn nhân gia vợ chồng son nhi thân mật, bận việc mấy ngày này Hương Lê lúc này mới nhớ tới chính mình tướng công. Ra ở thư phòng đâu? Như Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra Hương Lê tâm tư dường như, cười nói. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Thư phòng. Thủy Sinh hội báo xong rồi các loại muốn nóng lòng xử lý công việc, Quách Hàn lúc này mới phất phất tay làm hắn đi ra ngoài. Thủy Sinh lại do dự mà không động đậy, ngược lại có chút thử nói, tướng quân, còn có chuyện này nhi, không lớn không nhỏ, không biết đương nói không lo nói. Quách Hàn đầu cũng chưa nâng một chút, vậy đừng nói. Mỗi ngày đưa đến hắn nơi này tới cấp báo liền không biết có bao nhiêu, hắn nhưng vô tâm tư đi quản cái gọi là không lớn không nhỏ chuyện này. Thủy Sinh vẻ mặt hắc tuyến, vẫn là nói, ngạch, có lẽ cùng phu nhân có quan hệ. Quách Hàn bang một tiếng khép lại sổ con, ngẩng đầu lên, phu nhân chuyện này cũng có thể xem như không lớn không nhỏ chuyện này. Thủy Sinh vội vàng nói, không, không phải, liền. Nói, Thủy Sinh nuốt nuốt nước miếng, mới nói, trong kinh thám tử tới báo, giống như, Định An hầu thế tử ra hướng Thanh Sơn trấn tới. Hắn tới làm gì? Quách Hàn đem sổ con ném vào trên bàn, lực độ không lớn không nhỏ, Thủy Sinh lại vẫn là rõ ràng cảm giác được hắn ẩn ẩn có chút manh mối khó chịu. Thủy Sinh nói, thuộc hạ cũng không biết, triều đình cũng không gì nhiệm vụ phân công cho hắn đến Thanh Sơn trấn tới. Bởi vì Định An hầu phủ bên kia cũng không có cái gì đặc biệt manh mối yêu cầu thời khắc nắm giữ, cho nên Quách Hàn người căn bản là không như thế nào quản bên kia, biết đến tin tức, tự nhiên cũng chỉ là nhất mặt ngoài. Khi nào đi? Liền mấy ngày trước, lần này hình như là ra roi thúc ngựa tới rồi, đánh giá lại có hơn phân nửa tháng công phu liền đến. Vừa dứt lời, liền thấy Hương Lê đẩy cửa vào được, cười hỏi, ai muốn tới? Thủy Sinh cả người cứng đờ ở nơi đó, lần đầu cảm thấy vô lực nhìn về phía Quách Hàn, tựa hồ đang tìm cầu hắn ý tứ. Lại nghe Quách Hàn đạm thanh nói, triều đình hạ phái quan viên. Thủy Sinh vẻ mặt hắc tuyến, tướng quân, ngươi như vậy nghiêm trang nói hiệu nói vượn thật sự hảo sao. Hương Lê nguyên bản liền không thế nào để ý rốt cuộc là ai tới, bất quá thuận miệng vừa hỏi, Quách Hàn như vậy thuận miệng một đáp án, nàng cũng không để ở trong lòng, ngược lại cười nói, bận việc xong rồi sao. Quách Hàn câu môi nói, ngươi đã đến rồi liền vội xong rồi. Lời này vừa ra, Thủy Sinh liền thập phần tự giác đứng dậy, thuộc hạ cáo lui. Ngay sau đó nhanh như chớp nhi chạy. Tâm tình tốt như vậy, là đem dưỡng đức thư viện kia mấy cái giáo hấn. Quách Hàn thập phần thuần thục ôm Hương Lê eo, lão phu lão thê bộ dáng, an ý mười phần. Người sao biết đến? Hương Lê kinh ngạc nói, hắn mỗi ngày như vậy vội, còn biết nàng ở vội cái gì đâu. Ta tức phụ nhi chuyện này ta đương nhiên phải biết. Quách Hàn nhéo nhéo nàng gương mặt. Hương Lê trong lòng vui sướng hài lòng, ngươi gần nhất sao lại vội đi lên. Mỗi ngày vội thành như vậy. Quách Hàn nói, lần trước ta đem Long Quân Nghiêu cấp chỉnh xuống đài, thái tử không có, trong triều nhưng không được lại một lần sao động lên. Hương Lê ngẩn người, nói, kia chúng ta có phải hay không gây chuyện nhi? Gây chuyện. Quách Hàn buồn cười nói, ta thành gây chuyện tiểu thí hài tử. Yên tâm đi, lần này sự tình liền kém một cái chân áp giả, chờ người kia xuất hiện, trong triều cái gì ồn ào náo động thanh đều đến áp xuống tới. 416 chương 416 chân áp hết thể nhân vật. Chấn áp giả. Cái dạng gì chấn áp giả đâu? Hương Lê có chút khó hiểu hỏi. Quách Hàn thấy Hương Lê khó được đối triều đình việc cảm thấy hứng thú, liền cũng cùng nàng tình tế nói lên, lúc trước Long Quân Nghiêu không có lên làm thái tử phía trước, triều đình cũng là hỗn loạn bất kham, đây là mỗi cái triều đại đều tất nhiên phải trải qua một cái cục diện, bởi vì mỗi người đều muốn làm chữ quân, ngôi vị hoàng đế chi tranh gió nổi mây phun, cũng không ngừng lại, nhưng là trận này tranh đoạt cuối cùng. Luôn có một cái có thể địch quá hết thể người đứng ra, chấn áp tứ. Phương, ngăn chặn hết thể ồn ào náo động, đương nhiên, người này tự nhiên cũng sẽ là cuối cùng người thắng, tựa như lúc trước Long Quân Nghiêu. Hương Lê như suy tư gì gật gật đầu, lần trước hắn giết cửu hoàng tử việc, làm hắn thân hãm linh nô, hoàng đế dưới sự giận dữ trực tiếp phế đi hắn thái tử chi vị. Cho nên hắn hiện tại là không còn dùng được, mặt khác lòng ngông dạ thú người lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, cũng không biết. Cuối cùng sẽ là cái gì cục diện. Kỳ thật Hương Lê vẫn là rất thổn thức, này Long Quân Nghiêu thái tử chi vị kỳ thật cũng chưa ngồi vào một năm đâu, ngông cũng chưa làm nóng hổi, đã bị đạp, người này cũng là xui xẻo, bất quá, ai làm hắn ăn no căng một hai phải trêu chọc không nên trêu chọc người. Quách Hàn từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới tranh ngôi vị hoàng đế, Long Quân Nghiêu người này nói là khôn khéo, nhưng loại này vấn đề thượng tựa hồ rất khó chuyển qua con nhi tới. Quả thực buồn có thể, Quách Hàn nếu là thật sự tưởng cùng hắn tranh, chỗ nào có hắn đương thái tử phần. Tiếp theo cái chân áp giả Quách Hàn lẩm bẩm nói, trong đầu đem trong chiều những cái đó lòng ngông dạ thú các hoàng tử qua một lần, lại tựa hồ rất khó định luận tiếp theo cái người thắng sẽ là ai, xem thiên ý đi. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng một chút là, lần này hiển nhiên so với lần trước muốn phức tạp quá nhiều, thế cũng hung mãnh quá nhiều, hắn thậm chí không thể tưởng được. Có thể hay không thật sự xuất hiện một cái so Long Quân Nghiêu càng vì nhân vật lợi hại chấn áp trụ này hết thảy. Hương Lê Hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, dương mắt liền nhìn đến hắn tựa hồ tưởng sự tình tưởng nhập thần, một đôi mày kiếm nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, Hương Lê nhịn không được giơ tay đi vỗ, sẽ thực khó giải quyết sao. Hương Lê cũng không nốc, mỗi lần Quách Hàn cùng nàng đem sự tình gì đều nói nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế lại đều là phi thường phức tạp lại khó làm. Dù sao cũng là giang sơn xã tắc đại sự nhi, chỗ nào có thể thật sự đơn giản như vậy đâu. Lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hương Lê đại khái liền ở suy đoán, chỉ sợ lần này càng khó làm. Quách Hàn cảm giác được một cái nho nhỏ mềm mại tay vua ở hắn cái chán, cả người đều nhẹ nhàng giống nhau, khỏe môi gợi lên một mạt ý cười, ôm trong lòng ngực nhân nhi nói, khó giải quyết chính là triều đình, ta duy nhất chuẩn tắc là đại chu triều quốc thái dân an, còn lại, bọn họ nháo bọn họ, ai đương hoàng đế thì thế nào đâu. Dù sao ta có ta tức phụ nhi. Hương Lê khanh khách nở nụ cười, hôm nay buổi tối ta làm xuyến thịt dê ăn, ta đi trước bận việc, chờ lát nữa Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nên trở về tới, ngươi bồi bọn họ chơi một lát. Ta còn là bồi ngươi chơi đi. Hương Lê tức giận giận hắn liếc mắt một cái, tránh ra. Hương Lê ở trong phòng bếp bận việc lên, Nghiêm Tư An ở nhà nàng ăn không, rốt cuộc cũng băn khoăn, liền vội vàng theo tới phòng bếp nói muốn hỗ trợ. Hương Lê cười nói, ngươi sẽ nấu ăn sao? Nghiêm Tư An ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không, không lớn sẽ, nhưng là ta có thể hỗ trợ rửa rau à. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền biết ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư là cái gì đều sẽ không, thôi, ngươi liền ở chỗ này tẩy rửa rau đi. Nghiêm Tư An nở nụ cười, cầm lấy trong rổ đồ ăn liền ngã vào đại trong bồn giặt sạch lên. Ngươi nhưng nhẹ điểm nhi, này rau xanh rất non, một véo liền lạ. Hương Lê nhìn nàng kia vụng về bộ dáng, thật là lo lắng. A, Nga Hảo. Hương Lê cười cười, con Hảo người này tuy rằng là đại tiểu thư mệnh, không có công chúa bệnh, bằng không từng ngày trụ nhà nàng còn ken cá chọn canh, nàng thật sự khả năng sẽ nhịn không được muốn trực tiếp đem nàng ném văng ra. Ở chung mấy ngày này xuống dưới, cảm thấy này tiểu cô nương người cũng không tệ lắm, tuy rằng gì đều không biết, nhưng tốt xấu tính tình hảo, chỉ cần điểm này, Hương Lê cảm thấy là đủ rồi, nhà nàng lại không thiếu hạ nhân, muốn như vậy sẽ làm việc nhi làm gì. Hương Lê tỷ, ngươi đây là làm cái gì nha? Ta nghe nước miếng đều phải chảy ra. Kỳ thật cũng không phải Nghiêm Tư An không chọn, là Hương Lê nơi này đồ vật thật sự làm người chọn không đứng dậy, đặc biệt là đồ ăn. Nàng ở kinh thành cũng coi như là cẩm y liễu ngọc thực, ngày thường cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Dưỡng ăn uống cũng chọn thực, bị bán trên đường, ở trên thuyền lớn lắc lư gần 2 tháng thời gian, nàng thật là bóp mũi nuốt xuống đi những cái đó màn thầu bánh bột bắp. Nguyên bản cho rằng Hương Lê nơi này một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, hẳn là cũng sẽ không có gì thứ tốt cho nàng ăn, ai ngờ này đốn đốn không trùng loại thứ tốt, thèm nàng đều ăn béo. Cái này a là cái lẩu. Ngươi thích canh xuống vẫn là cái canh. Hương Lê một bên nấu đáy nổi, một bên hỏi nàng. Ta đều rất thích, không cần quản ta Nghiêm Tư An nói. Ta canh xuống cay canh nửa này nửa nọ nổi, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, trực tiếp hướng bên trong ném xuyến. Nghiêm Tư An lúc này mới phát hiện, trong phòng bếp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đều là sinh, hợp lại là muốn như vậy ăn à. Thật sự à. Thứ này ta sao chưa thấy qua đâu. Hương Lê cười cười, hôm nay liền thấy, ngươi khẳng định là có lộc ăn, ta yêu nhất ăn cái này. Nghiêm Tư An ngốc ngốc nhìn trong nồi nuốt nước miếng, Hương Lê tỉ. Ân, ta có thể ở ngươi nơi này lại nhiều trụ một thời gian sao? Buổi tối ăn xuyến cái lẩu, Vương Thanh Thu bọn họ cũng tới, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vừa vào cửa đã nghe này mùi hương nhi, hoan hô kêu hôm nay khẳng định là cái lẩu, thượng ban ăn, ba ba muốn ăn cay canh đồ vật. Lại bị Hương Lê trực tiếp cấp tấn đi trở về. Tiểu hài tử không thể ăn như vậy cay, ở canh xuống vớt. Nhạc Nhi đang thương vô cùng nói, ta cũng muốn thử xem sao, mẫu thân liền ăn cay canh, không công bằng. Hương Lê bĩu môi, đại nhân cùng tiểu hài tử chính là không công bằng. Nàng liền thích ăn cay. Nhạc Nhi ủy khuất kéo kéo Quách Hàn tay háo, cha, mẫu thân chơi xấu. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu nhỏ, mẫu thân nói không công bằng chính là không công bằng. Nhạc Nhi, hảo tưởng rời nhà trốn đi như thế nào phá. Hương Lê rốt cuộc vẫn là nhìn không được, đành phải nói, ta cho ngươi thịnh một chút cay canh ở chén nhỏ, lại thêm một ít canh xuông, ngươi ở canh xuông nấu đồ tốt có thể đặt ở nơi đó trong chén dính một chút. Nhạc Nhi vội vàng gà con mổ thóc dường như gật đầu, hảo. Tiểu Trúc nói, cha, chúng ta gì thời điểm đi săn thú đi, ta lần trước nghe Xuyên Tử nói, hắn liền đi theo trong thôn thợ săn thượng quá sơn, ta cũng muốn đi. Quách Hàn nhưng thật ra dứt khoát đồng ý, hảo. Hương Lê vội vàng nói, hảo cái gì hảo. Xuyên Tử đều 10 tuổi, Tiểu Trúc mới bao lớn. Như vậy Tiểu liền lên núi đi săn thú. 417 chương 417 quen thuộc thiếu niên. Mẫu thân yên tâm đi, ta mỗi ngày đi theo cha luyện công, lên núi cũng không thành vấn đề đâu. Tiểu Trúc thập phần có ý chí chiến đấu nói, nam tử Hán liền phải có gan đối mặt nguy hiểm, ta phải làm nam tử Hán. Quách Hàn cũng nói, yên tâm đi, ta mang theo hắn đâu, tự nhiên sẽ không làm hắn có việc nhi. Hương Lê lúc này mới bất đắc dĩ nói, hảo đi, nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Trúc đứa nhỏ này, hồi hồi đều đến cấp Hương Lê một cái kích thích. Quách Hàn để sát vào Hương Lê nói, đừng như vậy không yên tâm, Tiểu Trúc so hải tử khác đều hiểu đúng mực. Hương Lê gật gật đầu, ân. ngay sau đó liền cười lớn tiếng nói, đúng rồi, nhớ tới Vương Thanh Thu sang năm là tính toán đi thượng kinh đi thi sao. Vương Thanh Thu cười nói gật đầu, là có quyết định này, nghĩ rèn sắt khi còn nóng, tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Nếu là có thể thi đậu tiến sĩ, đời này mới xem như thật sự xoay người. Ngươi gì thời điểm đi? Sang năm đi, hiện tại còn sớm, ta cũng ở hảo hảo ôn tập, chính là chuyện này khả năng cũng không gì rất lớn hy vọng, rốt cuộc này cử nhân đều là miễn miễn cưỡng cưỡng thi đậu, này tiến sĩ liền càng khó nói. Ông Thanh Thu cười nhưng thật ra thực thoải mái. Hương Lê liền nói, ngươi tuổi còn trẻ, còn sợ bỏ lỡ lúc này đây. Vận khí tốt lần này trúng, vận khí không tốt, liền lại tốt lành lắng động lại 3 năm, lần sau cũng khẳng định có thể trúng. Ân, Thanh Thu cũng là như vậy tưởng, hắn tâm thái luôn luôn thực tốt. Thải Vân cười nói, nhìn ông Thanh Thu trong ánh mắt, đều mang theo tự hào. Nghiêm Tư An lơ đãng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng kỳ thật có chút cực kỳ hâm mộ, người bình thường hạnh phúc đều so nàng quá hảo. Nàng chớ mong bị mang về, nhưng ở chỗ này ngốc càng lâu, rồi lại càng thêm không nghĩ trở về. Nàng quá minh bạch hồi kinh lúc sau chờ nàng là cái gì, kinh thành chung người cao cao tại thượng cảm thấy tiểu nông thôn người quá cỡ nào đê tiện, lại không biết càng là giản dị địa phương càng thêm có nồng đậm nhân tình mùi vị. Đảo mắt hơn phân nửa tháng công phu liền đi qua, Hương Lê mấy ngày này bận rộn học đường chuyện này, cho nên quá đảo cũng mau, nhưng thật ra Nghiêm Tư An, cả ngày đều ở ngẩng đầu chờ đợi, chờ tin tức. Người cũng đừng quá nóng nội, kinh thành đến nơi đây cũng không gần đâu. Nhưng đến muốn chút thời gian công phu, bực này người trong lòng chính là không giống nhau, lòng nóng như lửa đốt ra. Hương Lê nhìn Nghiêm Tư An lại mất hồn mất vía ở chỗ này chi đầu tưởng chuyện này, vẫn là nhịn không được cười nói. Nghiêm Tư An cúi đầu đỏ mặt, chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta mới không phải tưởng hắn đâu, ta chính là. Chính là gì? Hương Lê trêu đùa nói. Ta chính là ở nhà buồn hoảng. Nghiêm Tư An tùy tiện bậy bạn. Hương Lê lúc này mới nhớ tới, Nghiêm Tư An mấy ngày nay cũng chưa có thể đi ra ngoài, bởi vì nàng tình huống đặc thù, người trong thôn thấy nàng đến ra phiền thoái, cho nên nàng vẫn luôn là không từng ra cửa. Thật là có chút buồn, bằng không ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hương Lê liền nói. Nghiêm Tư An vội vàng nói, không, không cần, ta chính là tùy tiện nói, ta căn bản liền không buồn, ta từ nhỏ đến lớn đều ở nhà đại môn không ra nhị môn không mại, có gì hảo buồn. Hương Lê lại nói, cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không tốt, người trong thôn nhìn đến ngươi không tốt, trấn trên nhưng không ai nhận thức ngươi, ta mang ngươi đi đi dạo, không có việc gì, bằng không ngươi mỗi ngày cùng ngồi tù dường như ở chỗ này ngốc, ta cũng băn khoăn. Nghiêm Tư An nghe Hương Lê lời này, thật đúng là có chút ngao ngoe dục dịch, nàng ở kinh thành trong nhà, từ trước đến nay là nghiêm luật khắc kỷ, là cái chính cống tiểu thư khuê các, nàng cũng không dám tùy tiện chọc nhiễu loạn. Nhà nàng cái kia di nương nhưng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng đâu, liền chờ sốc nàng nổi. Cho nên, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi ra ngoài dạo qua phố, cả đời thủ kia vương bước nhà cửa, quá người không giống người quỷ không giống quỷ. Từ trước còn không cảm thấy, nhưng hôm nay ở chỗ này, thấy được Hương Lê tự do tự tại sinh hoạt, cực kỳ hâm mộ rất nhiều, kia viên an phận cả đời tâm, cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nhìn Nghiêm Tư An đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Hương Lê mới cười nói, đi thôi, còn thất thần đâu. Nghiêm Tư An vội vàng vui mừng đuổi kịp, hảo. Xe ngựa chạy tới nhà cửa, vì để ngừa vặn nhất, Hương Lê còn cố ý cấp Nghiêm Tư An chuẩn bị một cái khăn che mặt. Này thành sơn trấn mang khăn che mặt người không nhiều lắm, chủ yếu là người nghèo nhiều, rốt cuộc bụng đều phải ăn không đủ no, ai còn quản cái gì xuất đầu lộ diện a? Nhưng là gia đình giàu có cô nương ra cửa nhi mang cái khăn che mặt nhưng thật ra chuyện thường. Hương Lê lôi kéo Nghiêm Tư An lên xe ngựa, Á Văn Dương lên roi ngựa, liền đánh xe đi rồi. Tới rồi trấn trên, Nghiêm Tư An quả thực cùng cái hài tử dường như, so Nhạc Nhi còn hưng phấn, nhìn cái gì đều muốn sờ nhìn một cái. Hương Lê nhìn đều nhịn không được cười, ngươi sao cùng trong nhà lao thả ra dường như. Mấy ngày nay thật đúng là nghẹn hư ngươi, xem ra ta nên sớm chút mang ngươi ra tới. Vừa nói, còn thuận tay lấy ra mấy cái tiền đồng nhi cho kia bán hàng rong người bán rong nhi, trên tay nàng thú đông mua. Nghiêm Tư An chính cầm cái thú đông ngoạn nhi luyến tiếc buông tay đầu, liền nhìn thấy Hương Lê đã thanh toán tiền, cao hứng cùng cái gì dường như, cảm ơn Hương Lê tỷ. Hương Lê cười cười, thích liền mua đi, ta cũng không kém điểm này nhi tiền. Nghiêm Tư An hưng phấn lên, Hương Lê tỷ ngươi thật tốt. Hương Lê đang định mang theo nàng đi xuống một nhà bán hàng rong đi dạo đâu, liền nhìn thấy Nghiêm Tư An tâm tình tựa hồ có hậm hực vài phần, kỳ thật, ta không phải bị buồn mấy ngày nay buồn hỏng rồi, ta là đời này cũng chưa như thế nào ra tới quá, đây là ta lần đầu đi dạo phố. Hương Lê ngẩn người, này trong kinh tiểu thư khuê các như vậy gian nan. Kinh thành quản như vậy Nghiêm A. Hương Lê có chút không thể tưởng tượng nói, bọn họ Thanh Sơn trấn các cô nương còn thỉnh thoảng ra tới dạo một dạo đâu, liền tính là phú quý nhân gia cô nương, mang cái khăn che mặt ra tới cũng có. Hương Lê vẫn luôn cho rằng, đại chu triều dân phong còn xem như mở ra đâu. Nay từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, thật đúng là làm Hương Lê đều kinh ngạc một phen. Nghiêm Tư An chua xót kéo kéo khỏe miệng, không, trong kinh nữ hải tử cũng có yêu thích ra tới ngoạn nhi, nhưng là ta. Câu nói kế tiếp Nghiêm Tư An không nói, Hương Lê đều đại khái có thể đoán được, trong nhà nàng phỏng trừng rất đặc thù, nàng lần trước còn nói khởi quá nàng cha một cái tiểu lao bà thập phần bá đạo, chỉ sợ cũng là sợ bị nàng chọn thứ. Chính là liền tính cẩn thận chặt chẽ quá đi xuống, lại vẫn là hơi kém rơi vào bị bán kết cục. Hương Lê không khỏi có chút đồng tình, hôm nay tùy tiện dạo, tưởng ngoạn nhi cái gì, coi như cho chính mình thả lỏng. Nghiêm Tư An cảm kích nói, ân. Hai người ở trên phố vòng đi vòng lại, gì đều đi dạo một vòng, còn mua không ít tiểu ngoạn ý nhi, nhìn Thái Dương đều phải xuống núi, Hương Lê mới nói, hảo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về trước đi. Ân, hảo. Nghiêm Tư An thập phần thỏa mãn cười nói. A Văn xe ngựa liền ở bên cạnh, Hương Lê dẫm lên ghế nhỏ liền phải đi lên. Lại vào lúc này, nghe được người trước mặt đàn đột nhiên ồn ào náo động lên, đại gia tựa hồ đều ở né tránh cái gì. Hương Lê theo bản năng dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái quen thuộc thiếu niên cưỡi cao đầu đại mã, chính bay nhanh hướng về phía bên này đánh mã lại đây. 418 chương 418 ta thật cho rằng ta nhìn đến quỷ. Thiếu niên trên người quần áo tung bay, dục ngựa bay nhanh, như nhau thường lui tới kiệt ngạo khó thuần, tùy ý phi dương. Hương Lê sửng sốt, hơi kém cho rằng chính mình xem hoa mắt, Đường Ly. Đường Ly nhìn đến Hương Lê trong nháy mắt kia, mặt mũi trắng bệnh vài phần, trừng lớn trong con ngươi, là tràn đầy không thể tin tưởng khiếp sợ. Một cái hoảng thần công phu, liền không thấy rõ phía trước tình hình giao thông, phía trước một cái tiểu nữ hài nhi dọa ngồi xổm tại chỗ, không thể động đậy, cả người đều run bần bật. Mắt thấy vó ngựa muốn dừng ở kia tiểu nữ hài nhi trên người, Hương Lê cơ hồ là lắc mình liền nhảy đến kia tiểu nữ hài nhi bên người, ôm lấy kia nữ hài nhi đều không kịp đứng dậy, thuận thế lăn đến một bên, xoa sắp muốn rơi xuống vó ngựa mà qua, dọa Đường Ly đều ra một thân mồ hôi lạnh. Hương Lê. Đường Ly vội vàng kéo dây cương, con ngựa còn không có định ổn, liền lảo đảo từ trên ngựa nhảy xuống, chạy tới Hương Lê bên người. Hương Lê, Hương Lê, ngươi. Hương Lê miễn cưỡng ôm trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi đứng lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, têu tăng à. Ta còn chưa có chết đâu. Đường Ly kích động kéo lấy Hương Lê cánh tay, ngươi thật sự không chết à. Ngươi thật sự còn sống à. Hương Lê ánh mắt quái dị nhìn trước mặt nam nhân, nghĩ thầm người này có phải hay không lâu lắm không gặp đầu óc ra vấn đề. Hương Lê không phản ứng Đường Ly, ngược lại hỏi bị chính mình hộ ở trong ngực tiểu nữ hài nhi, có khỏe không? Thương đến chỗ nào không có? Kia tiểu nữ hài nhi dọa choáng váng, khụt khịt gật gật đầu, còn hảo. Tiểu nữ hài nhi nương vội vàng vọt đi lên, đem hài tử ôm ở trong lòng ngực, con của ta à, nhưng hủ chết nương, còn hảo không có việc gì à. Ngay sau đó lại là đối Hương Lê một hồi cảm kích, thật là cảm ơn ngươi, ta này thật đúng là hủ chết, cảm ơn à. Không có việc gì, hẳn là, hài tử không có việc gì liền hảo. Hương Lê ôn nhu nói, ngay sau đó dương mắt liền trừng ở Đường Ly, còn thất thần làm gì. Không bồi điểm nhi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần a. Tiểu nữ hài nhi nương rõ ràng là sợ đắc tội với người, vội vàng xua tay nói, không cần, chúng ta này cũng không có gì trở ngại. Đường Ly vừa thấy Hương Lê này ánh mắt, liền vội vàng tự giác bỏ tiền, ta tới cấp tiền đi, chuyện này nguyên bản chính là ta không phải, cho các ngươi bị sợ hãi. Dứt lời, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái phình phình túi tiền tử, nhét vào kia tiểu nữ hài nhi nương trong tay. Kia hài tử nương còn có chút sợ hãi, không biết nên không nên lấy. Hương Lê đem tiền đẩy qua đi, cầm đi, đây là sửa đến, loại người này làm hắn bồi tiền đều là tiện nghi hắn. Đường Ly một ngụm nước miếng hơi kém sặc chết qua đi, nữ nhân này, vẫn là như vậy độc. Tiểu nữ Hải Nhi cùng nàng nương liên tục nói lời cảm tạ, liền vội vàng đi rồi. Hương Lê lúc này mới lạnh lạnh nhìn về phía Đường Ly, trên đường cái ngoạn nhi kích thích rất có ý tứ. Hơi kém chết người ngươi nửa đêm có thể ngủ an ổn. Đường Ly vội vàng nói, ta kỵ tuy rằng mau, nhưng là rất có đúng mực, trước nay không thương hơn người. Không đả thương người. Ngươi xác định. Kia mới vừa rồi tính cái gì? Ta này không phải nhìn đến ngươi sao? Hương Lê A một tiếng nói, thấy ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn đến quỷ đâu. Đường Ly hương phấn nói, ta thật đúng là cho rằng ta nhìn đến quỷ. Hương Lê trực tiếp một chân đá ra đi, ngươi mắng ai đâu? Đường Ly vội vàng né tránh, ai ra, ta nói thật, ta thật cho rằng nhìn đến quỷ, ta cho rằng ngươi đã chết. Còn chú ta đã chết. Ngươi mới đã chết. Đường Ly quả thực dở khóc dở cười, đành phải xin tha, ta sai rồi hảo đi, ngươi liền buông tha ta đi. Nghiêm Tư An rất xa liền nhìn đến Đường Ly, kinh hỉ dưới liền muốn gọi hắn đâu, ai ngờ đột nhiên phát sinh như vậy một cái mạo hiểm sự tình. Lúc này nhìn thấy cuối cùng Tường An không có việc gì, lúc này mới vội vã muốn xông lên phía trước, nhưng nhìn Đường Ly cùng Lý Hương Lê bộ dáng như thế nào như là nhận thức. Đường Ly. Nghiêm Tư An vui sướng dẫn theo váy chạy tới. Hương Lê kỳ quái nhìn Đường Ly liếc mắt một cái, các ngươi nhận thức. Đường Ly kinh ngạc nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi cũng nhận thức. Hương Lê tựa hồ minh bạch cái gì, kéo kéo khỏe môi, nhìn Nghiêm Tư An vô ngữ nói, này sẽ không chính là ngươi cái kia tâm. Còn chưa có nói xong, đã bị Nghiêm Tư An mắc cỡ đỏ mặt cấp ngăn chặn miệng. Đường Ly hỏi, Tư An, nguyên lai ngươi ngốc tại Hương Lê ra à, sớm biết rằng ta liền không cứ như vậy cấp chạy đến. Nghiêm Tư An gật gật đầu, ân, ta từ người nọ trong tay chạy ra tới sau, Hương Lê tỷ đã cứu ta, còn thu lưu ta. Hương Lê bẻ ra Nghiêm Tư An tay, nhịn không được nói, ngươi này cái gì ánh mắt. Nghiêm Tư An vội vàng lại lấp kín nàng miệng, cũng biết nói, Hương Lê tỷ, chúng ta thật vất vả lão người quen gặp mặt, cùng nhau trở về đi. Đường Ly hưng phấn đến không được, nguyên tưởng rằng nàng thật sự đã chết, hiện giờ nhìn đến nàng êm đẹp đứng ở hắn trước mắt. Đường Ly cảm thấy thật sự ánh mặt trời đều tươi đẹp. Đi. Ta vừa lúc có thật nhiều chuyện này muốn hỏi ngươi đâu. Đường Ly vui mừng nói. Hương Lê cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi này nói cái gì lung tung rối loạn. Đi một chuyến kinh thành, cả người liền điên điên khùng khùng. Ngươi không chết, kia một năm trước chết ở kinh thành nữ nhân kia là ai? Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi ngươi, A Phi, nàng thi thể, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết, không đơn giản ta. Chính là trong kinh mọi người, đều cho rằng Quách Hàn nữ nhân đã chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Ly vội vàng hỏi. Hương Lê ngây ngẩn cả người, ta cũng không biết. Quách Hàn cái gì cũng chưa nói quá. Ta trở về hỏi hắn đi. Hương Lê thở phì phì xoay người lên xe ngựa. Nghiêm Tư An cả người lại như là thạch hóa giống nhau, sinh sôi ngốc tại nơi đó. Ta cho rằng ngươi đã chết. Hắn duy nhất nhớ chết đi nữ nhân. Chứ bỏ nữ nhân kia còn có ai? Nàng kỳ thật sớm nên nghĩ đến, Đường Ly như vậy kiệt ngạo khó thuần người, khi nào nghe qua những người khác gian dạy? Khi nào có thể ở một người trước mặt như thế dịu ngoan tiếp thu phê bình? Lại khi nào có thể dùng như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn nàng? Chỉ là nàng trốn tránh, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, mà khi hắn hỏi ra câu nói kia thời điểm, nàng sở hữu kiên trì đều suy sụp, nữ nhân kia, là nàng. Hương Lê trong lòng bị Đường Ly những cái đó không thể hiểu được nói cấp nháo hồ đồ, một lòng muốn biết lúc trước Quách Hàn hồi kinh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, căn bản cũng không tưởng quá nhiều, nhìn Nghiêm Tư An còn không có lên xe ngựa, liền vén rèm lên hỏi, Tư An, mau lên xe à, đi trở về. Nghiêm Tư An lúc này mới bừng tỉnh giống nhau, a. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Ly, tựa hồ là đang hỏi hắn ý tứ, Đường Ly hưng phấn xoay người lên ngựa, đi thôi. Ta cũng đi. Nghiêm Tư An trong mắt hiện lên một mạt tạm đạm, mí môi, liền xoay người lên xe ngựa. Về tới Đại Sơn Thôn, Hương Lê nhảy xuống xe ngựa liền trực tiếp hướng thư phòng hướng. Phanh một tiếng, đẩy ra thư phòng môn, Quách Hàn lại một chút cũng không có chấn kinh bộ dáng, ngược lại ngước mắt cười nhìn nàng, đã trở lại. 419 chương 419 ở sinh khí. Ngươi năm trước trở lại kinh thành chuyện gì xảy ra? Hương Lê vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Hắn rốt cuộc giấu giếm nàng bao lớn chuyện này. Nhìn thấy Đường Ly. Quách Hàn méo méo tay nàng tâm. Tiểu tử này nhưng thật ra mau. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn, gặp được. Quách Hàn nhìn nàng như vậy, là không biết không bỏ qua, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này kỳ thật nói hay không cũng chưa tất yếu. Lúc trước sợ Long Quân Liêu không ngừng tìm ngươi phiền thoái, cho nên cho ngươi tìm cái kẻ chết hay, làm cho bọn họ cho rằng ngươi đã chết. Hương Lê hồ nghi nói, không hơn. Ân, không sai biệt lắm. Hương Lê vừa nghe lời này liền biết mặt sau còn có việc nhi đâu, tức giận nói, ngươi thiếu tới. Kẻ chết thay là ai? Ngọn nguồn là cái gì? Ngươi hôm nay không cùng ta nói rõ ràng, ngươi đêm nay đừng nghĩ vào phòng. Quách Hàn lúc này mới đứng đắn nói, Dung Hoa Nguyệt. Hương Lê kinh sững sờ ở nơi đó, nàng. Nàng bị hủy dung, đổi thành ngươi bộ dáng, muốn câu dẫn ta, ta thuận nước đẩy thuyền, làm Long Quân Liêu theo dõi nàng, đem nàng giết. Tàn khốc sự tình, từ trong miệng hắn nói ra, lại thành phong khinh vân đạm, hắn nguyên bản chính là lương bạc người, dâu ria người tánh mạng, hắn lại như thế nào sẽ để ở trong lòng. Hương Lê dừng một chút, mới nói, nàng đã chết. Tự tìm tử lộ, ta còn ngăn đón. Long Quân Liêu không giết nàng, nàng cũng sống không được, nàng dùng thuật dịch dung thập phần cực đoan, trên người kia tầng giả ra không dùng được bao lâu liền sẽ thối giữa, nàng sống không nổi. Hương Lê cả người đều lạnh cả người, trăm triệu không thể tưởng được chính là, nữ nhân này thế nhưng sẽ phát rồ đến nước này. Quách Hàn ôm Hương Lê vòng eo, đừng nghĩ, ta chính là không nghĩ làm ngươi biết này đó mới thật tốt. Bởi vì hắn ở bên người nàng, cho nên không nghĩ làm nàng tiếp xúc những cái đó âm u đồ vật. Hương Lê vẫn là có chút dầu dĩ, toàn kinh thành người đều cho rằng ta đã chết, ta chính mình còn ngây ngô gì cũng không biết đâu. Quách Hàn bóp nàng cầm nhìn thẳng nàng. Quản những cái đó dâu ria người làm gì? Kia người khác có thể hay không đều hiểu lầm ngươi. Nói ngươi là máu lạnh vô tình, liền chính mình thê tử đều có thể bỏ xuống. Quách Hàn cong môi, chỉ cần ngươi không lầm giải ta, cái gì đều có thể. Hương Lê trong lòng có chút sắp sáp, Quách Hàn vì cho nàng làm tâm chán, nói vậy cũng là làm chính mình bịt kín rất nhiều không thật ô danh, hắn lại luôn là như vậy không để bụng bộ dáng, tựa hồ chính mình vì nàng tổn thất cái gì đều không quan trọng. Hương Lê hoa vào Quách Hàn trong lòng ngực, ngươi về sau không thể như vậy, nói tốt chúng ta cùng nhau đâu. Quách Hàn cười vỗ nàng vai, ân. Chuyện này xem như xong rồi, Hương Lê lập tức liền hưng phấn lên, nhắc mãi lên, Đường Ly còn tưởng rằng ta đã chết, nhìn ta muốn gặp quỷ dường như, bất quá hảo kỳ quái, Nghiêm Tư An thế nhưng cùng Đường Ly nhận thức, hắn lần này tới chính là muốn tiếp Nghiêm Tư An trở về. Nghiêm Tư An. Hương Lê cứu nữ nhân kia. Chắc không được hắn tới rồi, Quách Hàn nhăn nhăn mày, chuyện xấu tiểu tử. Hương Lê tiếp theo lại nhảy nói, ta nhất đến nhất giật mình, vẫn là Đường Ly thế nhưng là Nghiêm Tư An tâm tâm niệm niệm người trong lòng, này quả thực là không thể tưởng tượng, mất công ta lúc trước còn như vậy tò mò đâu, bất quá Đường Ly thích quá một nữ nhân, ta như thế nào một chút cũng không biết, nghe nói một năm trước còn đã chết. Nói đến nơi đây, Hương Lê lại cả người đều cứng đờ giống nhau, sinh sôi ngơ ngẩn. Thẳng đến giờ khắc này loát thanh sở hữu ý nghĩ, Hương Lê mới dự kiến đến một cái cơ hồ không thể tin tưởng sự thật. Hương Lê ngốc tại nơi đó, Quách Hàn thực không thoải mái nâng lên nàng đầu, khiến cho nàng nhìn hắn, tưởng cái gì? Ta, suy nghĩ. Thường ta, ngạch, nghĩ ta là đủ rồi. Quách Hàn tức giận nói, liền biết kia tiểu tử thúi tới chính là chọc phiền thoái. Hương Lê lại vẫn là ngốc ngốc gật gật đầu, trong lòng cũng đã loạn thành một đoàn. Quách Hàn nhăn nhăn mày, ta đuổi rồi bọn họ đi rồi tính, tỉnh ở chỗ này ngột ngạt. Hương Lê vội vàng ngăn đón, đều là ta thỉnh về tới, lúc này đem người đuổi tính cái gì à, ngươi đừng nháo. Quách Hàn đứng ở nơi đó, lạnh lạnh nói, Nga. Sớm biết rằng khiến cho người đem kia tiểu tử nửa đường cấp kéo trở lại kinh thành đi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Hương Lê đột nhiên nói, ân, không biết. Ngươi nói bừa. Ngươi vừa mới một chút đều không giật mình. Quách Hàn bá đạo ôm sát Hương Lê, ta tức phụ nhi chuyện này, ta như thế nào có thể không biết.